Chương 2451, có được tất có mất. Trong chốc lát, vốn là ngưng cô không gian vỡ vụn, mà Đông Tứ phân thân càng là lập tức liền phá diệt vô tung vô ảnh. Sau một khắc, cái tay kia trực tiếp bắt lấy Thiên Phượng Thánh Nữ, sau đó biến mất. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là ở xa cổ thành bên trong Đông Tứ, lại cả người toàn thân chấn động, há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt càng là biến vô cùng trắng bệnh cùng dữ tợn. Hộ pháp đại nhân. Trong bóng tôi xuất hiện một bóng người, cũng không phải là lần trước Sa Hoàng, bất quá lại bị Đông Tứ vung tay lên, lại một lần nữa biến mất. Phun ra ngụm máu tươi, Đông Tứ sắc mặt có chút chuyển tốt, nhưng là phân thân bị người tiêu diệt, cho dù là hắn cái này nhóm cường giả cũng là tổn thất không nhỏ. Càng mấu chốt chính là, hắn tự mình xuất thủ thế mà đều không có đem người bắt trở lại, còn bị người diệt phân thân. Vô cùng nhục nhã. Lại có thể có người tiến vào ta Thiên Tứ Các phạm vi không bị phát giác. Mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng là lúc ấy xảy ra chuyện gì hắn lại là trong lòng rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, mặc dù phân thân bị diệt để hắn thần hồn thụ một chút tổn thương, lại cũng không dám như thế nào. Trực tiếp xé rách hư không. Nơi này, là thượng tam giới một trong thần thượng châu giới. Không phải hạ cửu vực. Muốn xé rách hư không, tại hạ cửu vực một chút bán hoàng cường giả liền miễn cưỡng có thể làm được. Võ hoàng càng là có thể tùy tiện xé rách hư không qua lại như con thoi. Nhưng là tại thượng tam giới, liền xem như võ hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Chí ít hạ vị hoàng là không thể nào làm được. Trung vị hoàng mặc dù có thể làm được, nhưng là sẽ không tùy tiện làm như vậy, bởi vì tiêu hao quá lớn. Duy nhất có thể lấy dễ dàng như thế nếm thử, chỉ có một khả năng. Thượng vị hoàng. Vừa mới người xuất thủ, chính là một vị thượng vị hoàng, hơn nữa còn là một vị cực kỳ đáng sợ vô cùng thượng vị hoàng cường giả. Đông Tứ bản thân liền là thượng vị hoàng. Cái kia sợ không phải loại kia đỉnh phong nhân vật, có thể là có thể tùy tiện xé rách hư không, một chiêu phá diệt phân thân của hắn, loại này tồn tại. Ít nhất là hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc. Thôi được, một cái thượng cổ huyết mạch mặc dù đáng tiếc, nhưng là chỉ cần tiểu tử kia vẫn còn, ngược lại là không so thượng cổ huyết mạch chênh lệch bao nhiêu. Điều tức một phen, nuốt mấy viên thuốc về sau, Đông Tứ lại một lần nữa đôi mắt bên trong mọc lên từng tia thần quang. Thiên tuyển sắp bắt đầu, lần này chính là cơ hội của ta. Nếu là có thể lợi dụng tiểu tử này đạt thành mục đích, ta liền có khả năng trở về trở thành điện đường trưởng lão. Mặc dù Đông Tứ là cao quý sáu phe thế lực trong miệng thượng sứ, nhưng là hắn cũng tương tự có dã tâm của mình. Người tới. Đại nhân. Cái kia thái ô huyết mạch tiểu tử, như kim như thế nào? Bẩm đại nhân, tiểu tử kia hiện tại đối với đại nhân kia là mang ơn, dựa theo đại nhân yêu cầu, không ra một tháng liền có thể vượt qua hoàng kiếp. Đến lúc đó đem sẽ trở thành đại nhân trong tay một lá vương bài. Thái ô huyết mạch. Hiển nhiên thiên dương tử trên đi vào tam giới về sau, liền rơi vào đến Đông Tứ trong tay. So với cái gọi là hạ cửu vực tứ đại thiên kiêu, Đông Tứ lại căn bản không để vào mắt. Nhìn kỹ chút, thuận tiện đem thực tâm cổ để hắn ăn hết. Ghi nhớ, không thể làm việc cho ta người, tuyệt đối không thể bị những người khác sử dụng. Nói xong câu này, Đông Tứ sắc mặt hơi hơi mang theo một tia dữ tợn. Phải. Đại nhân. Thiên Tứ Các, sáu phe thế lực, cho tới bây giờ đều không phải thiện nhân. Không có thể vì bọn họ sử dụng, liền tuyệt đối sẽ không để cho người khác sử dụng. Một bên khác, Lý Diệp cũng không biết mình bây giờ chỗ thân ở hiểm cảnh. Hai người các ngươi, là có hay không nguyện ý đi theo cùng ta? Đại Ngọc Tiểu Ngọc. Hai tỷ muội hoàn toàn chính xác hiếm có vưu vật, là cái nam nhân đều tâm động. Bất quá Lý Diệp liền Thủy Linh Lung Lý Sư Sư Thiên Phượng Thánh Nữ loại kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì đơn giản tiếp xúc, liền đối với hai nữ động tình. Đại Ngọc nguyện ý đi theo thiếu gia. Tiểu Ngọc cũng nguyện ý đi theo thiếu gia. Hai tỷ muội ngược lại là trăm miệng một lời. nhưng là Lý Diệp có thể không sẽ dễ lừa gạt như vậy. Đột nhiên trong hai con ngươi tách ra đáng sợ quang mang, nhưng là ở trong mắt hai tỷ muội lại tựa như thấy được các nàng người thân nhất người, một loại đã sớm bị các nàng mai táng tại sâu trong đáy lòng tình cảm cũng là bị dẫn đường ra. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ hắc mang từ các nàng trong cơ thể xuất hiện, phảng phất muốn chấn áp xuống dưới. Nhưng là Lý Diệp song trong mắt lại tựa như mang theo một loại nào đó ma lực. Huyết đồng. Không ai biết huyết đồng lai lịch. Thậm chí có người hoài nghi cái kia chính là thái cổ bát đại bí đồng thần mâu một trong. Tại thời khắc này, cơ hồ nháy mắt liền đem cái kia một đạo hắc mang nuốt chửng lấy, thẳng vào hai tỷ muội ở sâu trong nội tâm. Quả nhiên, có linh hồn lạc ấn. Cảm giác được một cỗ quỷ bí lực lượng tại hai tỷ muội thần hồn bên trên, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí hắn có thể đoán được, cái này một đạo quỷ bí lực lượng chính là bắt nguồn từ Đông Tứ. Mặc dù phát hiện, thế nhưng là Lý Diệp lại hơi lung túng một chút. Nếu là ta trực tiếp tiêu trừ, Đông Tứ tất nhiên sẽ phát hiện đầu tiên. Thế nhưng là không tiêu trừ, Đông Tứ lại có thể đối với cử động của ta rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên giỏi tính toán. Đem hai cái vưu vật đưa cho Lý Diệp, sau đó tới giám thị Lý Diệp. Nếu không là Lý Diệp tra ra hai tỷ muội vẫn là hoàn bích chi thân, hắn đều sẽ cảm giác được Đông Tứ người này thực tình tàn bã. Chí ít hắn là không làm được loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả mình nữ nhân đều có thể đưa ra ngoài cái chủng loại kia cách làm. Lão quỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hẳn là Mỹ Linh huyết mạch không thể nghi ngờ, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là nếu là có thể chính xác dẫn đạo, có 3-4 thành khả năng, kích phát thức tỉnh. Mỹ Linh huyết mạch. Thật đúng là thượng cổ huyết mạch bên trong, xếp hạng tại cổ tộc vị thứ 5 Mỹ Linh bộ tộc. Lần này, vấn đề tới, mặc dù đã nhận ra 2 tỷ muội chính là hy hữu Mỹ Linh tộc huyết mạch, mặc dù mỏng manh nhưng là cũng có một tia hy vọng có thể kích phát. Như thế huyết mạch nếu là lãng phí hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nhất là, Lý Diệp gần nhất khám phá ra huyết tộc một cái khác thiên phú. Thiên địa ngũ hành, ta hiện tại hỏa linh chi lực đã là viên mãn, cách ngũ hành chi thể còn kém kim mộc thủy thổ. Mỹ linh bộ tộc trời sinh chính là thủy mệnh, huyết mạch bên trong mang theo tinh thuần thủy linh chi lực, nếu là có thể hấp thu đủ để cho ta tại trong ngũ hành bổ túc thủy linh chi lực cái này một hạng. Ngũ hành chi thể đến cùng lợi hại cỡ nào, từ hoàng kim linh tộc cường đại liền có thể nhìn ra. Danh xưng liền chư thần loại kia tồn tại đều muốn ghen ghét huyết mạch thể chất, tuyệt đối không phải khoác lác thổi phồng lên. Hiển nhiên, thiên kiếm đại đế cũng là ôm mục đích này, tiểu tử, Mỹ linh bộ tộc chính là rất nhiều trong cổ tộc tiếp cận nhất tại thủy linh chi lực bộ tộc, thậm chí nghe đồn Mỹ linh bộ tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Chính là chư thần bên trong thủy thần nữ nhi, trong cơ thể ngươi cái kia kỳ lạ huyết mạch có thôn phệ hắn người huyết mạch tác dụng, nếu là hợp lý lợi dụng, có thể để ngươi càng nhanh góp đủ ngũ hành chi thể cần có cái khác tứ hành chi lực. Thiên kiếm đại đế lời nói này, kỳ thật chính là để Lý Diệp nhất là xoắn suýt. Hắn bây giờ vừa tiến vào thượng tam giới, hoặc là nói là thần thẳng châu, cánh chim không gió. Nếu là hiện tại liền đắc tội khống chế cái này phương viên vạn dặm xa thiên tứ các, dù chỉ là thiên tứ các một người trong đó, cũng sẽ mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Bất quá Lý Diệp rất nhanh liền có quyết định. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, có được tất có mất. Mất rồi sẽ không trở lại, nếu là hắn hiện tại do dự bỏ lỡ cơ hội tốt, về sau rất khó có cơ hội lần nữa đụng phải loại này cơ hội tốt. Chương 2452, nơi này bất quá chỉ là biên giới. Đông Tứ tại 2 tỷ muội thần hồn chỗ sâu, lạc ấn chính mình linh hồn ấn ký. Nếu là người bình thường, cho dù là thần hồn kim đan nát anh võ hoàng, đều rất khó phát giác được điểm này. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, linh hồn một loại công pháp từ trước đến nay tại Vân Đằng Đại Lục bị coi là cấm kỵ. Có rất ít người liên quan đến. Có thể mấu chốt. Đông Tứ hiển nhiên chính là đạo này cao thủ. Cái này Đông Tứ, lại là một cái tinh thần loại cường giả, linh hồn này ấn ký người bình thường còn không phát hiện được. Muốn giải khai ấn ký này, cho dù là Lý Diệp đều không dám tùy tiện hạ thủ. Đại Ngọc Tiểu Ngọc đôi tỉ muội này, lúc này lại là ánh mắt mê mang, tại Lý Diệp thần niệm xâm nhập các nàng thức hải thời điểm, mặc dù có bản năng muốn phản kháng, nhưng là tại huyết đồng phía dưới, căn bản chính là không dùng được. Không để lại dấu vết từ hai tỉ muội thức hải bên trong ra, Lý Diệp cúi đầu trầm tư. Lão quỷ, cái này Đông Tứ có chút thủ đoạn, nếu là trực tiếp giải khai cái này hai tỉ muội trên thân ấn ký, 89/10, sẽ liền mang theo thần hồn của các nàng cùng một chỗ phá diệt. Thậm chí liền ta đều sẽ bị liên lụy. Ngay tại vừa rồi, hắn cơ hồ nhịn không được liền muốn động thủ. Nhưng là thời khắc sống còn lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn phát hiện Đông Tứ cho hắn hoặc là nói cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là tại hai tỉ muội thức hải bên trong thiết hạ một cái bẫy. Tiểu tử, ý của ngươi là hiện tại không động đậy rồi. Động không được. Hoặc là nói, ta không có lượng quá lớn lắm. Nếu muốn hạ thủ, ta nhiều nhất chỉ có 6 thành nắm chắc, nhưng là một khi không thành công, hậu quả khó mà lường được. 60% chắc chắn, cũng không thấp. Thế nhưng là thiên kiếm đại đế nhưng lại chưa thúc giục, mà rõ ràng nhất cũng là trầm ngâm một chút, xem ra bản đế ngược lại là xem thường cái này Đông Tứ, có thể làm cho ngươi tiểu tử này đều nắm chắc không lớn, xem ra người này tại thần hồn nghiên cứu bên trên, hoàn toàn chính xác siêu nhân nhất đẳng. Tạm thời đem 2 tỷ muội thần thức cho phong ấn, nhưng lại để thần hồn của các nàng sẽ không như vậy ngủ say, dù sao một khi ngủ say liền sẽ kinh động phương xa Đông Tứ, hiện tại Lý Diệp còn không chuẩn bị cùng hắn vạch mặt. Điểm này, chỉ dựa vào Lý Diệp liền hoàn toàn không làm được. Thiên kiếm đại đế cũng không được, dù sao hắn chỉ là một sợi tàn hồn. Đa tạ thiên mộng tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Có thể có như vậy thủ đoạn, hiện tại Lý Diệp bên người, cũng chỉ có thiên mộng thánh giả một người. Bất quá nàng bây giờ lại là tiến vào chờ sinh giai đoạn, không tiện xuất hiện, đồng thời tu vi cũng là rơi xuống. Bất quá muốn làm đến phong ấn hai nữ thần thức lại sẽ không bị Đông Tứ phát giác, vẫn là tùy tiện có thể hoàn thành. Ngươi lại chỗ nào ngoặt trở về hai cái như hoa như ngọc nha đầu. Cũng không biết là nhanh muốn làm mẹ còn là bởi vì nguyên nhân khác. Hiện tại thiên mộng thánh giả nhìn qua có một tia là mẹ người thánh khiết, có chút hờn dỗi trận nhìn Lý Diệp liếc mắt, mặc dù vẫn là chiếu vào làm, lại đối với một người hoa tâm bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Thiên mộng tỷ tỷ hiểu nhầm, các nàng. Được rồi, ta đối với ngươi bên người có bao nhiêu thiếu nữ tịnh không để ý, chỉ hy vọng đợi nàng sau khi sống lại, ngươi sẽ không cô phụ nàng một phen tình ý. Có lẽ là bởi vì Ngọc Liên Hương, để Lý Diệp cùng Thiên Mộng Thánh Giả quan hệ trở nên tương đương vi diệu. Về phần Thiên Mộng Thánh Giả cũng không phải người ngu, Ngọc Liên Hương cùng Lý Diệp là quan hệ như thế nào, nàng có thể không biết. Liên mang theo liền nàng kỳ thật đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, dù sao nàng cùng Ngọc Liên Hương chính là cùng một người, chẳng qua là linh hồn bị ép tách ra. Tự nhiên có thể cảm nhận được Ngọc Liên Hương ở sâu trong nội tâm cái kia một phần tình cảm nơi phát ra. Bị Thiên Mộng Thánh Giả điểm phá, cũng làm cho Lý Diệp hơi có chút xấu hổ. Bất quá có Thiên Mộng Thánh Giả xuất thủ, tạm thời cũng làm cho Lý Diệp có thể tránh Đông Tứ ra giám thị. Tạm thời xem như giải quyết Đại Ngọc Tiểu Ngọc 2 tỷ muội vấn đề. Cuối cùng để Lý Diệp có thời gian có thể tìm hiểu một chút liên quan tới lúc trước Cửu Cực Cung mới vào lúc, kiếm thần đám người hạ lạc. Dù sao đám người bọn họ lại tới đây về sau, vẫn chưa nhìn thấy kiếm thần chờ lúc trước bị áo bào đen láo nhân ném vào cái kia đen xì cổng tỏ vò bên trong đám người. Thiếu chủ, do tham. Một cái lấm la lấm lét bóng người từ bên ngoài chợt lóe lên, nhìn kỹ, chính là một cái nhìn qua khoảng 40 năm tuổi. Tặc mi thử nhãn nam nhân. Người này, chính là dâng ra một hồn một phách giao cho Lý Diệp, mới đổi được trọng sinh cơ hội quỷ hoàng. Đã từng quỷ môn một đời chí tôn. Bây giờ, lại trở thành Lý Diệp trong tay một chương bí ẩn át chủ bài. Như thế nào? Thuộc hạ nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng nghe được một chút tin tức hữu dụng. Lê Mê chậm chạp, mau nói. Vâng vâng vâng, thiếu chủ đừng vội. Để thuộc hạ chậm rãi nói tới. Từng có lúc, quỷ hoàng đó cũng là một đời nhân kiệt quỷ hùng, bất quá bây giờ à, hắn ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, lưu tại Lý Diệp bên người, hắn ngược lại cảm thấy càng tốt hơn. Nhất là tại hắn tái tạo nhục thân về sau. Bây giờ hắn mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng là hắn lại cảm giác tái tạo nhục thân so với hắn năm đó võ hoàng pháp thân còn muốn càng thêm xuất sắc. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí đột phá nguyên bản không có chút nào hy vọng ràng buộc bình cảnh. Thiếu chủ, ta lẫn vào trước đó cái kia một nhóm người bên trong, bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi, từ bọn hắn trong miệng thăm dò được, chỉ có 300 tuổi phía dưới, không có đi đến võ hoàng cảnh giới người, mới có thể xuất hiện ở đây bên cạnh cổ thành, mà võ hoàng thì là sẽ bị chuyển tống đến mặt khác chỗ. Trước đó Lý Diệp lưu lại một tay, lặng lẽ phái quỷ hoàng lẫn vào Nguyệt Thiên Bảo một trong đám người, lấy quỷ hoàng thực lực, coi như bị phát hiện còn có sức tự vệ. Hiện tại quả nhiên dò thăm không ít tin tức. Có thể biết là ở đâu. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, vội vàng truy vấn. Cái này thuộc hạ cũng không biết, chỉ ít Nguyệt Thiên Bảo đám người kia ngôn ngữ bất tường, có lẽ liền bọn hắn chính mình cũng không biết. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, quỷ hoàng vội vàng nói, bất quá thiếu chủ, thuộc hạ ngược lại là dò thăm tin tức khác. Ồ! Nói một chút nhìn, quỷ hoàng, vì để cho ngươi tái tạo nhục thân ta thế nhưng là hao tốn không ít đại giới, nếu là ngươi vô pháp thể hiện ra giá trị của mình, bên cạnh ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Vâng vâng vâng, thiếu chủ đừng vội, tin tức này thiếu chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút. Quỷ hoàng cười hắc hắc, tiếp lấy thấp giọng, thiếu chủ cũng biết chúng ta bây giờ người ở chỗ nào. Có dám mau thả. Quỷ hoàng toàn thân khẽ run rẩy, bất quá lập tức liền nói, thiếu chủ, bây giờ chúng ta xem như bước vào thượng tam giới một trong thần thạng châu giới, nhưng là cũng lại có tính không chân chính bước vào thần thạng châu giới. Làm sao nói? Thiếu chủ chẳng biết, chúng ta hiện tại vị trí chính là thần thạng châu giới vực hạ cửu vực ở giữa, được xưng là biên giới. Mặc dù cũng coi là miễn cưỡng tính vào thần thạng châu giới bên trong, bất quá đối với chân chính thần thạng châu giới người mà nói, bọn hắn căn bản không thừa nhận biên giới chính là thượng tam giới một phần tử. Lý Diệp lần này ngược lại là ngạc nhiên. Như thế nói đến, chúng ta còn không tính chân chính tiến vào thần thạng châu giới. Cái này hiển nhiên. Bất quá thiếu chủ cũng đừng nội, bên này giới coi là thần thạng châu giới nhất là man hoàng chi địa, những thế lực đáng sợ kia căn bản trướng mắt, nếu không cũng không tới phiên cái kia sáu phe thế lực đến chấp trưởng. Cũng chính là cái kia thiên tứ các, có chút năng lực, nghe nói có một vị đại đế tồn tại. Chương 2453, phiền phức tới. Biên giới. Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý. Lúc trước hắn tại Ngô Châu Thành, cho dù là tại Hạ Cửu Vực, đều là thuộc về cơ hồ không bị người biết man hoàng chi địa. Một cái liền tiên thiên cảnh đều có thể xưng hùng thế tục giới, hắn đều có thể một đường đi đến bây giờ. Biên giới? Cái kia lại như thế nào? Biên giới, không quan hệ, như là đã bước lên thần thạng châu giới, tổng có cơ hội đối mặt những tồn tại trong truyền thuyết kia. Cùng Lý Diệp khác biệt. Quỷ hoàng ngược lại là lộ ra phá lệ vừa lòng thỏa ý, lúc này liếm miệng một cái, không hổ là thiếu chủ, giống ta, hiện tại thế nhưng là hài lòng cực kỳ. Nơi này liền xem như biên giới, thiên địa linh khí cũng là hạ cửu vực cực phẩm nhất động thiên phúc địa hơn gấp 10 lần. Ở đây, liền xem như cái kẻ ngu, không làm gì, chết già cũng có thể trở thành tiên thiên cảnh. Phàm là có một chút thiên phú tu luyện người, đều có thể đạp lên trước kia người bình thường tưởng tượng cũng không nổi cảnh giới. Cũng không phải, quỷ hoàng từng tại hạ cửu vực, mặc dù cũng coi là hô mưa gọi gió. Nếu không là gặp Lý Diệp, đó cũng là một phương chí tôn. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn cũng là dựa vào lấy hoàng đan đến cưỡng ép đột phá. Đời này không có khả năng có cơ hội bước vào trung vị hoàng cảnh giới. Hắc hắc, ta vẫn là nhờ thiếu chủ phúc. Hiện tại chẳng những tái tạo nhục thân, liền kinh mạch căn cốt đều cùng nhau tái tạo. Nói không chừng ta cũng có cơ hội, nâng cao một bước. Đến lúc đó, Quỷ hoàng đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Dù sao thân là đã từng một đời kiêu hùng, chấp trưởng quỷ môn lớn như vậy tông môn, nhưng là tại hắn gặp nạn về sau, quỷ môn chẳng những không có người tới cứu hắn, ngược lại là có người trực tiếp thay thế trưởng môn của hắn chi vị. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều một tia phẫn hận. Trước kia hắn là vô pháp báo thù, nhưng là hiện tại, lại có cơ hội. Đối với quỷ hoàng tâm tư Lý Diệp một đoán liền biết, lại là nhịn không được nhìn hắn liếc mắt, đừng như vậy không có tiền đồ, hạ cửu vực đã trở thành quá khứ, ngươi bây giờ chẳng lẽ liền chỉ muốn trở về báo thù đoạt lại hết thảy, hoặc là an tâm chỉ là trở thành trung vị hoàng. Thiếu chủ có ý tứ là, quỷ hoàng cũng không phải người ngu, nghe vậy ánh mắt sáng lên. Không muốn khi tướng quân binh sĩ không phải một cái tốt binh sĩ, đồng lý. Bất kỳ một cái nào người tu luyện cũng sẽ không thỏa mãn dừng bước tại cái nào đó cảnh giới. Liền xem như quỷ hoàng, nếu là có cơ hội, đồng dạng nghĩ muốn xung kích võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà thế gian vô số người, chân chính người thành công vạn cổ đến nay lắc đắc không có mấy. Đừng nói đỉnh phong, liền liền võ hoàng đều cản trở vô số thiên tài yêu nghiệt bước chân. Trung vị hoàng, ngươi chẳng lẽ liền không muốn trở thành thượng vị hoàng? Thậm chí cao hơn. Thượng vị hoàng. Cao hơn. Quỷ hoàng tim đập thình thịch. Thượng vị hoàng, cái kia ý vị như thế nào? Quỷ hoàng cơ hồ cảm giác yên lặng mấy ngàn năm tâm lại một lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Về phần cao hơn, hắn run lập cập, thượng vị hoàng phía trên là cái gì? Đại đế. Trong truyền thuyết đại đế A. Cái này, thiếu chủ nói đùa, ta vẫn là có tự biết rõ. Có thể đột phá trở thành trung vị hoàng, liền xem như vui mừng, cái khác liền không tại yêu cầu xa vời. Lý Diệp lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có tiền đồ. Một trong đó vị hoàng tính là cái gì, nếu là ngươi liền điểm ấy tự tin đều không? Trực tiếp rời đi, cũng không cần đi theo ta. Đã muốn đi theo ta, thượng vị hoàng bất quá chỉ là ngươi yêu cầu thấp nhất. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, lãng phí một cách vô ích ta ở trên thân thể ngươi chỗ phế bỏ những chân lòng kia chi huyết. Phải biết, vì tái tạo quỷ hoàng nhục thân, hắn nhưng là dùng hết không ít ma long máu, nhưng có thể kia đều là vô cùng chân quý. Quỷ hoàng sững sờ, cũng là lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, nhục thân không còn là nguyên bản cái kia hao hết tất cả tiềm lực nguyên bản nhục thân. Nói không chừng, thật là có cơ hội. Nhục thể của ngươi bây giờ mặc dù so ra kém những thượng cổ huyết mạch kia, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Đừng quên, chân long chi huyết, cũng không so thượng cổ huyết mạch yếu bao nhiêu. Hảo hảo lợi dụng. Đa tạ thiếu chủ đề điểm. Bây giờ, Lý Diệp bên người võ hoàng cảnh giới có hai người. Một cái quỷ hoàng, một cái mị hoàng. Nhắc lên mị hoàng, Lý Diệp trên mặt ngược lại hơi hơi hiện lên vẻ lúng túng. Mị hoàng rời đi thần đàn tông, việc nghĩa chẳng từ nan theo hắn, hoàn toàn chính xác để hắn giật nảy cả mình. Bây giờ càng là cùng hắn quan hệ có chút mập mờ, hai người hiện tại, ai đều không có điểm phá. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp cũng không tìm được tránh đi đông tứ gia thai mắt trực tiếp giải trừ đại ngọc tiểu ngọc hai tỷ muội thần hồn bên trên nô lệ ấn ký, ngược lại là có phiền phức tới cửa. Nguyệt Thiên bảo. Biên giới một đời sáu phe thế lực một trong. Một ngày này, lại là có người trực tiếp tìm tới cửa. Người chính là Lý Diệp. Cũng không gì hơn cái này, ta chính là đại biểu Nguyệt Thiên Bảo đến đây, cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, nếu là nguyện ý gia nhập Nguyệt Thiên Bảo, từ đó về sau mặc cho ngươi hoành hành. Nếu là không đáp ứng. Hừ hừ. Tới người chính là một vị thanh niên. Nhìn qua thậm chí so Lý Diệp tuổi tác còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng là một thân tu vi lại là mười phần tôn vương. Hơn nữa còn không phải phổ thông tôn vương. Thượng tam giới người tiên thiên ưu thế liền cao hơn hạ cửu vực, cho dù là đồng đẳng cảnh giới, đều đầy đủ tùy tiện nghiền ép hạ cửu vực cường giả. Tựa như trước mắt người này, mặc dù bất quá là tôn vương đại thành, nhưng là tại Lý Diệp cảm giác hạ. Người này thực lực tuyệt đối sẽ không so hạ cửu vực những bán hoàng kia lão tổ yếu. Có thể là tự cao tự đại cùng cảm giác ưu việt, nhìn thấy Lý Diệp về sau không chỉ có không có bất luận cái gì khuôn mặt tươi cười, ngược lại là mang theo một tia nồng đậm xem thường. Mà Nguyệt Thiên Bảo lần này đến đây cũng không phải là một người, còn có một cái Lý Diệp người quen biết cũ. Hải Hoàng Chi Tử. Thấy là hắn, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước trừ số ít người, còn lại đám người nếu là không muốn mất mạng cuối cùng đều là chỉ có thể lựa chọn gia nhập Long Gia Trại cùng Nguyệt Thiên Bảo bên trong một cái. Hải Hoàng Chi Tử không thể nghi ngờ lựa chọn Nguyệt Thiên Bảo. Lý Diệp, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Nguyệt Thiên Bảo cường đại không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hiện tại Nguyệt Thiên Bảo đối với ngươi tương đối thưởng thức, nếu là ngươi minh ngoan bất linh, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nhìn thấy Lý Diệp một chút hứng thú đều không, Nguyệt Thiên Bảo sứ giả còn chưa mở miệng, Hải Hoàng Chi Tử ngược lại là kiểu người thay đổi rất nhanh, mạo xưng làm một cái thuyết khách, bất quá ngự khí liền mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Về phần Nguyệt Thiên Bảo người sứ giả kia, Lý Diệp cũng coi như biết thân phận. Linh Việt. Căn bản không cho Lý Diệp từ chối cơ hội, Linh Việt cười ngạo nghễ. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn ngược lại là rơi vào Lý Diệp sau lưng Mị Hoàng trên thân. Lập tức để hắn nhãn tình sáng lên. Phải biết, Mị Hoàng năm đó thế nhưng là tinh hải vực nổi danh đại mỹ nhân. Tăng thêm trên thân một cố vũ mị cùng phong tình vạn chủng, đủ để cho Linh Việt loại này tự cao tự đại lại cảm giác ưu việt mười phần thiên tài sinh ra chinh phục dục vọng. A, tốt một cái mỹ nhân. Không nghĩ tới hạ cửu vực cũng có chút khiến người ngoài ý địa phương. Có thể là hoành hành bá đạo đã quen, Linh Việt căn bản liền không có cân nhắc qua cái khác, trông thấy Mị Hoàng trực tiếp lộ ra một vẻ tham lam cười dâm, đưa tay liền muốn hướng phía Mị Hoàng chụp tới. Hắn thấy, một cái hạ cửu vực đi lên nữ nhân, thực lực coi như cường đại cũng so ra kém hắn, muốn lấy căn bản là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là sau một khắc, một cái tay của hắn lại bị người trực tiếp nắm. Chương 2454, động ai không tốt động Lý Diệp nữ nhân. Linh Việt là ai? Đây chính là Nguyệt Thiên Bảo bên trong thiên tài. Bị người ta tóm lấy tay một nháy mắt, liền đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Dù là nơi này là cổ thành, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Tại chỗ liền giận hừ một tiếng, lật tay một chưởng đánh ra. Bắt lấy Linh Việt tay chính là Lý Diệp, nhưng mà nhìn thấy đối phương một chưởng đánh ra, cũng hơi hơi hừ lạnh, đưa tay đấm ra một quyền. Thứ không biết chết sống. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn dám hoàn thủ, Linh Việt trực tiếp cười lạnh một tiếng. Đừng nhìn hắn chỉ là tôn vương cảnh giới đại thành, nhưng là phải biết, hắn đã từng giết qua không chỉ một bán hoàng. Nguyệt Thiên Bảo có thể tại biên giới vạn dặm xa đặt chân. Trở thành sáu phe thế lực một trong, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nguyệt Thiên Bảo bên trong chỗ hết tài năng, cũng có thể thấy được Linh Việt ngạo nhân vô liếng. Hải Hoàng Chi Tử hắc hắc cười lạnh, hắn nhưng là được chứng kiến cái này Linh Việt thủ đoạn. Lúc trước vừa gia nhập Nguyệt Thiên Bảo, bao quát hắn ở bên trong, không ít người đều là hăng hái, thậm chí có thể nói mang theo một tia ngạo nghễ. Cho dù là bọn họ là bị buộc, nhưng là bọn hắn tự nhận là sẽ không thua Nguyệt Thiên Bảo bên trong những thiên tài kia. Nhưng là không nghĩ tới, vừa tiến vào Nguyệt Thiên Bảo liền bị thiệt lớn. Không chỉ là Hải Hoàng Chi Tử cùng Ngọc Hải Linh Tử hai người, đều bị Nguyệt Thiên Bảo mấy một thiên tài đánh bại hoàn toàn. Liền một chút tự tôn đều bị người dẫm trên mặt đất. Chính vì vậy, Hải Hoàng Chi Tử bây giờ mới có thể cam nguyện trở thành chân chạy, cùng sau lưng Linh Việt. Bởi vì hắn biết, Nguyệt Thiên Bảo đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có cố gắng để cao mình thực lực, mới có thể tìm về hết thảy. Bao quát trên người hắn hải thần tam xoa kích, bây giờ đều đã bị tức đoạn. Lý Diệp, đợi chút nữa ngươi liền biết mình phản kháng là vô lực. Tại Nguyệt Thiên Bảo người trong mắt, mặc kệ là ngươi vẫn là Ngô Văn Hạo Nhiên bọn hắn, đều chỉ có bị trấn áp phần. Hải Hoàng Chi Tử bây giờ có thể nói là thu liễm toàn bộ ngạo khí, hoặc là nói bị đả kích có chút đánh mất lòng tin. Linh Việt đánh ra một chưởng vẫn chưa đi xem Lý Diệp hạ tràng, dù là một chưởng này bất quá là hắn tùy ý đánh ra, liền bảy thành công lực cũng chưa tới, lại đủ để cho hắn khinh thường quân hùng. Chỉ là một cái hạ cửu vực đi lên nhà quê, tu luyện một chút râu ria không đáng kể công pháp, liền muốn khoe khoang. Quả thực muốn chết. Ánh mắt của hắn vẫn là một mực tập trung vào Mị Hoàng, thậm chí khỏe miệng có chút dương lên. Người tu luyện cũng là người liền có thất tình lục dục. Mà nữ sắc, chính là như là Linh Việt dạng này thiên chi kiêu tử truy cầu một trong. Nữ nhân này mềm mại đáng yêu xuất thủy, mang về có lẽ có thể trở thành ta lô đỉnh. Linh Việt cũng không phải là đồ đần, hắn mặc dù tại Nguyệt Thiên Bảo không phải đệ thế hệ ép một mạnh nhất người kia, nhưng cũng là có phần có thân phận. Bất quá bất kỳ chỗ nào đều là mạnh được yếu thua, tại Nguyệt Thiên Bảo cũng là. Năm đó hắn dẫm lên vô số người đứng tại vị trí này, tự nhiên còn muốn trèo lên trên. Càng không muốn bị người phía dưới đạp xuống đi. Nữ sắc. Có lẽ hắn để ý, nhưng là hắn càng để ý chính là lực lượng cường đại hơn. Mị Hoàng mặc dù liền tùy ý đứng như vậy, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra chính là một cái cường giả. Dù sao không là cường giả không có khả năng từ hạ cửu vực đi lên. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tự tin, cho dù là hạ cửu vực võ hoàng, hắn đều có lực đánh một trận. Về phần Lý Diệp, hắn thậm chí đều không phải hôm nay chuyên môn vì việc này mà đến. Hoặc là nói, hắn tới này bên trong, cũng bởi vì Hải Hoàng Chi Tử cùng hắn nói, Lý Diệp bên người có hắn cần có luyện công lô đỉnh. Nữ nhân này, là của ta. Hắn tịnh không để ý Lý Diệp sẽ hay không chết ở trong tay hắn. Mặc dù Nguyệt Thiên Bảo cho mệnh lệnh của hắn là sống bắt Lý Diệp trở về, nhưng là hắn lại không coi ra gì. Vô số năm qua, hạ cửu vực đi lên người, đại bộ phận đều bị bọn hắn sáu phe thế lực chỗ cầm tù, nghe lời liền bồi dưỡng thành người một nhà, không nghe lời phản kháng duy nhất kết quả chính là chết. Trở về cùng lắm thì nói với trưởng lão một tiếng tiểu tử kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bị ta trực tiếp tại chỗ chém giết. Linh Việt tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong, mặc dù sắp xếp không tiến trước 10, nhưng là hắn lại có một cái tương đương bối cảnh sư tôn. Nguyệt Thiên Bảo một vị trưởng lão, cũng là nhân vật thực quyền, cho nên mới có thể như vậy hoành hành bá đạo. Vâng! Ngoài Hải Hoàng Chi Tử đoán trước, Linh Việt cái kia tự tin một trưởng nháy mắt liền bị Lý Diệp một quyền đánh nát, đồng thời càng là mang theo ánh mắt không thể tin bị một quyền đánh vào ngực. Tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng. Linh Việt cơ hồ cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Hải Hoàng Chi Tử càng là trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó. Tiểu tử này tại sao lại thực lực tăng lên như vậy nhiều? Lúc này mới bao lâu? Hải Hoàng Chi Tử cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước hắn thế nhưng là thua ở Linh Việt trong tay. Liên Hải Thần Tam xoa kích đều rơi vào đến Linh Việt sư tôn trong tay. Nguyệt Thiên Bảo liền phái một phế vật như vậy đến. Một quyền oanh phi linh càng, Lý Diệp lại là lui hai bước, đồng thời một cỗ sức mạnh đáng sợ nghĩ muốn xông vào trong cơ thể hắn phá hủy hắn tất cả kinh mạch. Đáng tiếc, như là lúc trước có lẽ còn có chút nguy hiểm, nhưng là từ khi hắn nhục thân bước vào đấu thần quyết tầng thứ 8 về sau. Điểm ấy xung kích căn bản sẽ không để hắn có bất kỳ cảm giác gì. Người muốn chết. Cho tới bây giờ đều là Linh Việt trà đạp những người khác, lúc nào bị người trà đạp qua. Mấu chốt là, cái này trà đạp người của hắn vẫn là một cái hắn chỗ xem thường, từ hạ cửu vực đi lên nhà quê. Vâng! Khí thế đáng sợ từ trên thân Linh Việt tuôn trào ra. Bất quá so với tại hạ cửu vực, thượng tam giới không gian vốn là tồn tại khủng bố áp chế. Liền xem như tôn vương đều không thể ngự không mà đi. Bất quá lần này, không có chờ Lý Diệp xuất thủ, Mị Hoàng lại là trước một bước vươn thon thon tay ngọc, tùy tiện một chút liền đâm rách Linh Việt tất cả phòng ngự. Phúc! Linh Việt làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt mình con ngồi thế mà lại đáng sợ như thế. Mấu chốt là, cái này một chỉ điểm ra, tựa như hóa thành một phương thế giới, trong chốc lát liền để hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Một ngụm máu tươi phun ra, Linh Việt ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, máu chảy không ngừng. Võ Hoàng! Người dĩ nhiên là Võ Hoàng! Linh Việt nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là càng nhiều chính là một loại kinh hoàng. Hắn mặc dù kiêu ngạo cùng tự phụ, nhưng là cũng biết chính mình không thể nào là võ hoàng đối thủ. Chí ít tại sau khi bị thương càng thêm không có khả năng. Nô gia cũng không phải cái gì người đều có thể đụng. Mị Hoàng Kiều Mị cười một tiếng, cũng không biết có phải hay không thoát ly thần đàn tông tháo xuống gánh nặng. Bây giờ nàng trở nên có chút tựa như thiếu nữ giống nhau nhưng lại xen lẫn thành thục nữ nhân vận vị, phong tình vạn trùng ở giữa, lại là nhìn Lý Diệp liếc mắt, hiện tại Nô Gia có thể là người của hắn. Vốn đang bởi vì Mị Hoàng hiển lộ thực lực mà vừa sợ vừa giận Linh Việt, càng là lập tức ngực dấy lên ghen ghét hỏa diễm. Võ Hoàng liền xem như yếu nhất Võ Hoàng đều đủ để tại biên giới có nơi sống yên ổn. Trừ phi là đắc tội sáu phe thế lực, nếu không bất kỳ một cái nào võ hoàng, đều có thể không hề cố kỵ hành tẩu. Hắn Linh Việt mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cũng biết, trừ phi một ngày kia hắn đột phá trở thành võ hoàng, nếu không liền không có tư cách cùng võ hoàng chân chính khiêu chiến. Về phần Hải Hoàng chi tử, chỉ là triệt để mắt trợn tròn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp bên người thế mà còn có như thế một vị cao thủ. Chương 2455, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Linh Việt là ăn phải cái lô vốn, bất quá hắn lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao cũng là từ Nguyệt Thiên Bảo ra thiên tài, mà tâm trầm, mặc dù trên thân sát ý ngập trời, nhưng là lúc này lại là vội vàng nuốt mấy viên thuốc ổn định lại thương thế. Nguyên lai là có cao thủ ở bên người. Trách không được không đem ta Nguyệt Thiên Bảo để vào mắt. Bất quá ngươi cho rằng chỉ là một cái hạ vị hoàng, liền có thể giữ được tính mạng của ngươi. Mặc dù bị một chiêu đả thương, thế nhưng là Linh Việt cũng là nhìn ra Mị Hoàng sâu cạn, ánh mắt phát lạnh, hướng phía Mị Hoàng nhìn lại. Hôm nay ta nhìn sai rồi, bất quá vị cô nương này, hy vọng ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng. Ở đây biên giới cổ thành, liền xem như võ hoàng cũng không phải có thể hoành hành. Nếu là trêu chọc ta Nguyệt Thiên Bảo, thiên hạ lớn, đều không có dung thân của các ngươi chỗ. Nếu là cô nương nguyện ý, lớn có thể đi theo cùng ta. Một bên Hải Hoàng chi tử tự nhiên biết Linh Việt dự định, vội vàng đụng lên tới nói, đúng vậy à, Linh Việt sư huynh thế nhưng là Nguyệt Thiên Bảo trưởng lão cao đồ, tương lai bất khả hạn lượng. Từ khi được chứng kiến Linh Việt cùng Linh Việt vị sư tôn kia thủ đoạn, Hải Hoàng chi tử cũng là bỏ đi nguyên bản không coi ai ra gì tính cách. Biến cẩn thận. Hắn hiện tại mục đích đúng là có thể tại Nguyệt Thiên Bảo đứng vững gót chân, cho hắn mấy chục năm thậm chí cả trăm năm, hắn có tự tin có thể trổ hết tài năng. Linh Việt leo đi khỏe miệng vết máu, trên mặt lại là lộ ra một tia tự ngạo. Hải Hoàng chi tử cũng là có ánh mắt người, liền bận bịu nói theo, Linh Việt sư huynh tại Nguyệt Thiên Bảo Thiên Phú cũng có thể đứng vào trước 10, một khi vượt qua Hoàng Kiếp trở thành võ hoàng. Tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong đó cũng là chưa có địch thủ. Khoan hay nói, lời nói này hoàn toàn chính xác rất có sức thuyết phục. Đáng tiếc, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Mị Hoàng, phảng phất đều một chút hứng thú đều không có. Nhất là Mị Hoàng, trực tiếp giúp vào Lý Diệp bên người, dạng như vậy để Linh Việt quả thực là hai mắt phun lửa. Phải biết, giống hắn dạng này thiên tài, toàn bộ biên giới cổ thành bao nhiêu nữ nhân muốn đưa tới cửa. Đáng tiếc hắn chơi qua liền ném, chưa hề có dự ở bên người dự định, thậm chí không ít bị hắn xem như lô đỉnh đến ép khô lợi dụng xong liền quẳng đi. Nhưng là một cái võ hoàng cảnh giới nữ tử. Hơn nữa còn như thế khuynh quốc khuynh thành, đừng nói là hắn, liền liền hắn sư tôn gặp đều sẽ tâm động. Muốn nô gia đi theo, chỉ cần ngươi đánh thắng hắn. Mị Hoàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, che miệng cười khẽ. Lý Diệp trực tiếp trợn trắng mắt, hắn là không biết Mị Hoàng đánh lấy cái gì chú ý, nhưng lại trực tiếp để Linh Việt ánh mắt càng phát phun lửa đứng lên. Chỉ là một cái hạ cửu vực phế vật. Có thể là nghĩ đến vừa rồi tại Lý Diệp trong tay đã muộn một chút thiệt thòi nhỏ, Linh Việt lời nói đến một nửa tạm thời ngừng lại, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên từ truyền ra ngoài đến một đạo cười ha ha âm thanh. Nha, đây không phải Nguyệt Thiên Bảo Linh Việt a? Làm sao chúng ta đại thiên tài Linh Việt hiện tại chật vật như thế? Là ai đem hắn đả thương? Thanh âm này mang theo một tia lanh lảnh, rất nhanh mấy người liền thấy, một bóng người nhoáng một cái liền xuất hiện, xuất hiện về sau nhìn liếc mắt Linh Việt còn mang trên mặt một tia trào phúng, xem xét hai người liền nhận biết, đồng thời quan hệ không tốt. Điền Thuần, ta sự tình không tới phiên ngươi đến bình luận. Long ra chạy người. Nhìn thấy tới người mặc trên người, Lý Diệp liền biết đại khái của hắn thân phận lai lịch. Linh Việt, xem ra ngươi bên này cũng không thuận lợi a. Long ra chạy, Điền Thuần. Cái tên này Lý Diệp cũng không biết ý vị như thế nào, nhưng là Linh Việt mặc dù trên miệng kiên cường, nhưng là khi nhìn đến đối phương về sau cũng không nghi ngờ hơi lộ ra một vẻ kiên kỵ. Lý Diệp, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, đừng mất mạng rời đi. Linh Việt lưu câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp lạnh hừ một tiếng trực tiếp liền đi. Đừng nói hiện tại hắn không phải Mị Hoàng đối thủ, coi như không bị tổn thương. Khi nhìn đến Điển Thuần sau khi xuất hiện, cũng biết lưu lại cũng vô sự vô bổ. Bất quá hắn hiển nhiên không có ý định đem Lý Diệp đang mang về Nguyệt Thiên Bảo. Rời đi về sau trực tiếp liền trở về Nguyệt Thiên Bảo, tìm tới chính mình sư tôn. Nhìn Nhạc Võ Hoàng. Một bên khác, Linh Việt rời đi về sau, Lý Diệp tự nhiên là có mới khách tới. Đã Nguyệt Thiên Bảo người đều đã tới, ta ý đồ đến so sánh ngươi cũng có thể đoán được. Đi thẳng vào vấn đề, so với Nguyệt Thiên Bảo, hiển nhiên Long Gia Trại thành ý càng nhiều một chút. Chỉ bất quá mặc dù Điền Thuần trên mặt không có nhiều ở trên cao nhìn xuống vênh váo hung hăng, nhưng là đôi mắt chỗ sâu cái kia một vẻ xem thường, đồng dạng bị Lý Diệp bắt được. Muốn để ta gia nhập Long Gia Trại. Ngươi là người thông minh, có thể từ hạ cửu vực loại địa phương kia đi lên, chắc hẳn có chút ngạo khí cũng là bình thường. Ta có một sư đệ, đã từng cũng giống như ngươi, ngạo khí mười phần, bất quá bây giờ hắn lại là cải biến rất nhiều, hy vọng ngươi cũng là một người thông minh. So với Linh Việt, Điền Thuần ngược lại là càng thêm phù hợp một cái thuyết khách, bất quá trong miệng hắn sư đệ, ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Nô Văn Hạo Nhiên. Hai người các ngươi xem ra là người quen, vậy ta cũng liền nói ngắn gọn. Gia nhập Long Gia Trại, ngươi còn có đường sống. Nếu là cự tuyệt, trong lòng ngươi kỳ thật cũng rõ ràng tiếp xuống hậu quả. Không muốn khiêu chiến sáu phe thế lực kiên nhẫn. Nhất là cái này 100 năm, chính là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại chấp trưởng cổ thành. Đã ngươi cự tuyệt Nguyệt Thiên Bảo, nếu như ngay cả ta Long Gia Trại ngươi cũng cự tuyệt, hậu quả như thế nào, ngươi chính mình cân nhắc. Đồng dạng uy hiếp, Nguyệt Thiên Bảo vẫn là Long Gia Trại, đều là nhất định phải được. Không vì bọn họ sử dụng, cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác mời chào đến. Loại này quyết sách là sáu phe thế lực vô số năm qua truyền thừa xuống, đồng dạng cũng là để bọn hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu đến hạ cửu vực thiên tài một loại thủ đoạn. Nghe xong Điền Thuần cảnh cáo, Lý Diệp lại vẫn lắc đầu một cái. Thật xin lỗi. Ta tạm thời không hứng thú gia nhập Nguyệt Thiên Bảo hoặc là Long Gia Trại bất kỳ bên nào. Nhìn thấy Lý Diệp cự tuyệt, Điền Thuần phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có thể nói câu trả lời này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, mặc dù thanh âm lanh lảnh, lại phảng phất mang theo một tia hào sảng, quả nhiên như cùng ta vị sư đệ kia lời nói, ngươi thật sự sẽ không khuất phục. Có cốt khí tự nhiên đáng kính nể. Đáng tiếc lại quá mức tự ngạo. Điền Thuần rời đi trước, thần sắc quái dị nhìn Lý Diệp cùng Mị Hoàng liếc mắt, ta người, vẫn là rất chờ mong ngươi có thể sống sót, mặc dù hy vọng không lớn. Nói xong nhẹ lướt đi, thậm chí đều không có động thủ. Hắn rất mạnh. Mị Hoàng lập tức trở nên nghiêm túc lên, mà Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu. Long Gia Trại, Nguyệt Thiên Bảo, xem ra là Đông Tứ Gia bên kia có hành động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp đều cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm, cùng Linh Việt loại này ngày mới khác nhau, về sau xuất hiện đại biểu cho Long Gia Trại Điển Thuần càng thêm đáng sợ. Nếu như ta cùng hắn giao thủ, phần thắng không cao. Mị Hoàng lắc đầu, mà Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Điển Thuần chính là một vị võ hoàng, mà lại là loại kia chân chính võ hoàng. Dù là hắn từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa để lộ ra nửa phần địch ý, thậm chí thu liễm khí tức. Thượng Tam Giới, Tàng Long Hòa Hổ. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại lần lượt thất bại, không có để Lý Diệp đồng ý gia nhập, tin tức cũng là rất nhanh truyền đến mỗi người trong thai. Chương 2456, chia thành tốt nhỏ. Đại nhân, xem ra chính như người sở liệu. Đông Phủ, Đông Tứ nghe vậy mỉm cười, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là bình thường, hơi mài giũa một chút. Chờ hắn chân chính cảm nhận được ở đây thần Thạng Châu nếu là không có một cái núi rửa cường đại trèo trống, bước đi liên tục khó khăn lúc, mới có thể chân chính minh bạch làm ra lựa chọn chính xác. Đại nhân anh minh, tiểu tử kia tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Cho Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại truyền một lời, liền nói trên người tiểu tử kia, có một bản đại đế thất lạc đế kinh. Đế kinh. Đông Tư trước mặt thủ hạ toàn thân run lên. Hắn tự nhiên biết không có khả năng. Cũng minh bạch Đông Tứ cử động lần này dụng ý. Đế kinh. Mặc kệ thật giả, một khi truyền đi, có thể nghĩ sẽ là phản ứng gì. Đừng nói Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, liền xem như cái khác bốn thế lực lớn cũng sẽ nghe hỏi mà động. Mấu chốt là, những khinh thường kia tại xuất thủ võ hoàng, cũng khẳng định ngồi không yên. Đế kinh A. Vật kia liền xem như thượng vị hoàng gặp đều sẽ không từ thủ đoạn. Cho dù là thiên tứ các, cũng chỉ có một bản đế kinh. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được, một khi tin tức truyền ra, Nguyệt Thiên Bảo, Long Gia Trại bên trong những cường giả kia tuyệt đối sẽ lập tức có hành động. Đại nhân bày mưu nghĩ kế, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó còn sợ tiểu tử kia không ngoan ngoãn nghe lời. Đông Tứ mỉm cười. Hắn tự nhiên có tự tin, tự mình xuất thủ trực tiếp đem Lý Diệp mang về. Chỉ bất quá hắn khinh thường tại loại kia thủ đoạn, hắn muốn xem đến, chính là Lý Diệp cam tâm tình nguyện đi theo. Dù sao hắn cái này hộ pháp bên ngoài cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm muốn vì tông môn mang về một chút cường đại thiên tài, nhắc tới thăng hắn tại tông môn những cái kia thượng vị giả trong mắt địa vị. Lý Diệp không thể nghi ngờ là hắn nhìn chúng một con cờ. Về phần Lý Diệp bên ngoài, Thiên Dương Tử, Thái Ô bộ tộc huyết mạch, đồng dạng để hắn có cường đại lực lượng. Nếu là hai người này đều có thể mang về, điện đường trưởng lão chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đông Tứ nhếch miệng lên, mặc dù hắn tại sáu phe thế lực trong mắt chính là cao cao tại thượng thượng sứ, nhưng là loại này không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là trở lại thiên tứ các, trở thành điện đường trưởng lão. Bởi vì chỉ có điện đường trưởng lão, mới có tư cách tu luyện đế kinh. Đế kinh, dù cho là hắn, đều muốn có được. Đáng tiếc, cái kia nữ hoa tử đào thoát, nếu không ngược lại là có thể 10 phần chắc chín. Đông Tứ vừa nghĩ tới trước đó tự mình xuất thần, phân ra một đạo thần niệm phân thân nghĩ phải bắt được thiên phượng thánh nữ. Lại bị người một chiêu diệt chính mình phân thân, sắc mặt liền biến có chút khó coi. Nếu không, hai cái thượng cổ huyết mạch thiên tài, đầy đủ hắn trở lại thiên tứ các tông môn bên trong, tranh đoạt điện đường trưởng lao trước. Không bao lâu, tin tức liền bị truyền ra. Về phần Lý Diệp, tự nhiên còn không biết, Đông Tứ ra âm mưu. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu, mặc dù cái kia Đông Tứ tạm thời không động thủ. Nhưng là không có thể bảo chứng những người khác sẽ không. Lý Diệp bên người mấy người, A Phi vào Nam ra Bắc, tự nhiên cũng là đối với các loại nguy hiểm quen thuộc. Tại Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người rời đi về sau, hắn liền trực tiếp biểu đạt chính mình lo lắng. Kỳ thật Lý Diệp cũng có vẻ siêu lòng, vốn là hắn lưu lại chỉ là vì tại Cửu Cực Cung bên trong tách ra tẩu tán kiếm thần. Bây giờ, đã dò thăm. Kiếm thần không thể lại xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại đi. Càng mấu chốt chính là, đã đi vào thượng tam giới, lưu tại bên này giới chi địa lại không phải lãng phí thanh xuân. Tiểu tử, bản đế cũng cảm thấy, sớm làm rời đi. Ngươi bây giờ cánh chim không gió, nếu là bị người để mắt tới, muốn bình yên rời đi cũng không dễ dàng. Mà lại bản đế hiện tại lần trước tiêu hao lực lượng còn chưa khôi phục, cũng rất khó đến giúp ngươi. Liên thiên kiếm đại đế đều là như đề nghị này. Lý Diệp tự nhiên nghĩ đến điểm này, hoàn toàn chính xác muốn mau rời khỏi. Bất quá chúng ta đối với thần Thạng Châu giới cũng chưa quen thuộc, mà lại nơi này vẫn là bọn hắn địa giới, nếu là cùng một chỗ hành động mục tiêu quá lớn. Thiếu chủ có ý tứ là chia thành tốt nhỏ. Bây giờ Lý Diệp một đám người, mặc dù nhìn nhiều người lực lượng lớn, nhưng là hắn biết rõ, một khi xuất hiện loại kia liền hắn đều không thể xử lý cường giả, đừng nói nhiều người, đến tại nhiều người đều không đủ người khác giết. Các ngươi tối nay liền rời đi. Thách ra đi. Lý Diệp cũng không phải là không có chuẩn bị, từ 6 phe thế lực bá đạo, khống chế hạ cửu vực đến đây thiên tài, đến đông tứ gia lấy lòng, đều để hắn cảm nhận được một cô áp lực. Đừng nhìn 6 phe thế lực hiện tại không động thủ, cái kia hoàn toàn là bởi vì đông tứ gia. Mà bây giờ, hắn cự tuyệt đông tứ gia hảo ý, tiếp xuống sẽ như thế nào, Lý Diệp cũng không khó đoán được. Thiếu chủ, không cần lo lắng cho ta, ta tự nhiên có phương pháp thoát thân. Mà lại mục tiêu của bọn hắn lớn nhất có thể là ta, chỉ cần ta còn ở nơi này, bọn hắn tạm thời sẽ không chằm chằm phòng các ngươi. Thiết Mộc Chân tự nhiên không vui lòng, nhưng là A Phi ngược lại là nhẹ gật đầu, thiếu chủ nói không sai, chia thành tốt nhỏ, chúng ta cơ hội càng lớn. Nhưng mà Thiết Mộc Chân lại nổi giận gầm lên một tiếng, một bả nhấc lên A Phi cổ áo, A Phi, ngươi đây là ý gì? Loại thời điểm này, ngươi lại muốn một mình đào tẩu. Nhìn dạng như vậy chỉ cần A Phi gật đầu một cái, đoán chừng liền sẽ đánh cho hắn một trận. Khoan hay nói, hiện tại A Phi tự nhiên không phải Thiết Mộc Chân đối thủ. Thiết Mộc Chân, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại. Thiếu chủ để chúng ta đi trước là biện pháp tốt nhất. Liền coi như chúng ta lưu lại có ích lợi gì. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, tại thượng tam giới cường giả là thực lực gì? Ngươi cảm thấy, nếu là đối phương có võ hoàng giáng lâm, chúng ta lưu tại thiếu chủ bên người chỗ hữu dụng, thậm chí chỉ huy trở thành thiếu chủ vương hữu. Còn không như bây giờ rời đi, thoát ly 6 phe thế lực cùng thiên tứ các phạm vi bên trong, chờ đợi thiếu chủ trở về. Mặc dù tính cách xung động thế nhưng là Thiết Mộc Chân cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch tới, bất quá trên mặt vẫn là treo một chút do dự, ta biết. Chỉ là ta cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy biệt khuất. Không có gì biệt khuất, có được giãn được mới có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Hiện tại chúng ta còn nhỏ yếu, tránh lui cũng không phải là khiếp đảm, chờ sẽ có một ngày chúng ta cường đại, tự nhiên có thể tìm về hết thảy. Màn đêm buông xuống, A Phi Thiết Mộc Chân mấy người liền rời đi cổ thành. Chính như Lý Diệp sở liệu, bọn hắn rời đi vẫn chưa bị ngăn trở. Chỉ ít, đông tứ gia đối với cái này căn bản không có phản ứng. Trừ Thiết Mộc Chân mấy người, Diệp Vô Danh cũng là mang theo lúc trước thiên ngoại thiên một chút đệ tử rời đi. Nguyên bản Diệp Vô Danh là phản đối, nhưng lại cuối cùng bị Lý Diệp nói tới phủ. Sư tôn, đừng quên, trùng kiến thiên ngoại thiên mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ đại sư huynh không tại, sư tôn nếu là lại có ngoài ý muốn, lại không phải thẹn với thiên ngoại thiên liệt vị tiên tổ. Cuối cùng, Diệp Vô Danh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn tại hạ cửu vực, có lẽ còn có thể mạo xưng làm Lý Diệp cường đại hậu thuẫn. Để ngươi không dám xem nhẹ. Thế nhưng là đến thần thặng châu giới, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Võ Hoàng, đích thật là cao thủ. Thế nhưng lại đã không còn là loại kia vô địch tượng trưng. Nhất là, đừng nói thiên tứ các, 6 phe thế lực tại trước mặt bọn hắn đều là quái vật khổng lồ. Người chính mình cẩn thận. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lý Diệp cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không phải Ngô Văn Hạo Nhiên bọn hắn nguyện ý thần phục hoặc là nói tạm thời ẩn nấp, nhưng là hắn sẽ không lựa chọn con đường này. Chương 2457, Phong Vân Động. 6 phe thế lực cũng tốt. Càng cường đại hơn thiên tứ các cũng được, đều không phải mục tiêu của hắn. Liên tiếp mấy ngày, bình an vô sự. Ngay tại lúc mấy ngày sau, cuối cùng có biến hóa. Đế Kinh, Nguyệt Thiên Bảo. Mấy vị thần sắc uy nghiêm kẻ đáng sợ lúc này đều là mặt lộ vẻ khủng bố quan mang. Đế Kinh, tin tức đáng tin. Cần phải có thể dựa vào, đã để người điều tra tiểu tử kia lai lịch. Chính là một cái hạ cửu vực tán tu, nếu không là có đế kinh, như thế nào có thể từ hạ cửu vực đến đây chúng ta bên này? Nguyệt Thiên Bảo, sáu thế lực lớn bên trong cũng coi là có chút bá đạo một phương thế lực. Trong đó Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ đã sớm bế quan nhiều năm, lúc này cũng là bị kinh động xuất quan. Nhìn qua 40 tuổi khoảng chừng tuổi tác, toàn thân khí tức nội liễm nhưng là tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong tất cả trưởng lão cùng cường giả ở trước mặt hắn, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kỳ Điển, ngươi phụ trách đem đế kinh mang về. Ghi nhớ, đừng để cái khác năm môn giành trước. Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ không giận tự uy, ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ lôi đỉnh. Phải biết, hắn có thể ngồi lên Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ vị trí, không phải là bởi vì thế tập, cũng không phải là bởi vì hy vọng, mà là thực lực. Thượng vị Hoàng, sáu phe thế lực bất kỳ bên nào, đều là cường giả làm chủ. Mà chỉ có Thượng vị Hoàng, mới có tư cách. Mà ở trước mặt hắn, thì là phân biệt ngồi 5 người. 5 người này đều là Nguyệt Thiên Bảo trọng yếu nhất 5 người, mỗi người đều là thần quang nội liễm, khí tức hùng hậu. Trung vị Hoàng, có thể nói, tại biên giới vạn dặm xa, võ hoàng chính là cao thủ, trung vị hoàng càng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hoành hành không sợ, nhưng là chỉ có thượng vị hoàng mới có tư cách xưng là vô địch. Đương nhiên, loại này vô địch là thành lập tại thiên tứ các vị kia trong truyền thuyết đại đế không xuất hiện tình huống dưới. Kỳ Điển, chính là Nguyệt Thiên Bảo ngũ đại trưởng lão một trong. Đồng thời, càng là Linh Việt sư phụ. Bảo chủ yên tâm, ta đã để Lao Thất tự mình xuất thủ, cái khác năm môn tin tức cũng không có chúng ta linh thông như vậy, chờ bọn hắn phản ứng tới, hiển nhiên đã là đã muộn. Lao Thất, tự nhiên là Kỳ Điển đệ tử một trong, đồng thời cũng là hắn đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Cho dù là tại Nguyệt Thiên Bảo, cũng thuộc về cao thủ liệt kê. Hạ vị Hoàng Chi Tư. Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ không nói, đối với hắn mà nói, quá trình cũng không trọng yếu, hắn cần chính là kết quả. Sau một khắc thân ảnh của hắn dần dần biến mất, nguyên lai vừa mới bất quá chỉ là hắn một đạo thần niệm phân thân. Đủ để nhìn ra, Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ đáng sợ. Cung Tiễn bảo chủ. Bao quát Kỳ Điển ở bên trong 5 người, đều là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thân là Trung vị Hoàng, tại biên giới một vùng cũng coi là chí tôn đỉnh phong, nhưng là mỗi lần tại Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ trước mặt, lại nhịn không được run. Bảo chủ thực lực lại tăng lên, xem ra cái này trăm năm bế quan, có thu hoạch. Đúng vậy a, xem ra, hẳn là có đột phá. Bất quá muốn nâng cao một bước, lại quá khó. Mấy người đều là lắc đầu, lấy thiên phú của bọn hắn, trung vị hoàng kỳ thật liền là cực hạn, muốn đột phá đi lên, so với lên trời còn khó hơn. Thượng tam giới một tròng, thần thẳng châu giới. Mặc dù điểm xuất phát rất cao, có thể cũng không phải người nào liền có thể thuận lý thành trương trở thành võ hoàng. Mà võ hoàng về sau, một cảnh giới liền tương đương với một phiến thiên địa. Muốn bước tới, quá khó. Kỳ Điển, lần này ngược lại là cơ hội, đây chính là đế kinh. Toàn bộ biên giới cũng liền nghe đồn thiên tứ các vị kia sáng tạo ra một bản đế kinh. Chỉ có thiên tứ các điện đường trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Nếu là bảo chủ có thể có được đế kinh, coi như vô pháp bước vào đại đế cảnh giới, từ nay về sau lực gáp cái khác năm môn cũng không đáng kể a. Mở miệng người, chính là một cái lao hầu, nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ cũng là một phương mỹ nhân, lông mày ở giữa còn bảo lưu lấy một tia vận vị. Chỉ tiếc liền xem như võ hoàng cũng không phải vĩnh sinh bất diệt, coi như có thể bảo trì thanh xuân, nhưng là từ đầu đến cuối sẽ có già đi một ngày. Trong 5 người, Kỳ Điển xem như trẻ tuổi nhất, lúc này nghe vậy thì là mỉm cười, Lao Thất xuất thủ, không có vấn đề gì. Tờ giờ UIE, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, bản tọa thế nhưng là nghe nói, tiểu tử kêu bên người có một vị võ hoàng hộ đạo, Lao Thất đừng đến lúc đó lật thuyền trong mương. Một vị khác lao giả lạnh lùng cong lên, trầm giọng nói. Mặc dù 5 người đều là Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ phía dưới nhất có quyền lực người, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng tránh không được một phen nội đấu. Chỉ là đối mặt lần này sự tình, nhưng cũng không dám lôi kéo nhau ra, dù sao Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ thậm chí không tiếc phân ra một cái phân thân ra, có thể thấy được đế kinh lực hấp dẫn. Chỉ là một cái hạ cửu vực võ hoàng, không cần lo lắng. Lời nói này ngược lại là không ai phản bác, hạ cửu vực võ hoàng, trong lòng bọn họ trên cơ bản cùng phế vật không sai biệt lắm. Lao thất bước vào hạ vị hoàng cũng có trăm năm, cảnh giới đã củng cố, nếu không là lúc trước hắn quá cấp tiến đưa đến tẩu hỏa nhập ma bỏ qua thiên tứ các chiêu thu đệ tử cơ hội, lấy hắn thiên phú, tiến vào thiên tứ các hoàn toàn là thuận lý thành trương. Nhớ tới đệ tử vận mệnh, kỳ điển cũng là bất đắc dĩ, hắn rất nhiều đệ tử bên trong, có hy vọng trở thành võ hoàng người cũng không nhiều, dù sao duy có trở thành võ hoàng mới coi là cao thủ, tiền đồ vô lượng. Mà sáu phe thế lực, thường xuyên sẽ đem một vài môn hạ xuất sắc đệ tử đưa vào thiên tứ các tu luyện, dù sao so với bọn hắn mà nói, thiên tứ các chính là càng cường đại hơn võ học thánh địa. Nghe nói không lâu sau đó, thiên tứ các lại muốn chiêu thu đệ tử, mà lại lần này vẫn là quyết định mới điện đường trưởng lão nhân tuyển thuộc về. Nói đến thiên tứ các, đang ngồi năm người đều là nhịn không được lộ ra một vẻ kính sợ. Bọn hắn mặc dù là trung vị hoàng, quyền cao chức trọng, nhưng là ở trong mắt thiên tứ các lại còn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Lần này hạ cửu vực tới mấy tên tiểu tử, ngược lại là có mấy cái thiên phú căn cốt không sai. Tăng thêm trước đó chúng ta bồi dưỡng mấy người, có lẽ có người có thể có cơ hội bị tuyển nhận đi vào. Gia thân nghe nói, lần này chiêu thu đệ tử, chính là thiên tứ các điện đường trưởng lão một trong Thanh Nguyệt Hoàng. Tin tức tự nhiên cũng là truyền đến Nguyệt Thiên Bảo đệ tử trong thai. Thanh Nguyệt Hoàng. Lại là Thanh Nguyệt Hoàng. Hắn nhưng là thiên tứ các thập đại điện đường trưởng lão bên trong thực lực uy vọng trước ba hoàng giả A. Có Nguyệt Thiên Bảo đệ tử nghe vậy, lập tức từng cái kích động lên. Nếu là có thể bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, tuyệt đối là cá chép vượt long môn. Ta nhớ được ngàn năm trước, chúng ta Nguyệt Thiên Bảo liền có một vị sư huynh bái nhập Bạc Diệp Hoàng môn hạ. Cái kia Bạc Diệp Hoàng tại điện đường trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 9, nhưng là vị sư huynh kia lại tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa, liền thực lực đại tiến. Thậm chí không đến 200 tuổi liền trở thành trung vị hoàng. Vô cùng cường đại. Một vị thiên tài tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong tản ra nóng rực hỏa diễm. Dù sao, liền xem như Nguyệt Thiên Bảo cái này nhóm thế lực, đệ tử hơn vạn, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội trở thành võ hoàng. Ngũ đại trưởng lão môn nhân, Nguyệt Thiên Bảo đích hệ huyết mạch hậu đại, đều vượt xa khỏi đệ tử tầm thường. Trong đó, Linh Việt thì là đông đảo đệ tử bên trong, võ hoàng phía dưới thực lực cường đại nhất một trong mấy người. Nghe vậy càng là cười lạnh một tiếng, có chút tự ngạo, Thanh Nguyệt Hoàng. Ta nhất định sẽ trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử. Chương 2458, Thiên Dạ bị bức hôn. Hắn kiểu nói này, ngược lại để cái khác không ít người có chút bất đắc dĩ cùng ao ước. Linh Việt sư huynh thế nhưng là kỳ điển trưởng lão đệ tử. Hy vọng rất lớn a. Cũng không phải, hắn sư huynh chính là liền bảy võ hoàng. Nghe nói lúc trước, nếu không là nóng lòng đột phá mà tẩu hỏa nhập ma, đã bị thiên tứ các Thanh Nguyệt Hoàng nhìn chúng, chuẩn bị thu làm đệ tử. Đáng tiếc a. Địa phương nào, đều tồn tại đẳng cấp. Nguyệt Thiên Bảo cũng giống như thế. Linh Việt, không thể nghi ngờ dựa vào phía sau sư thừa, đứng ở đỉnh đầu mọi người. Hải Hoàng Chi Tử bây giờ cũng là Nguyệt Thiên Bảo đệ tử một trong, lúc này lại là trong lòng hơi động. Thiên Tứ Các, tới Nguyệt Thiên Bảo lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Thiên Tứ Các ý vị như thế nào. Nếu là ta có thể bái nhập Thiên Tứ Các môn hạ, nói không chừng liền có thể cầm lại ta Hải Thần Tam xoa kích. Thậm chí cá chép vượt long môn. Không chỉ là hắn, đệ tử khác. Thậm chí lúc trước cùng Lý Diệp đám người cùng một chỗ lại tới đây mấy cái hạ cửu vực thiên tài, đều là có chút ý động. Trong đó Thiên Dạ tiên tử bây giờ cũng tại Nguyệt Thiên Bảo, so với Hải Hoàng Chi Tử, rõ ràng Thiên Dạ tiên tử tại Nguyệt Thiên Bảo địa vị cao hơn. Dù sao cũng là đã từng hạ cửu vực tứ đại thiên kiêu một trong, đi vào Nguyệt Thiên Bảo về sau, càng là nhận lấy Nguyệt Thiên Bảo mấy vị trưởng lão coi trọng. Tự nhiên, Kiều mị bề ngoài cùng mê người vận vị cũng là để không ít Nguyệt Thiên Bảo nguyên bản thiên kiêu có chút tâm động. Thiên Dạ sư muội, ngươi nếu là đáp ứng vi huynh yêu cầu, vi huynh tất nhiên vì ngươi hướng sư tôn cầu đến một gốc tam diệp liên. Lấy sư muội thiên tư, nếu là có thể có một vị cửu đoạn đan vương khai lò luyện chế, lớn có thể để sư muội trong vòng một tháng, đã đột phá bình cảnh. Nếu như nói, Linh Việt là Nguyệt Thiên Bảo thiên tài bên trong lệ riêng, như vậy lúc này một người nho nhã cởi mở người trẻ tuổi, thì là so Linh Việt càng thêm rất được Nguyệt Thiên Bảo không ít đệ tử ủng hộ. Nguyệt Vô Tận là Nguyệt Thiếu Chủ. Xem ra hắn còn không có từ bỏ, muốn truy cầu thiên dạ sư muội. Lấy Nguyệt Thiếu Chủ thân phận, kỳ thật căn bản không cần như thế, nữ nhân nào không phải tranh nhau chen lấn muốn quỳ gối ở trước mặt của hắn. Không ít người kỳ thật cũng đối thiên dạ tiên tử động tâm, nhưng lại không ai dám xuất thủ, không phải là bởi vì bọn hắn quân tử, mà là bởi vì không dám. Nguyệt Thiên Bảo cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền gọi là Nguyệt Thiên Bảo, mà là từ thế hệ này bảo chủ mới đổi tên. Nguyệt Vô Tận chính là Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ hậu thế tử tôn. Mặc dù đã cách mấy đời, nhưng là thân phận tự nhiên siêu nhiên. Nguyệt Thiếu Chủ thiên phú thế nhưng là Nguyệt Thiên Bảo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nếu không là hắn sinh muộn, cũng sớm đã áp đảo ngũ đại trưởng lao phía trên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bất quá nói cũng đúng, trong thiên hạ này liền không có Nguyệt Thiếu Chủ không có được đồ vật, thần binh vẫn là nữ nhân, tự nhiên không đáng kể. Linh Việt kiêu ngạo, nhưng là tại Nguyệt Vô Tận trước mặt, cũng là tự thẹn không bằng, chỉ có thể hậm hực đứng ở một bên. Hắn mặc kệ là thiên phú vẫn là thân phận, đều chênh lệch Nguyệt Vô Tận mấy cái đẳng cấp. Nguyệt sư huynh cũng muốn tham gia thiên tứ các đệ tử chân tuyển A. Thiên dạ từ khi tới Nguyệt Thiên Bảo, liền từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này không phải hạ cửu vực, càng không phải là nàng đã từng hô phong hoán vũ địa phương, đi nhầm một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này càng là lộ ra một vẻ thẹn thùng. Nàng tự nhiên biết người tuổi trẻ trước mắt đối với dã tâm của nàng, cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho nàng có thể lợi dụng, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong đứng vững bước chân. Điểm này, Hải Hoàng Chi Tử so ra kém. Thiên tứ các thanh Nguyệt Hoàng, chính là vô cùng cường đại hoàng giả, nếu là có thể bái nhập môn hạ của hắn, tự nhiên là một loại vinh quang. Nếu là sư muội nguyện ý, người ta có thể kết làm đạo lữ, đến lúc đó chờ ta bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, ngươi tự nhiên cũng có thể đi theo cùng một chỗ. Nguyệt Vô Tận mặc dù nhìn qua khiêm tốn, thế nhưng là thực chất bên trong tự phụ lại là biểu lộ không bỏ sót. Mà hắn mặc dù là cao quý Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ tử tôn, có thể là đồng dạng không có tư cách trực tiếp bái tại Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ môn hạ, tự nhiên cũng là rất muốn đạt được lần này kỳ ngộ. Từ trong giọng nói của hắn liền có thể nghe ra, hắn mười phần tự tin, lại căn bản không nghĩ tới có thể để cho thiên dạ cái này một giới nữ lưu cũng đồng dạng trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà biết rõ bây giờ tình cảnh thiên dạ, lại là do dự bất định. Đừng nhìn nàng tại hạ cửu vực hô mưa gọi gió, vô số thiên tài bái tại nàng dưới váy. Nhưng mà cho đến nay đều là tấm thân xử nữ, chưa hề bị người nhúng chàng qua. Bây giờ, Nguyệt Vô Tận dã tâm rõ rành rành, nếu là đáp ứng, hiển nhiên trong trắng khó giữ được. Thế nhưng là không đáp ứng. Nàng có thể cảm giác được, loại kia hậu quả. Sư huynh quả thật có Tam Diệp Liên. Tam Diệp Liên. Chung quanh không ít Nguyệt Thiên Bảo ngày mới nghe được, đều là thần sắc đại động, lộ ra ao ước ghen ghét biểu lộ. Tam Diệp Liên A. Nguyệt Thiếu Chủ quả nhiên là bỏ được, đây chính là đế dược. Truyền thuyết Tam Diệp Liên nếu là có thể trưởng thành đến lục diệp sen, có thể so với tiên thảo linh dược. Dù là trực tiếp nuốt, đều có thể để thăng một cảnh giới tu vi. Nếu là bán hoang nuốt, chí ít có 3 thành cơ sẽ trực tiếp đột phá hoàng kiếp trở thành võ hoàng. Truyền thuyết Tam Diệp Liên cuối cùng có thể trưởng thành là cửu diệp thần liên. Liền xem như phàm nhân nuốt đều có thể vạn năm bất tử. Phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài. Liền võ hoàng đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, danh xưng liền võ hoàng nuốt một đóa đều có thể trực tiếp để thăng một cảnh giới. Trên đời này, ăn có thể tăng cao tu vi linh dược tiên thảo không ít, thế nhưng là đại bộ phận đều là nhằm vào thấp cảnh giới người tu luyện. Đừng nói võ hoàng, đến tôn giả cái này cấp bậc, đều rất khó duy nhất một lần đề thăng một cái đại cảnh giới. Càng đừng nói võ hoàng. Nguyệt Thiên bảo, hạ vị hoàng không ít. Thế nhưng là trung vị hoàng, mới chỉ có 5 người. Về phần thượng vị hoàng, chỉ có cái kia thần bí khó dò bảo chủ một người. Cơ hồ 6 phe thế lực, đều là không kém bao nhiêu. Liền xem như Tam Diệp Liên, đối với võ hoàng phía dưới người mà nói, đều là đại bổ chi vật. Nếu để cho một vị cửu đoạn đan vương xuất thủ, luyện chế ra sen thánh đan, đầy đủ để hoàng kiếp tiến đến đúng vậy xác suất thành công, tăng lên một thành. Mà lại nuốt Tam Diệp Liên về sau, nghe nói có thể dùng gột rửa nhục thân tịnh hóa kinh mạch, liền trước đó tất cả tu luyện tạo thành ám tật cùng ám thương, đều có thể cùng nhau chữa trị. Đám người hao ước, thiên giả tự nhiên cũng là tâm động. Nàng mặc dù tiến vào Nguyệt Thiên Bảo sau đạt được coi trọng, thế nhưng là so với Nguyệt Vô Tận loại này chân chính thiên chi tiêu tử, vẫn có chút chênh lệch. Nghĩ muốn đuổi kịp, tự nhiên cần một chút trợ lực. Nhưng mà nàng lại rõ ràng, nếu là đáp ứng, trả ra đại giới chính là nàng trong trắng cùng từ đây tự do, mạo xưng khi Nguyệt Vô Tận phía sau nữ nhân. Sư muội yên tâm, sư tôn đoạn thời gian trước ra ngoài, tìm được một đóa Tam Diệp Liên, mà lại là tức sẽ thành 4 lá Tam Diệp Liên. Vốn là vì vi huynh chuẩn bị, bất quá vi huynh dùng cái này để diễn tả vi huynh đối với sư muội thành ý, không biết sư muội định như thế nào. Vi bức lợi dụ, không thể không nói Nguyệt Vô Tận xa xa so Linh Việt đám người càng thêm thủ đoạn cao siêu. Hắn hoàn toàn có thể cường ngạnh chiếm hữu thiên dạ, nhưng là hắn vẫn chưa làm như vậy. Chỉ bất quá, hắn không có được tự nhiên không có khả năng khiến người khác đạt được. Cảm nhận được Nguyệt Vô Tận trên thân chợt lóe lên rồi biến mất hàn ý, thiên dạ toàn thân run lên, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu muội có tài đức gì, để sư huynh như thế nỗ lực. Sư muội ngươi sai, vì ngươi, bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Chương 2459, giới vực chênh lệch. Thiên dạ vô pháp cự tuyệt, nhưng là nàng lại không cam tâm Nguyệt Vô Tận độc chiếm. Mặc dù tạm thời đáp ứng Nguyệt Vô Tận yêu cầu, thế nhưng là tại ở sâu trong nội tâm lại là mãnh liệt mâu thuẫn. Tam Diệp Liên cố nhiên hấp dẫn người, thế nhưng là nếu là không có cửu đoạn đan vương xuất thủ luyện chế, trực tiếp phục dụng hiệu quả hiển hơi. Mà toàn bộ Nguyệt Thiên Bảo cũng không có đan tôn cái kia đám nhân vật, đan vương cũng không phải ít, thế nhưng là cửu đoạn đan vương nhưng không có. Cùng hạ cửu vực khác biệt, tại thượng tam giới, đối với đan vương phân chia càng thêm nghiêm ngặt. Đan vương phân cửu đoạn, nhất thấp một đoạn đan vương, tối cao cửu đoạn đan vương. Khoảng thời gian này, nàng cũng là hiểu rõ đến, hạ cửu vực cái gọi là đỉnh giai đan vương, ở đây bất quá chỉ là 6-7 đoạn đan vương trình độ, chân chính cửu đoạn đan vương, tương đương với đã từng hạ cửu vực trong mắt mọi người đan tôn. Tam Diệp Liên, mặc dù không bao lâu, Nguyệt Vô Tận giống như hẹn đem Tam Diệp Liên giao cho thiên dạ trong tay, nhưng lại căn bản không đề cập tới vì nàng tìm kiếm cửu đoạn đan vương một chuyện, hiển nhiên là phòng ngừa nàng qua sông đoạn cầu đổi ý. Nguyệt thiếu chủ, Tam Diệp Liên loại kia chân quý linh dược không dễ tìm, liền xem như chúng ta Nguyệt Thiên Bảo muốn có được một gốc, đều muốn phí nhiều công sức, cứ như vậy cho nàng, có phải hay không quá lãng phí rồi? Thân là Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ tử tôn một trong, Nguyệt Vô Tận không chỉ có là thiên phú hơn người, thủ đoạn đồng dạng cao siêu. Ở bên cạnh hắn, liền có một chút đi theo thiên tài của hắn cùng cường giả. Tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong, đã có người đem hắn xếp vào tương lai Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ người dự bị, cho dù là ngũ đại trưởng lão, đều đối với Nguyệt Vô Tận tương đối xem trọng. Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Vô Tận đem Tam Diệp Liên cho thiên dạ, lập tức có người biểu đạt nghi hoặc. Dù sao cái này Tam Diệp Liên, võ hoàng có lẽ không dùng được, nhưng là võ hoàng phía dưới, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất linh dược một trong. Không sao, như không phải là vì lần này thiên tứ các đệ tử chân tuyển, ta đã sớm không cần tận lực áp chế cảnh giới, chờ lần này chân tuyển về sau, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó Tam Diệp Liên đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nguyệt Thiên Bảo đệ tử đông đảo, nhưng là có thể đột phá võ hoàng lại không nhiều. Coi như đột phá võ hoàng, cũng có mạnh yếu. Tất cả mọi người sẽ không cho là Nguyệt Vô Tận thiên phú rất kém cỏi, hiện tại cũng không có đột phá. Duy nhất giải thích, chính là vì chờ thiên tư các lần này đệ tử chân tuyển. Nguyệt thiếu chủ xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công. Đúng vậy a, thiếu chủ mới ra, bên này giới một đời ai dám tranh phong. Cũng chính là Long Gia trại rồng võ, còn có trong truyền thuyết ác nhân đường nhỏ ác nhân có lẽ còn có thể cho thiếu chủ mang đến một chút phiền toái. Sáu phe thế lực, tự nhiên cũng không phải bình an vô sự. Mặc dù vô số năm trước liền có mỗi khi gặp trăm năm hai phe thế lực trưởng khống cổ thành, trăm năm một lần thay phiên, nhưng là ai đều muốn triệt để đánh bại cái khác năm môn, thành vì bá chủ thực sự. Chỉ bất quá, những năm gần đây, ai cũng đẻ không ngã ai, hoặc là nói, sáu phe thế lực dù là có một phương suy sụp, cũng bởi vì lẫn nhau một loại cân bằng, đưa đến bình an vô sự. Về phần bọn hắn trong miệng rồng võ, nhỏ ác nhân, thì là sáu phe thế lực bên trong mặt khác hai môn thiên tài. Tự nhiên, những thiên tài này cũng không phải hạ cửu vực thiên tài có thể so sánh, có thể tại sáu phe thế lực bên trong chỗ hết tài năng, bị những người khác chỗ xưng là thiên tài, đều là toàn bộ biên giới vạn dặm xa bên trong, nhất là tuyệt đỉnh người. Nguyệt Vô Tận mặc dù không nói chuyện, nhưng là đôi mắt bên trong một vệ tự ngạo lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói đến, cái này thiên dạ sư muội, tại hạ cửu vực có vẻ như cũng bị mang theo thiên kiêu chi danh, nghe nói chính là hạ cửu vực bên trong cao cấp nhất mấy một thiên tài một trong. Một cái trước đó từng theo liên thất võ hoàng một đoạn thời gian đệ tử, nhịn không được nói. Thiên kiêu. Cười nhạo, nếu bàn về thiên kiêu, cũng chính là Vô Tận sư huynh dạng này mới có tư cách được cho. Về phần những người khác, ai dám nói chính mình là thiên kiêu? Càng đừng nói hạ cửu vực, loại kia man hoang chi địa, đều là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Hơi có chút năng lực liền tự xưng thiên kiêu, quả thực là cười nhạo. Cái này lời nói từ một bên truyền đến, đám người xem xét, đều hơi hơi chắp tay, gặp qua Linh Việt sư huynh. Linh Việt, mặc dù không bằng Nguyệt Vô Tận như vậy lóa mắt, nhưng là tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong cũng coi là thiên tài đứng đầu một trong. Hắn hướng phía Nguyệt Vô Tận chắp tay, Vô Tận sư huynh coi trọng nữ nhân kia là phúc khí của nàng, nếu là nàng thông minh, tự nhiên sẽ hiểu được lựa chọn thế nào. Linh Việt kiêu ngạo, nhưng là hắn lại biết, tại Nguyệt Thiên Bảo, hắn tuyệt đối không phải duy nhất. Nhưng là Nguyệt Vô Tận lại khác. Thân phận của hắn liền chú định hắn bất phàm. Càng đừng nói thiên phú còn ở phía trên hắn. Bị Linh Việt loại này, Nguyệt Thiên Bảo bên trong số rất ít thiên tài đứng đầu như thế lấy lòng, Nguyệt Vô Tận cũng là tâm tình thật tốt, bất quá hắn từ trước đến nay tương đối trầm ổn, gật đầu về sau ngược lại là nói lên một việc. Linh Việt, nghe nói ngươi sư huynh liên thất võ hoàng đã dẫn người tiến về cái kia hạ cửu vực tiểu tử bên kia, đem hắn mang về. Mặc dù tin tức vừa truyền về, rất nhiều người cũng không biết, nhưng là Nguyệt Vô Tận là ai, tự nhiên thứ nhất thời gian biết tin tức. Linh Việt cũng là gật đầu, liên thất sư huynh xuất mã, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lượng tiểu tử kia cũng không có thực lực nhảy nhót mấy lần. Ta thế nhưng là nghe nói, bên cạnh hắn có võ hoàng hộ đạo. Võ hoàng hộ đạo. Trung quanh không ít Nguyệt Thiên Bảo đệ tử đều là nghe vậy có chút giật mình, dù sao liền xem như thượng tầng giới. Võ hoàng cũng không phải đi đầy đất, có thể để cho một cái võ hoàng hộ đạo, sáu phe thế lực bên trong, cũng chính là một chút đỉnh tiêm thiên phú đệ tử có tư cách. Chí ít Nguyệt Thiên Bảo bên trong, có tư cách để võ hoàng hộ đạo người, hai cánh tay đều đếm ra. Chỉ là một cái hạ cửu vực võ hoàng, căn bản tính không được cái gì. Đừng nói liên thất sư huynh tự thân xuất mã, liền xem như ta, chỉ cần có một thanh tiện tay thần binh, cũng có thể đem nàng chạm dưới kiếm. Thượng tam giới người tự nhiên có một loại thực chất bên trong cảm giác ưu việt, xem thường hạ cửu vực. Nguyệt Thiên Bảo bên trong, cũng có đã từng từ hạ cửu vực đi lên cường giả, về sau bức bách tại áp lực, gia nhập Nguyệt Thiên Bảo. Ngay từ đầu đều có chút ngạo khí, nhưng là dần dần góc cạnh đều bị săn bằng, mà lại bọn hắn một lúc sau, cũng nhìn ra thượng tam giới hoàn toàn nghiền ép hạ cửu vực siêu cường thực lực, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Quả nhiên, cái này lời nói liền dẫn tới một người xuất hiện. Liên thất xuất thủ. Cái kia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Người này bề ngoài chừng 30 tuổi, nhìn qua tựa như một giới thư sinh, đi xa đi tới, lại tựa như trong chốc lát. Nhìn người nọ, trừ Nguyệt Vô Tận bên ngoài, còn lại đám người thậm chí Linh Việt đều là chắp tay hành lễ. Gặp qua Tuần Hoàng. Nguyệt Thiên Bảo, Tuần Hoàng. Mặc dù chỉ là hạ vị hoàng, thế nhưng là không ít đệ tử cũng là không dám không cung kính. Tuần Hoàng, ngươi cũng là hạ cửu vực mà đến, cần phải rõ ràng nhất bất quá đem. Nguyệt Vô Tận ngược lại là vẫn chưa như thế nào, dù sao thân phận của hắn ở đằng kia, trừ phi là ngũ đại trưởng lão loại kia trung vị hoàng, nếu không chỉ là một cái hạ vị hoàng, hắn hoàn toàn không cần quá mức cung kính. Liên thất thực lực, chỉ cần không phải đụng phải hai người, vấn đề không lớn. Tuần Hoàng cũng không thèm để ý. Nguyệt Vô Tận dù sao cũng là đời tiếp theo bảo chủ lôi cuốn nhân tuyển, mà lại một khi bị thiên tứ các điện đường trưởng lao chọn chúng, lấy sau thân phận thậm chí vượt qua ngũ đại trưởng lao. Chương 2460, Thiên Dạ Tâm Tư. Tuần Hoàng, đã từng cũng là hạ cửu vực thiên kiêu một trong. Càng là năm đó không có chút nào bất luận cái gì địch thủ, trực tiếp xông qua cửu cực cùng đi vào thần Thẳng Châu biên giới chi địa. Lúc ấy cũng là hăng hái, chuẩn bị mở ra hùng phong. Nhưng mà hiện thực lại rất tàn khốc. Hắn bị Nguyệt Thiên Bảo người trực tiếp mang đi, liền một tia phản kháng đều không, thậm chí liền một chút Nguyệt Thiên Bảo phổ thông thiên tài đều không thể đánh bại. Cuối cùng nhận mệnh, lưu tại Nguyệt Thiên Bảo. Bây giờ gần ngàn năm đi qua, hắn cũng đã trở thành võ hoàng, tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong cũng là có một phen địa vị. Chỉ bất quá, đồng dạng là võ hoàng, mà lại là hạ vị hoàng, thực lực của hắn lại hoàn toàn so ra kém hơn trăm năm trước, mới vừa vặn đột phá đi lên liên thất. Tiểu tử kia ngược lại là không có gì, mấu chốt là, không nên bị Long Gia Trại bọn hắn năm môn giành trước. Bất quá Long Gia Trại người tạm thời cũng không tại cổ thành, coi như nhận được tin tức, thứ nhất thời gian cũng không có khả năng theo kịp. Linh Việt tràn ngập tự tin, dù sao tin tức này vẫn là hắn mang về. Dù là đến lúc đó coi như đạt được đế kinh, hắn cũng nhúng chàm không được, thế nhưng là Nguyệt Thiên Bảo nhìn trên công lao của hắn, tự nhiên sẽ không quá bạc đãi. Mấu chốt là, hắn sư tôn chính là ngũ đại trưởng lão một trong, trung vị hoàng cường giả. Kỳ điển võ hoàng. Tại Nguyệt Thiên Bảo ngũ đại trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, cũng không nghi ngờ tương lai càng có một phen xem như. Mấy người một phen trò chuyện, vẫn chưa tận lực né tránh. Lại bị trốn ở một bên thiên dạ chỗ nghe thấy. Tiểu tử kia, chẳng lẽ là tinh hải vực cái kia Lý Diệp? Đối với Lý Diệp, thiên dạ tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Dù sao lúc trước hạ cửu vực đông đảo thiên tài tề tụ, nàng là cao quý tứ đại thiên kiêu một trong, ánh mắt cao bậc nào, thế nhưng lại cũng là bị Lý Diệp hấp dẫn. Đúng lúc này bên kia Nguyệt Vô Tận mấy người lần nữa cho tới, nghe nói tiểu tử kia bên người có cái tùy tùng, chính là thượng cổ huyết mạch. Cái này lời nói chính là Linh Việt truyền ra, bên cạnh hắn đi theo Hải Hoàng Chi Tử, tự nhiên thăm dò được không ít. Thượng cổ huyết mạch, chỉ bằng hạ cửu vực những phế vật kia. Lập tức có Nguyệt Thiên Bảo đệ tử cười lạnh, lại không chú ý tới một bên khác Tuần Hoàng sắc mặt. Phải biết, Tuần Hoàng đó cũng là từ hạ cửu vực mà đến, mặc dù ở đây gần ngàn năm, thế nhưng là nghe được loại này ngôn luận, luôn luôn trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nguyệt Vô Tận ngược lại là khéo léo, chú ý tới Tuần Hoàng sắc mặt, khẽ cười nói, cũng không thể nói như vậy, hạ cửu vực mặc dù hoang vu, lại cũng sẽ có một chút nhân vật lợi hại. Đản sinh ra thượng cổ huyết mạch người, cũng không phải không có khả năng. Cái này lời nói để Tuần Hoàng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vốn là hắn gần nhất liền có lòng muốn đầu nhập Nguyệt Vô Tận, dính được nhờ. Dù sao hắn tự biết không có kỳ ngộ hoặc là lượng lớn tài nguyên, hắn nghĩ muốn xung kích trung vị hoàng độ khó rất lớn, nếu là đi theo Nguyệt Vô Tận, nói không chừng cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Về phần những thiên tài khác, thân là hạ vị hoàng, hắn tự nhiên không cần tận lực thả thân phận thấp, cũng chỉ có Nguyệt Vô Tận loại này tương lai bất khả hạn lượng thiên tài, mới đáng giá hắn đầu tư. đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Nguyệt Vô Tận, khóe miệng có chút dương lên. Tuần Hoàng thực lực mặc dù tại Nguyệt Thiên Bảo rất nhiều hạ vị hoàng bên trong không tính đột xuất, nhưng cũng là thực sự một vị võ hoàng cường giả. Hán Nguyệt Vô Tận tương lai muốn trở thành Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ, tự nhiên không có khả năng độc lai độc vãng. Lôi kéo thế lực, gia tăng tự thân mới là hắn muốn. Gần nhất, hắn liền không chỉ một lần đối với một chút Nguyệt Thiên Bảo hạ vị hoàng lộ ra phong thanh, bất quá tạm thời mà nói, liền hai vị hạ vị hoàng minh xác tỏ thái độ, ủng hộ hắn. Như vậy đi, bản hoàng tự mình đi một chuyến, nếu là thật sự có thượng cổ huyết mạch người, bản hoàng tự mình dẫn hắn trở về. Tuần Hoàng loại này hạ vị hoàng thân phận tự nhiên không phải đệ tử có thể so sánh, cũng không có khả năng tùy tiện xuất hiện, đã xuất hiện tự nhiên là ôm mục đích mà tới. Đã như vậy, vậy làm phiền Tuần Hoàng. Nguyệt Vô Tận gật đầu ra hiệu, căn bản không cần ngôn ngữ, giữa hai người đã đạt thành ăn ý nào đó. Tuần Hoàng cũng không lời thừa, thân hình lóe lên lại là từ trước mặt mọi người biến mất. Không ít đệ tử nhìn nóng mắt. Thật hy vọng một ngày kia, ta cũng có thể trở thành võ hoàng. Đúng vậy a, thượng tam giới, chỉ có võ hoàng mới có tư cách ngự không ngao du. Cùng hạ cửu vực khác biệt, thượng tam giới không gian cường độ, tuyệt đối là vượt qua gấp trăm lần trở lên. Cho dù là đỉnh phong bán hoàng, đều không thể tùy tiện xé rách. Thậm chí đều không thể ngự không mà đi. Kia là thuộc về võ hoàng phía trên thiên địa. Nhìn thấy đám người tán đi, Thiên Dạ mới từ chỗ tối đi ra. Thượng cổ huyết mạch. Xem ra đích thật là hắn. Hắn thế mà vẫn chưa rời đi nơi này. Lúc trước cổ thành bên ngoài, đám người cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít, đều bị ép gia nhập Nguyệt Thiên Bảo hoặc là Long Gia Trại. Liền Ngô Văn Hạo Nhiên cùng Thiên Dạ loại này thiên kiêu đều không ngoại lệ. Chân chính ngoại lệ, chỉ có Giả Diệp cùng Vương Khuê. Thiên Dạ. Hải Hoàng Chi Tử đi tới. Bây giờ bọn hắn cùng thuộc Nguyệt Thiên Bảo đệ tử, lại là xuất thân hạ cửu vực, tự nhiên nhiều ít phải thân cận một chút. Nhìn thấy Thiên Dạ, Hải Hoàng Chi Tử cũng là có chút thở dài, ngươi bị Nguyệt Vô Tận coi trọng, về sau là muốn lên như diều gặp gió. Chúng ta những này người, xem ra ngươi có hy vọng nhất ra mặt. Năm đó hăng hái, bây giờ còn lại không nhiều. Đối với Hải Hoàng Chi Tử, Thiên Dạ lại là cười duyên một tiếng. Ngươi cũng không kém à, đi theo cái kia Linh Việt, tương lai tại Nguyệt Thiên Bảo cũng có một chỗ cắm rủi. So ra kém ngươi. Bất quá chúng ta những này người, Vương Khuê bị người thần bí mang đi, Gia Diệp lại là mất tích bí ẩn, ngươi cũng đã biết. Vương Khuê bị người mang đi bọn hắn đều rõ ràng, nhưng là lúc trước Tứ Đại Thiên Kiêu một trong Gia Diệp mất tích, Thiên Dạ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiên Dạ biểu lộ, Hải Hoàng Chi Tử liền biết đánh nghe không ra cái gì, cũng đã mất đi hứng thú. Bất quá trước khi đi ngược lại là để một câu, Lý Diệp cái kia tiểu xuất sinh, bây giờ cũng coi là hắn không may. Vốn là nghe nói thiên tứ các vị kia thượng sứ đại nhân đối với hắn rất coi trọng, nhưng lại không biết vì sao hắn thế mà cự tuyệt thượng sứ đại nhân. Bây giờ không có thượng sứ đại nhân che chở, hắn lần này là một con đường chết. Liền nữ nhân bên cạnh hắn đều sẽ trở thành những đại nhân vật kia đồ chơi. Nói trực tiếp rời đi, lưu lại Thiên Dạ tại nguyên chỗ lâm vào trầm tư. Hắn cũng không biết, rất nhanh Thiên Dạ liền có quyết định, sóng mắt lưu chuyển, lại là hơi lộ ra một tia cười lạnh, ngu xuẩn, liền thiên tứ các loại địa phương kia cường giả đều không có tự mình động thủ. Nguyệt Thiên Bảo cũng dám xuống tay, cho người ta sử dụng như thương còn không tự biết. Bất quá cũng tốt, hắn có thể làm cho thiên tứ các đại nhân vật đều không dám tùy tiện động thủ, khẳng định có một chút thủ đoạn, nếu là ta muốn rời khỏi Nguyệt Thiên Bảo, có lẽ có thể tìm hắn. Thiên Dạ rất mau tìm một cái lấy cớ rời đi Nguyệt Thiên Bảo, mặc dù nhất cử nhất động của nàng đều có người nhìn chằm chằm, nhưng là hiển nhiên Nguyệt Vô Tận rất tự tin. Thiên Dạ trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Một bên khác, Lý Diệp thì là nên đón trong dự liệu địch nhân. Vâng! Toàn bộ lối ra kiến trúc, nháy mắt hóa thành phế tích. Khủng bố khí tức nháy mắt giáng lâm, cơ hồ một nháy mắt liền để chung quanh không ít người cảm nhận được tựa như tử thần giáng lâm. Chạy mau! Là võ hoàng! Thật cường đại hoàng uy. Không biết là sáu môn bên trong cái kia một môn võ hoàng đại nhân. Chương 2461, độc ác thủ đoạn. Cổ thành bên trong cũng thật nhiều người bình thường, càng có một ít tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử. Tại cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau, đều là toàn thân phát run, thậm chí có người tại chỗ liền sợ thẻ ra quần. Dù chỉ là hạ vị hoàng, tại cổ thành những người bình thường kia cùng tán tu trong mắt, đó cũng là thông ngày đại nhân vật. Tại hạ khoát đao môn sa bá. Không biết vị nào võ hoàng đại nhân giáng lâm. Một tên cầm đao đại hán nhảy lên một cái, cao giọng hỏi, mặc dù mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhưng là có thể ở đằng kia chờ uy áp hạ còn có thể mở miệng tự nhiên là thực lực không tầm thường. Đồng thời nghe xong hắn tự giới thiệu, không ít người liền bừng tỉnh đại ngộ. Khoát đao môn sa bá. Hắn nhưng là đỉnh phong bán hoàng. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, hư không bên trong lại chuyển tới một thanh âm, uy nghiêm mà băng lãnh, Nguyệt Thiên bảo làm việc, người không liên quan trở lập tức lan. Vốn là nghe được để người cút, đám người tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Nhất là một chút tán tu, dù sao người tu luyện đều là tính tình nóng nảy, nào có như thế đi lên cũng làm người ta cút. Thế nhưng là nghe xong nửa câu đầu, đừng nói những tán tu kia, liền khoát đao môn loại này có chút ít danh khí tông môn cường giả sa bá, đều là lập tức ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn vội vàng chắp tay, nguyên lai là Nguyệt Thiên Bảo đại nhân. Sa bá vô ý mạo phạm, nhưng là nơi này sản nghiệp chính là ta khoát đao môn sản nghiệp một trong, không biết là có hay không chỗ nào hiểu nhầm, đắc tội Nguyệt Thiên Bảo. Những người khác có thể đi, sa bá lại cười khổ, nơi này mấy chỗ tiểu lâu đều là hắn khoát đao môn tại cổ thành bên trong an bài, mặc dù cổ thành bị sáu phe thế lực trưởng khống, lại cũng cho một chút cửa nhỏ phái một chút kẽ hở sinh tồn. Lúc này, chỉ nhìn thấy từ hư không bên trong đi ra một người. Vừa xuất hiện, trực tiếp một trưởng đập xuống. Cái kia sa bá cũng coi là cường giả, một chiêu đều không có ngăn trở trực tiếp bị chụp bay ra ngoài, tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà hắn căn bản không dám tức giận, ngược lại là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai là Liên Thất đại nhân giáng lâm. Là tiểu nhân không có mắt. Liên Thất võ hoàng. Nguyệt Thiên Bảo rất nhiều võ hoàng bên trong cũng coi là thanh danh rất lớn cái kia một loại, sa bá như thế nào nhận không ra. Vừa nhìn thấy là ai, là hắn biết chính mình xong đời. Chỉ bất quá hắn lại không biết mình đến cùng chỗ nào đắc tội Nguyệt Thiên Bảo. Người kia nhưng tại tiểu lâu của ngươi. Liên Thất. Tự nhiên là phụ Nguyệt Thiên Bảo mệnh lệnh, đến đây tìm Lý Diệp. Bất quá lấy hắn tính cách, tự nhiên sẽ không lặng lẽ mà đến. Tại tòa thành cổ này, hắn tự nhiên là có thể đi ngang. Không biết đại nhân chỉ là sa bá cũng là phiền muộn, hắn hôm nay cũng chính là trùng hợp đến đây cổ thành nửa một ít chuyện, sau đó rời đi trước đến xem tông môn sản nghiệp, không nghĩ tới đụng phải trên lưới thương. Chuyện này, cùng các ngươi khoát đao môn có quan hệ. Liên Thất cũng sẽ không giải thích, ánh mắt phát lạnh. Kém một chút không có để sa bá loại này vào nam gia bắc cường giả đều sợ quá khóc. Hắn khoát đao môn mặc dù có chút thực lực, có thể tuyệt đối không phải Nguyệt Thiên Bảo loại này thế lực có thể so sánh. Thậm chí chỉ cần Nguyệt Thiên Bảo một câu, hắn khoát đao môn liền sẽ trong vòng một đêm phi hôi yên diệt. Cho dù là bọn họ khoát đao môn môn chủ chính là một vị hạ vị hoàng, thế nhưng là tại Nguyệt Thiên Bảo trước mặt đó chính là một câu công phu. Đại nhân, tiểu nhân thật không biết ngài chỉ là ai a. Hy vọng các ngươi khoát đao môn không cần liên lụy đi vào, nếu không. Liên Thất muốn giết sa bá, một ngón tay liền có thể làm được. Nhưng là hắn vẫn chưa động thủ, không phải hắn mềm lòng, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp một thanh liền đem sa bá cái này nhóm cường giả hút tới. Sa bá cũng không dám phản kháng. Trực tiếp liền bị một cái tay đặt tại trên đỉnh đầu. Lập tức từ sa bá trong miệng phát ra trận trận kêu thảm, tê tâm liệt phế. Cưỡng ép lục soát nhìn thần hồn ký ức. Loại này thủ đoạn tàn khốc, nhìn không ít người xa xa đều là toàn thân phát lạnh. Đây chính là một tên đỉnh phong bán hoàng. Cũng coi là cường giả, lại phảng phất ra súc giống nhau bị người tùy ý nhào nặn. Rất nhanh, Liên Thất liền đem tựa như bị kinh phong phát tác Sa Bá ném tới một bên, cứ như vậy ngắn ngủi công phu, hắn đã đem Sa Bá trong đầu hết thể nhìn toàn bộ. Con Sa Bá, đám người nhìn lại, đều là nhịn không được trái tim băng giá. Đường đường khoát đao môn cường giả, đỉnh phong ban hoàng, hiện tại trở thành một phế nhân. Đây chính là Nguyệt Thiên Bảo. Không ít người lại một lần nữa cảm nhận được, tại phiến thiên địa này, ai mới là chúa tể. Nơi này bất luận kẻ nào, giết không tha. Đột nhiên, Liên Thất lạnh lùng nói, sau đó sau lưng hắn, mấy đạo nhân ảnh hóa thành bóng đen hướng phía phủ cận một chút tán tu vào tới. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khoát đao môn đệ tử, hoặc là một chút tán tu thậm chí liền phản ứng đều không có, liền bị người đánh nát thiên linh cái, hoặc là tâm mạch mà chết. Tàn nhẫn. Một chút đã sớm xa cách người tu luyện đều là một trận hoảng sợ, lần nữa nhận rõ Nguyệt Thiên Bảo thủ đoạn. Đúng lúc này, cũng không biết nơi nào chạy đến một đứa bé con, lảo đảo, một mặt mở mịt. Không hề nghi ngờ, hai đồng này chính là khoát đao môn bên trong gia quyến, cái khác khoát đao môn ở đây đệ tử cường giả đều bị giết, hắn lại là không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là nhìn thấy thi thể trên đất, lập tức oa một tiếng khóc lên. Đại nhân, phải chăng? Vừa mới động thủ, chính là Nguyệt Thiên Bảo ba vị cường giả, đều là bán hoàng cảnh giới, nhưng là một người trong đó lại hơi hơi do dự, nhìn về phía Liên Thất. Giết! Đáng tiếc Liên Thất căn bản bất vi sở động. Giết cá nhân đối với hắn mà nói, thưa thất bình thường. Người kia than nhẹ một tiếng, rơi vào đường cùng trực tiếp một trưởng hướng phía cái kia nam đồng vỗ tới. Có thể ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một cô gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, lập tức một trưởng này liền trục không. Nhìn kỹ, đứa bé kia bị một người trẻ tuổi bảo trụ, xuất hiện ở một bên khác. Có thể là vừa rồi mạo hiểm, cũng làm cho cái kia nam đồng bị dọa, ngừng tiếng khóc. Liên hai tử đều không buông tha, Nguyệt Thiên Bảo cách làm ngược lại là tương đương độc các ca. Người trẻ tuổi trên mặt không biểu tình, nhưng là ai đều nghe ra hắn trong giọng nói lửa giận. Vừa rồi thất thủ Nguyệt Thiên Bảo cường giả kia giận dữ, đồng thời cũng là sợ Liên Thất nổi giận, trực tiếp quát lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà hắn còn không có xuất thủ, lại đột nhiên từ nghiêng phía sau một đạo kiếm mang xẹt qua, xảo trá, phong mang tất lộ. Một kiếm này trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Dù là hắn lẩn tránh rất nhanh nhưng cũng là không kịp hoàn toàn tránh đi. Không ai thấy rõ ràng cái kia một đạo kiếm mang như thế nào xuất hiện, ngay tại Nguyệt Thiên Bảo cường giả này may mắn bên trong, lại đột nhiên ngực đau xót. Túi đầu xem xét, hắn mở to hai mắt nhìn. Tươi máu nhuộm đỏ lồng ngực của hắn, mà hắn cuối cùng nhìn thấy, thì là một thanh phi kiếm, tựa như có chính mình linh tính về tới vừa rồi người trẻ tuổi kia trong tay. Một kiếm giết một người. Nhưng mà không ít xa xa nhìn qua người tu luyện, đều là trong lòng hả giận. Nguyệt Thiên Bảo không nói lời gì giết người, bọn hắn giận mà không dám nói gì, thế nhưng là người tuổi trẻ xuất thủ lại là vì bọn họ thở dài một ngụm. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, hai người khác hít vào một hơi. Vừa muốn động thủ, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy một bóng người đã tại trước mặt bọn hắn. Đồng thời cái kia băng lãnh thanh âm cũng là vang lên. Ngươi thế mà không trốn, can đảm lắm, xem ở ngươi không chạy phân thượng, bản hoàng cho ngươi một cái toàn thây. Chương 2462, Đế Kinh. Ngươi trẻ tuổi tự nhiên là Lý Diệp, tại để A Phi Thiết Mộc Trần đám người tách ra sau khi rời đi, hắn vẫn chưa rời đi cổ thành. Bất quá hắn không ngờ tới, Nguyệt Thiên Bảo tới người nhanh như vậy, mấu chốt là tới người thậm chí hoàn toàn không để ý những người khác, vì tìm tới hắn, trực tiếp giết sạch nơi này người vô tội. Ngươi xác định, có thể giết ta. Cho dù là đối mặt Nguyệt Thiên Bảo hạ vị hoàng, Lý Diệp đều không có lộ ra bất luận cái gì một kia khiếp đảm. Võ hoàng, hắn cũng không phải không có chém qua. Coi như thượng tam giới võ hoàng thực lực vượt xa khỏi hạ cửu vực cùng cảnh giới hạ vị hoàng. Thế nhưng là hắn nhưng cũng có thật nhiều át chủ bài không vận dụng qua. Thật đánh nhau, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Giao ra đế kinh. lưu ngươi toàn thây. Liên Thất căn bản không muốn lời thừa, lúc trước cổ thành bên ngoài, hắn đã nhìn thấy qua Lý Diệp, chỉ bất qua cuối cùng bị Đông Tứ mang đi hắn không dám như thế nào. Hiện tại đã Đông Tứ đều không ra tiếng, hắn tự nhiên không có cố kỵ. Đế Kinh. Lý Diệp sững sờ, trên người hắn có cái gì hắn tự nhiên rõ ràng. Muốn nói Đế Kinh, hắn căn bản không có. Hoặc là nói, hắn có so Đế Kinh càng thêm trân quý một chút cổ kinh công pháp. Chỉ là, đối phương làm thế nào biết? Chẳng lẽ là Hải Hoàng Chi Tử? Nghĩ đến cái kia khả năng, Lý Diệp không khỏi nhíu mày. Hải Hoàng Chi Tử lựa chọn thành vì người khác nô tài, người truy cầu, hắn sẽ không xem thường. Nhưng là đem hắn bán hoặc là dẫn tới cường địch cướp đoạt trên người hắn bảo vật lại làm cho trong lòng của hắn hiện lên một tia sát ý. Đế Kinh. Vừa mới nghe được cái gì? Đế Kinh. Trên người tiểu tử kia thế mà có Đế Kinh. Chơi ạ. Mặc dù bởi vì Nguyệt Thiên Bảo Liên Thất đám người xuất hiện, để không ít cổ thành bên trong cường giả tán tu đều tránh ra thật xa, không muốn cùng Nguyệt Thiên Bảo phát sinh xung đột. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với chuyện này không hiếu kỳ. Quan sát từ đằng xa một đám người nghe xong, thế nhưng là triệt để nổ. Đế Kinh. Cái kia ý vị như thế nào? Tất cả mọi người không phải người ngu. Phải biết, vạn dặm xa, sáu phe thế lực tuyệt đối bá chủ. Về phần thiên tư các, thì là cao cao tại thượng người bình thường không có tư cách tiếp xúc. Liên lấy sáu phe thế lực mà nói, cỡ nào bá đạo. Nhưng là người mạnh nhất cũng chính là thượng vị hoàng. Trách không được thế mà kinh động đến Nguyệt Thiên Bảo Liên Thất võ hoàng tự mình xuất thủ. Lại là Đế Kinh xuất hiện. Rất không có khả năng đem. Đế Kinh loại kia tuyệt thế cổ kinh, lại ở chỗ này xuất hiện. Ta nghe nói sáu phe thế lực trong tay đều không có, cũng chính là thiên tứ các thánh địa nghe đồn bởi vì ra đời một vị đại đế. Mới có lấy một bản đế kinh tồn tại. Đó cũng là để thiên tứ các gáp đảo sáu thế lực lớn phía trên căn bản A. Có một vị tuổi già tán tu khẽ lắc đầu, đừng nói đế kinh, người bình thường liền hoàng trải qua đều không đụng tới. Có lẽ một chút hạ vị hoàng sáng tạo công pháp hoàng trải qua còn có thể lưu lạc ra, nhưng là trung vị hoàng thậm chí thượng vị hoàng cái kia nhóm cường giả, cơ hồ đều xuất thân từ sáu phe thế lực phía trên. Nếu thật là đế kinh, tiểu tử kia phải xui xẻo. Đúng vậy a, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đế kinh thứ chí bảo này, đừng nói người bình thường, võ hoàng đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Thậm chí khả năng liền thượng vị hoàng đô sẽ ra tay. Mấy cái tán tu cũng coi là cổ thành một đời người nổi bật, một người trong đó càng là khí tức nội liễm, một đôi tròng mắt bên trong thần quang lấp lóe. Hắn chính là một vị hạ vị hoàng. Có thể nói, tán tu bên trong sinh ra một vị hạ vị hoàng tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hắn lúc này cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, đế kinh. Mặc kệ chân thực hay không, hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đế kinh, nếu là ta có thể được đến, có lẽ có nhìn trợ ta tiếp tục đột phá, thậm chí đạp lên càng đỉnh phong. Có thể từ tán tu bên trong, tu luyện tới hạ vị hoàng, có thể nghĩ thiên phú của người nọ ngộ tính nhất là một viên kiên định không thay đổi tựa như bản thạch giống nhau đạo tâm. Loại người này, thậm chí so sáu phe thế lực bên trong những cái được gọi là thiên tài càng thêm đáng sợ. Thiếu khuyết, lại chỉ là tài nguyên. Thân binh, bảo vật, tuyệt thế công pháp. Đám người e ngại Nguyệt Thiên Bảo, không dám đối địch với, nhưng là người này lại cũng không e ngại. Bất quá hắn vẫn còn tiếp tục quan sát. Dù sao một khi xuất thủ chính là đối địch với Nguyệt Thiên Bảo. Dù là hắn thực lực cường đại, thân là hạ vị hoàng tung hoành vô địch, nhưng là như Nguyệt Thiên Bảo quả thật muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có đi xa chân trời từ đây rốt cuộc không trở lại con đường này có thể đi. Đế Kinh. Lý Diệp trên mặt hiện ra một vẻ tiếu dung, nhìn không ít người đều là kinh hồn táng đảm. Giao ra Đế Kinh. Cho ngươi toàn thây. Nếu không, bản hoàng rút cách ngươi một hồn một phách thả tại địa hỏa bên trong luyện hóa. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Rút cách một hồn một phách. Để vào địa hỏa luyện hóa. Không ít người nghe vậy đều là toàn thân khẽ run rẩy. Chết cố nhiên đáng sợ, nhưng là một số thời khắc, lại có so chết càng để cho người đau đến không muốn sống hạ tràng. Liên thất võ hoàng. Hắn nhưng là Nguyệt Thiên Bảo gần trăm năm nay là cường thế nhất một vị võ hoàng. Nghe nói tại Nguyệt Thiên Bảo cũng là được xem trọng, tương lai có thể trở thành vị thứ sáu trưởng lão. Thậm chí liền Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Cũng không phải, lúc trước nếu không là hắn luyện công xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma bỏ qua thiên tứ các chân tuyển đệ tử cơ hội, hắn là rất có thể tiến vào thiên tứ các. Bất quá bây giờ hắn cũng là không người có thể địch, thiên tứ các phía dưới, sáu phe thế lực bên trong, coi như một chút già một đời võ hoàng đều không nhất định là đối thủ của hắn, trừ phi là trung vị hoàng xuất thủ, lấy tuyệt đối cảnh giới áp chế. Nếu không, cùng cảnh giới hạ vị hoàng bên trong, hắn là cơ hồ vô địch. Không ít người đều là hít một hơi, mặc dù đế kinh mê người, thế nhưng là cái kia cũng phải có mạng cầm được đến. Nguyệt Thiên Bảo tự mình nhúng tay, hơn nữa còn là lập tức chính là liên thất loại này hạ vị hoàng giáng lâm. Người bình thường cũng chỉ có hâm mộ phần. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Nguyệt Thiên Bảo lần này tới người không nhiều, thế nhưng là bất kỳ người nào đều đủ để không ít người bị hù thẻ ra quần. Mấu chốt, liên thất võ hoàng một người, liền đầy đủ chấn nhiếp không ít đạo trích. Duy chỉ có Lý Diệp, lại là một mặt thản nhiên. Đế kinh. Hắn nháy mắt liền minh bạch Nguyệt Thiên Bảo dự định. Bất quá không nói hắn có hay không đế kinh, cho dù có. Hắn sẽ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu là không giao. Nhưng mà không có chờ liên thất võ hoàng nói xong, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa cao giọng cười một tiếng, muốn đế kinh. Tại Lý Diệp trong tay, đột nhiên xuất hiện một bản tản ra cổ pháp khí tức cổ tịch. Mặc dù nhìn qua tựa như là một ít không biết bao nhiêu năm cổ thư, liền một tia khí tức đều không có phát ra, nhưng là khi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một khắc này, lại có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt đều bạo phát ra đáng sợ cực nóng phong mang. Đế kinh. Đó chính là đế kinh. Thế mà quả thật tồn tại. Không ai hoài nghi. Dù sao liền Nguyệt Thiên Bảo võ hoàng đều tự mình xuất thủ, có thể nghĩ. Về phần vì sao một chút khí tức đều không, đám người ngược lại cũng không thèm để ý. Mặc dù công pháp cũng tốt, thần binh cũng được, đến trình độ nhất định đều sẽ tự mang linh tính, thế nhưng là đến cuối cùng đều sẽ phản pháp quy chân. Đế kinh. Đại đế lập nên công pháp mới coi là đế kinh. Loại này đẳng cấp cổ thư, nếu như mỗi ngày nở rộ thần quang, đã sớm bị người phát hiện. Sở dĩ đám người một chút hoài nghi đều không có. Liên thất càng là trong hai con ngươi đáng sợ hàn mang lóe lên, đưa tay một trường, trực tiếp liền phải đem Lý Diệp trong tay cổ thư trực tiếp chụp tới. Chương 2463, một lời không hợp liền nuốt ba người. Liên thất là ai? Sáu phe thế lực bên trong, hạ vị hoàng không ít. Dù sao thượng tam giới bước vào võ hoàng cũng là vô cùng gian nan. Nhưng là bởi vì thiên địa linh khí sung túc, tăng thêm thượng cổ truyền thừa bảo tồn coi như hoàn hảo, không giống hạ cửu vực như vậy phá thành mảnh nhỏ, cũng không ít người có thể thuận lợi xưng hô võ hoàng chí tôn. Nhưng là đồng dạng thuộc về hạ vị hoàng, liên thất thực lực ít nhất là tại toàn bộ sáu phe thế lực khống chế vạn dặm xa, trước năm tồn tại. Thậm chí có truyền ngôn trừ phi là trung vị hoàng xuất thủ, nếu không hạ vị hoàng bên trong hắn tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn là địch. Loại này tồn tại, căn bản là xem thường Lý Diệp loại này cái gọi là thiên tài. Bởi vì hắn đã từng chính là đứng tại vô số thiên tài trên đỉnh đầu thiên kiêu. Bây giờ trở thành hạ vị hoàng, càng là xem thường hết thảy. Một chào này, hắn tràn đầy tự tin, 10 phần chắc chín. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn một màn lại xuất hiện. Vâng. Cái kia một bản cổ thư hoàn toàn chính xác bị hắn bắt đến ở trong tay, một chút khó khăn đều không, thế nhưng là sau một khắc trong tay hắn cổ thư lại đột nhiên ở giữa ầm vang nổ tung. Đồng thời đáng sợ hỏa diễm tựa như giỏi trong xương ùa lên. Cho dù là liên thất cái này nhóm cường giả đều là trở tay không kịp, lập tức một cái cánh tay nửa đoạn trước liền bị cái kia ngọn lửa màu đỏ thẫm trô bám vào. Điều trùng tiểu kỹ. Liên thất giận hừ một tiếng, vô cùng cường đại chân nguyên liền phải đem trên cánh tay hỏa diễm xua tan. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, những hỏa diễm kia đáng sợ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi bám vào, lập tức tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, điên cuồng lan tràn. Đồng thời liền hắn vô cùng đáng sợ võ hoàng pháp thân đều hứng chịu tới thiêu đốt. Xì xì xì phát ra thanh âm đáng sợ, đồng thời một cỗ kịch liệt đau nhức để Liên Thất sắc mặt cuối cùng thay đổi. Đây là lửa gì? Liên Thất lần thứ nhất cảm thấy vẻ kinh hoàng. Phải biết, bình thường hỏa diễm, cho dù là một chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả trong cơ thể tam muội chân hỏa đều không nhất định đã thương được hắn. Đám người cũng là giật mình. Đại nhân, Nguyệt Thiên bảo còn lại ba tên cường giả giật mình, muốn tiến lên, lại đột nhiên ở giữa phát hiện mấy người không biết lúc nào, bị một cô đáng sợ trói buộc lực lượng định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Lần này, thế nhưng là để bọn hắn kinh hoàng. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra đáng sợ khí tức muốn tránh thoát, nhưng lại đột nhiên một cô vượt xa quá hắn tự thân lực lượng lập tức chấn áp xuống. Tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai người khác xem xét, doa đến lập tức không dám làm loạn, mà người kia thì là trực tiếp một cái mạng ném đi một nửa, mắt thấy mặc dù không chết, nhưng là cũng vô lực tái chiến. Tất cả quá trình, đều là thoáng qua liền mất. Không ai ngờ tới sẽ diễn biến thành dạng này, từ Nguyệt Thiên bảo đám người cường thế xuất hiện, chém giết khoát đao môn không ít người, phá hủy khoát đao môn tiểu lâu. Đến Lý Diệp xuất hiện, xuất ra đế kinh cổ thư. Nhưng là kết quả này, lại là đám người không ngờ tới. Đáng tiếc, cái kia hai cái Nguyệt Thiên bảo cường giả dù là bất động, sau một khắc cũng là trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Một người trong đó chưa kịp kêu thảm, đột nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện một con đáng sợ to lớn yêu thú. Miệng to như chậu máu một trường, trực tiếp một cái liền đem người toàn bộ nuốt xuống. Yêu thú? Đó là cái gì yêu thú? Đám người kinh hô. Có thể một cái đem một tên bán hoàng cường giả thôn phệ, tuyệt đối được cho nghịch thiên vô cùng. Ít nhất là tiếp cận yêu hoàng tồn tại. Làm sao lại biết xuất hiện như thế yêu thú cường đại? Yêu thú tại thần Thạng Châu, tự nhiên cũng là tồn tại, thậm chí so với hạ cửu vực, cơ hồ yêu thú cường đại đều tại thượng tam giới. Nhất là trong đó càng có một giới chính là yêu thú làm chủ yêu giới. Lúc này, Liên Thất cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng lại không bảo lưu, trên thân chân nguyên hóa thành vô tận ngập trời đáng sợ phong mang, lập tức liền đem cánh tay bên trên hỏa diễm đánh tan. Nhưng mà nhìn kỹ, cánh tay của hắn lại là cháy đen một mảnh, mặc dù không có tổn hại cùng căn cốt, nhưng cũng là để Liên Thất mặt mũi lớn mất. Đường đường hạ vị hoàng, lại bị một cái tôn vương cảnh giới tiểu quỷ làm cho bị thương. Cái này nếu như bị truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Liên Thất bình tĩnh khuôn mặt, đôi mắt bên trong sát ý ngập trời. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản hoàng nếu không đem ngươi rút gân lột ra, thế không làm người. Võ hoàng gầm thét đầy đủ đáng sợ. Thậm chí một chút cổ thành bên trong tu vi yếu một chút người trực tiếp liền thất khiếu chảy máu. Có người càng là chính mình tiếp bị chấn ngất đi. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên xuất hiện yêu thú lại một lần nữa thôn phệ một người. Mà người cuối cùng muốn chạy trốn, lại đột nhiên bị yêu thú trong đó một cái đầu bên trong phun ra một đạo hỏa diễm triệt để đốt cháy khét. Ba vị bán hoàng cường giả, thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn lạc. Nhìn đám người kia là sửng sốt một chút, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Liên Thất xem xét chính mình mấy tên thủ hạ chết hết, cũng là khí toàn thân phát run. Hắn từ xuất đạo đến nay, cũng không phải không có bị người đánh bại qua, thế nhưng là hôm nay lại là hắn nhất là cảm giác sỉ nhục một lần. Bị một cái thực lực xa xa không bằng hắn tiểu quỷ, giết thủ hạ của mình, đả thương một cái cánh tay. Yêu thú chính là Lý Diệp yêu sủng vượng tài. Đi vào thượng tam giới về sau, nó càng là như cá gặp nước. Thậm chí ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ba cái đầu đồng thời phun ra gào thét. Hỏa diễm, khí độc, đóng băng, ba loại thuộc tính, chính là địa ngục tam đầu khuyển đặc hữu. T.E.G. Ba đạo đáng sợ gào thét, cho dù là bán hoàng cũng không dám đón đỡ. Một khi bị đụng vào bên trên nhất định phải chết. Thế nhưng là Liên Thất lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền. Trong chốc lát tựa như đánh nát nhật nguyệt tinh thần, hư không đều xuất hiện vết rách, trực tiếp vỡ vụn hết thảy. Một đầu bất quá nửa chân đạp đến nhập yêu hoàng cảnh giới xuất sinh, cũng dám cùng bản hoàng là địch. Người khác e ngại, nhưng là Liên Thất lại là cười ngạo nghễ. Trừ phi là chân chính yêu hoàng, nếu không hắn căn bản liền không e ngại bất kỳ yêu thú gì. Một quyền này thậm chí để Vượng Tài kêu rên một tiếng, trên thân máu me đồng địa, thân hình khổng lồ càng bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên muốn so hạ cửu vực võ hoàng cường đại gấp 10 không ngừng. Đồng dạng là hạ vị hoàng, nhưng là Liên Thất thực lực chí ít vượt xa khỏi lúc trước thần đàn tông mấy vị võ hoàng, cho dù là cường đại nhất bạch hoàng, đều không nhất định có thể tại trong tay đối phương chống nổi 10 chiêu. Bất quá càng là như thế, càng là kích phát Lý Diệp nội tâm chiến ý. Chém giết hạ cửu vực võ hoàng cũng không tính là gì, chém giết thượng tam giới võ hoàng mới thật sự là đáng sợ. Đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang thoáng hiện, Lý Diệp hét giận dữ một tiếng trong tay thất tinh kiếm hóa thành kinh thiên kiếm mang, vô tận kiếm ý hoành không chém ra. Cho dù là nhật nguyệt đều sẽ dưới một kiếm này sụp đổ. Tinh thần nhất kiếm. Đây cơ hồ là Lý Diệp dung hợp cho đến tận này sở học của hắn qua tất cả kiếm pháp về sau, dung hợp ra kiếm ý. Thậm chí ở trong đó, đã mang theo một tia kiếm chi đạo ý cảnh. Một khi tiếp tục, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được độc thuộc về kiếm đạo. Quả nhiên, một kiếm này mới ra, tất cả mọi người là sợ ngây người. Liên Thất càng là sắc mặt cuồng biến. Hắn sở dĩ không đem Lý Diệp để vào mắt, cũng là bởi vì trời sinh cảm giác ưu việt. Xuất thân từ thượng tam giới, đối với hạ cửu vực cái gọi là thiên tài chính là trướng mắt. Tăng thêm hắn tu vi cảnh giới hoàn toàn nghiền ép, căn bản không nghĩ tới Lý Diệp như thế một cái hạ cửu vực đi lên tiểu quỷ, có thể uy hiếp được hắn. Chương 2464, ngươi làm sao có thể nắm giữ đạo? Khủng bố kiếm y hóa thành kinh thiên kiếm mang, để Liên Thất võ hoàng trực tiếp không dám kinh địch. Dù sao cũng là thượng tam giới hạ vị hoàng, chỉ nhìn thấy hắn giận hừ một tiếng, một tay vẽ hình tròn, trực tiếp đem một mảng lớn hư không triệt để dừng lại, đồng thời độc thuộc về võ hoàng khủng bố giới lực, hóa thành một phiến thiên địa. Một phương thiên địa. Tiểu tử kia lại nghịch thiên, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Võ hoàng sở dĩ vô địch, chính là tại điểm này. Tay không trưởng khống thiên địa, đừng nói đánh bại võ hoàng, liền liền võ hoàng thân đều không gần được. Tiểu tử kia cũng là nghịch thiên, thực lực tuyệt đối có thể uy hiếp được một chút vừa vừa bước vào hạ vị hoàng cường giả. Đáng tiếc Liên Thất võ hoàng lại là loại kia hạ vị hoàng bên trong đỉnh phong võ hoàng, nghĩ đánh bại quá khó. Võ hoàng vô địch, mặc dù chỉ là hạ cửu vực thuyết pháp, thế nhưng là tại thượng tam giới. Võ hoàng cho dù không là tuyệt đối vô địch, nhưng là muốn vượt cấp đánh bại, cơ hồ cũng là không thể nào. Liên sáu phe thế lực vô số đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều chưa hề thành công qua. Nghe đồn thiên tứ các đã từng có nghịch thiên yêu nghiệt, tại chưa thành hoàng trước đó, bước bình một vị hạ vị hoàng cường giả, mặc dù chưa thắng, cũng đã là phá vỡ vạn năm qua ghi chép. Quả nhiên, một kiếm này mặc dù ngập trời ảo nhận, nhưng vẫn là bị cái kia một phương thiên địa ngăn trở, thậm chí kiếm mang vạch phá đâm xuyên, lại cuối cùng tan thành mây khói. Bản hoàng hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, thực lực của ngươi thậm chí so với lúc trước những người kia cái gọi là mấy cái thiên kiêu càng thêm cường đại. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đi đối với con đường. Ngược lại là lựa chọn đối địch với Nguyệt Thiên Bảo. Liên Thất ánh mắt ngưng lại, một tay một chưởng đánh ra. Hắn tại vừa rồi Lý Diệp một kiếm bên trong cảm thấy một tia nguy cơ. Mặc dù tùy tiện hóa giải, thế nhưng là hắn lại là dựa vào cảnh giới bên trên tuyệt đối áp chế. Nếu là hai người tu vi tương đương, thậm chí trước mắt tiểu tử chỉ cần vừa bước vào hạ vị hoàng cảnh giới, kết quả sẽ như thế nào? Liên Thất tâm thần chấn động. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn dĩ nhiên mấy trăm năm qua, ít có cảm thấy hoảng hốt. Cho dù là đã từng hắn vừa bước vào hạ vị hoàng, đi khiêu chiến trung vị hoàng thời điểm, đều chưa hề giống như này bàng hoàng qua. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sát ý càng đậm. Không chỉ là Nguyệt Thiên Bảo mệnh lệnh cùng đế kinh. Hắn đối với Lý Diệp sát ý càng nhiều là một loại bản năng nhận uy hiếp sau tự vệ. Một cái có khả năng tương lai uy hiếp đến mình tuyệt thế thiên tài, có nhân tuyển chọn ái tài quý tài bồi dưỡng, cũng có người sẽ như là Liên Thất dạng này, thống hạ sát thủ. Liên Thất hiển nhiên là cái sau, sở dĩ trong mắt của hắn sát ý lóe lên, đồng thời ở trước mặt của hắn thì là xuất hiện một kiện thần binh. Hoàng khí. Đối phó một tên tiểu bối thế mà không tiếc như thế. Khi mọi người thấy Liên Thất trước người một vật, đều là toàn thân chấn động. Kia là Liên Thất chính mình hoàng khí. Phải biết, võ hoàng tự mình xuất thủ, còn lấy ra chính mình luyện hóa hoàng khí, cái kia tuyệt đối không phải 11-2 đơn giản như vậy. Một nháy mắt, Liên Thất toàn thân tựa như biến thành người khác, khí tức cường đại không chỉ gấp 10. Vẹn vẹn một chút, Lý Diệp trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Bất quá chính khi Liên Thất chuẩn bị bổ lên một chút, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy chính mình hãm sâu nhập vũng bùn. Trận pháp. Hắn cũng là người biết hàng, lập tức biết xảy ra chuyện gì, đồng thời có chút hừ lạnh, sức mạnh đáng sợ nháy mắt phá hủy chung quanh hết thảy. Đảm nhiệm ngươi trận pháp cường đại, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại là yếu ớt không chịu nổi. Bất quá cứ như vậy ngắn ngủi một sát na, cũng làm cho Lý Diệp có cơ hội thở dốc. Quả nhiên cường đại rất nhiều. Lý Diệp lao đi khỏe miệng vết máu, hắn chưa thành hoàng trước chém hoàng, bất quá là chém giết một cái thượng tam giới bên trong không được thừa nhận ngụy hoàng. Chân chính võ hoàng, tựa như là như bây giờ. Hắn trước mắt thực lực, còn ít nhiều có chút không đủ. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn kinh hãi đồng thời, Liên Thất võ hoàng cũng là kinh ngạc không hiểu. Lý Diệp thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, thậm chí vượt xa khỏi. Dù là hắn không nguyện ý thừa nhận, đều phải thừa nhận Lý Diệp tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ bên trong hạ cửu vực nhà quê đơn giản như vậy. Càng mấu chốt, trận pháp, vừa rồi kia là thúc phược trận. Hơn nữa còn là cửu trọng phía trên thúc phược trận. Đám người có người nhìn ra, lập tức kinh hô. Tiểu tử kia lại là trận pháp sư, mà lại không ai nhìn thấy hắn như thế nào bày trận. Căn bản chính là nháy mắt bày trận thành công. Cái này ít nhất phải là đại trận sư mới có thể làm đến A. Truy. En của tôi dọn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một cái trẻ tuổi như vậy, không chỉ có thể đả thương Liên Thất võ hoàng cái này nhóm cường giả, còn sâu hơn đến có thể là một cái đại trận sư. Một cái đại trận sư. Biên giới cũng không phải là chỉ có 6 phe thế lực, cũng có một chút thế lực nhỏ tông môn. Đối với những tông môn kia mà nói, Lý Diệp loại này tán tu, tuyệt đối là đáng giá mời chào. Dù là không nói những cái khác, một cái đại trận sư. Liên đây đủ bọn hắn động dung. Thậm chí 6 phe thế lực mà nói, một cái đại trận sư, cũng đầy đủ để bọn hắn rỗi ra cành ô liu. Liên Thất võ hoàng đôi mắt bên trong sát ý càng đậm. Lý Diệp thiên tài thì thôi, hiện tại vẫn là một cái đại trận sư. Nếu để cho Nguyệt Thiên Bảo biết, không nhất định sẽ đồng ý hắn giết chết. Thậm chí có khả năng tự mình mời chào. Vâng! Bước ra một bước, trận pháp vỡ vụn. Cho dù là đại trận sư bày ra thúc phục trận, đối với võ hoàng mà nói cũng không gì hơn cái này. Chí ít, vội vàng phía dưới bảy trận uy lực cũng không lớn, chỉ có thể kéo dài. Mà Lý Diệp muốn, chính là kéo dài. Rít lên một tiếng. Bầu trời tối đen, sau một khắc tựa như che khuất bầu trời, khủng bố thôn phệ lực lượng hóa thành bóng tối vô tận. Liền xem như hạ vị hoàng đô toàn thân run lên. Vượng tài. Tam đầu địa ngục khuyển cùng thái cổ ma lang huyết mạch dung hợp để nó hôm nay đã sớm trải qua hóa thân thành chân chính thần thú. Dù là huyết mạch cũng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là lúc này nó đủ để cho Liên Thất võ hoàng sinh ra uy hiếp. Xuất sinh. Muốn chết. Liên Thất dù sao cũng là hạ vị hoàng. Đáng sợ đạo ý nháy mắt xé rách hắc thiên tế nhật, đồng thời nghe được một tiếng gào thét, vượng tài toàn thân trên dưới máu me đồng địa. Lý Diệp trong hai con ngươi tựa như một vũng thế giới màu đỏ ngòm. Vô tận huyết khí từ trên thân hắn hóa thành kinh khủng nhất đạo ý. Giết! Vô tận sát ý nháy mắt để Liên Thất toàn thân rung mạnh. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn cảm nhận được loại lực lượng kia nơi phát ra. Không có khả năng. Ngươi thế mà cảm ngộ đến đạo. Phải biết, liền xem như thượng tam giới, võ hoàng phía dưới có rất ít người có thể cảm ngộ đến cái này một loại sức mạnh. Cho dù là võ hoàng, cũng là trong đó hơi người nổi bật mới có thể làm đến. Hắn sở dĩ bị Nguyệt Thiên Bảo coi trọng như thế, cũng bởi vì hắn so cái khác hạ vị hoàng cường đại địa phương, chính là hắn nắm giữ đến đạo lực lượng. Dù chỉ là tầm thường nhất đạo chi lực, thế nhưng là cũng đủ làm cho hắn trở xuống vị hoàng chi thân, uy hiếp được trung vị hoàng cường giả. Tại thượng tam giới, chỉ có nắm giữ đạo cường giả, mới tính cường giả chân chính. Hư không trực tiếp vỡ vụn. Lấy thượng tam giới thần thạng châu không gian cường độ, cho dù là võ hoàng đều rất khó xé rách. Nhưng là tại thời khắc này, lại bị cả hai sức mạnh đáng sợ hoàn toàn tan vỡ. Hai đạo nhân ảnh bay ra, Lý Diệp máu me khắp người, mà trái lại Liên Thất lại là ngực bị xé nứt một cái cự đại lỗ máu. Lưỡng bại câu thương. Đám người cơ hồ đều là thấy choáng. Chương 2465, trọng thương Liên Thất Võ Hoàng. Đám người nhìn qua Liên Thất Võ Hoàng bị đánh bay ra ngoài, trên thân càng là xé rách một cái cự đại lỗ máu, đều là vô pháp tin tưởng. Một vị hạ vị hoàng, thế mà bị một cái liền võ hoàng đều không phải tiểu bối, đả thương. Mặc dù Lý Diệp bị thương càng nặng, thế nhưng là đủ để cho hắn từ hôm nay trở đi, truyền khắp toàn bộ vạn dặm xa, biên giới khu vực. Một cái không phải võ hoàng tiểu tử, đả thương một cái hạ vị hoàng. Mà lại cái này hạ vị hoàng vẫn là loại kia cực kỳ đỉnh phong hạ vị hoàng, một cái nắm giữ đạo hạ vị hoàng. Nơi xa, trước đó tán tu bên trong một vị võ hoàng đột nhiên động. Ngay tại hai người tách ra nháy mắt, hắn xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, toàn thân trên dưới đáng sợ võ hoàng khí tức lập tức liền bao phủ lại Lý Diệp toàn thân. Tiểu tử, ngươi như giao ra đế kinh, bản hoàng nguyện ý trực tiếp hộ ngươi rời đi. Bảo đảm ngươi chu toàn. Người này ngược lại là cơ linh, chính diện cướp đoạt Nguyệt Thiên Bảo coi trọng đồ vật không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng là ở thời điểm này, thừa dịp hỗn loạn, hắn cách làm lại là sáng suốt nhất. Dù sao, Lý Diệp nghịch thiên bọn hắn đều đã nhìn ra, thế nhưng là lại nghịch thiên, có thể thoát khỏi Nguyệt Thiên Bảo truy sát. Tiểu tử, đừng do dự. Ngươi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là Nguyệt Thiên Bảo vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Liên Thất bất quá chỉ là Nguyệt Thiên Bảo rất nhiều võ hoàng bên trong một cái, ngươi coi như giết hắn. Nguyệt Thiên Bảo còn có nhân vật càng đáng sợ hơn. Chỉ có bản hoàng có thể lập tức hộ tống ngươi rời đi 6 phe thế lực phạm vi. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa, vì đạt được đế kinh, cũng là không tiếc phạm hiểm. Dù sao hắn bây giờ cảnh giới dừng lại, nửa bước chưa tiến cũng có rất nhiều năm, muốn nâng cao một bước, nhất định phải có đột phá. Đế kinh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại một khi đạt được đế kinh, hắn cũng không định ở tại biên giới, dù sao 6 phe thế lực tuyệt đối sẽ tìm tới hắn, cho dù thân là hạ vị hoàng, nhưng cũng khó thoát một chết. Vừa nói, một bên trực tiếp vươn tay sắp bắt được Lý Diệp. Hắn ý nghĩ rất tốt, mặc kệ Lý Diệp có đồng ý hay không, trực tiếp bắt người rời đi, đến lúc đó liền xem như ép hỏi khảo vấn, đều muốn đem đế kinh đạt được. Đáng tiếc, hắn lại xem thường Lý Diệp. Giết! Một cỗ kinh khủng đạo nháy mắt hóa thành vô tận gào thét. Tán tu kia võ hoàng cũng coi là cường giả, nhưng lại so Liên Thất yếu không ít, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Phun ra ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi. Người muốn chết. Vốn là không có hảo tâm hắn lập tức giận tím mặt. Đồng thời bên kia Liên Thất võ hoàng cũng là ổn định thương thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Một nháy mắt, Lý Diệp muốn đối mặt hai vị võ hoàng liên thủ. Trong mắt của mọi người, tuyệt đối thuộc về hẳn phải chết. Kiệt kiệt kiệt. Hai cái võ hoàng vây công một tên tiểu bối, một chút ra mặt cũng không cần. Đột nhiên một cái âm lãnh âm thanh âm vang lên, tiếp lấy lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, nháy mắt liền cùng tán tu kia võ hoàng chiến đấu lại với nhau. Lại một vị võ hoàng. Đám người kinh hô. Dù sao tại cổ thành xung quanh, võ hoàng cũng không phải đi đầy đất. Trừ phi là sáu phe thế lực loại này cường đại mà phương, nếu không tại giống nhau người tu luyện bên trong sinh ra một cái võ hoàng, cũng là rất chật vật. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đột nhiên xuất hiện cái này võ hoàng bọn hắn rất lạ lắm, căn bản là chưa từng nghe nghe. Đương nhiên, cái kia xuất hiện đem tán tu kia võ hoàng dây dưa kéo lại người chính là quỷ hoàng. Từ khi bởi vì Lý Diệp tái tạo nhục thân về sau, thực lực của hắn liền khôi phục 7-8 phần. Thậm chí bởi vì bây giờ nhục thân chính là lấy máu rồng tạo nên ra, thiên phú căn cốt càng là vượt xa khỏi hắn nguyên bản nhục thân. Tăng thêm mấy ngàn năm qua tích lũy, quỷ hoàng có thể nói là nhân họa đắc phúc, thực lực so với năm đó còn muốn càng thêm đáng sợ. Nhất thời ở giữa, hai người là khó hòa giải, trong thời gian ngắn, phân không ra thắng bại. Liên thất giờ phút này kia là một mặt tâm trầm. Hắn không chỉ có không được đến đế kinh, còn bị Lý Diệp cái này hạ cửu vực tới nhà quê tiểu tử đả thương, tự phụ như hắn, làm sao có thể bảo trì bình thản. Gầm lên giận dữ. Đáng sợ hoàng uy hóa thành ngập trời vô biên uy thế, một phiến thiên địa trực tiếp hóa thành trực tiếp nhất chấn áp, hướng phía Lý Diệp trên thân ép xuống. Đây là muốn lấy cảnh giới chênh lệch, trực tiếp chấn áp A. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Võ hoàng đánh một cái tôn vương, đổi bình thường, cái kia căn bản chính là trong nháy mắt. Thắng bại liền đã phân ra. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, một cái người trẻ tuổi xa lạ thế mà có thể đả thương liên thất loại này võ hoàng, mà lại tổn thương còn không nhẹ. Quả nhiên, Lý Diệp ngăn cản không nổi. Một phương thiên địa trực tiếp chấn áp, loại thủ đoạn này võ hoàng là rất ít vận dụng. Dù sao cùng cảnh giới cường giả, song phương đều không khác mấy, ai cũng không ép được ai. Còn thấp cảnh giới, căn bản không cần vận dụng loại thủ đoạn này, tùy tiện liền có thể đánh giết. Cũng chính là gặp Lý Diệp, mới khiến cho liên thất nhịn không được liền một chiêu này, đều cho động dùng đến. Giết! Lý Diệp cũng không e ngại. Dù là loại này tuyệt đối chân áp đủ để cho Tôn Vương nháy mắt bạo thể mà chết. Thế nhưng là hắn lại không phải phổ thông Tôn Vương. Nghìn lần đại thế hóa thành vô tận tinh không, dù là không thành một giới nhưng cũng trong thời gian ngắn vô pháp bị oanh phá. Đồng thời vô tận kiếm ý ngập trời mà lên, hóa thành thương thiên tuyệt thế chi kiếm, coi như trước mắt là thương thiên, đều có thể một kiếm chém ra. Giết chóc. Sụp đổ. Hai loại đạo lực lượng cơ hồ đều dung nhập một kiếm này ở trong. Nháy mắt. Liên thất võ hoàng hóa thành một phương thiên địa trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Dù sao cái này không phải chân chính một phương thiên địa, mà là diễn hóa mà thành, tại một kiếm kia phía dưới, tựa như yếu ớt giấy trắng, căn bản ngăn cản không nổi. Cái gì? Liên thất võ hoàng kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi thế mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Phải biết, tại trở thành võ hoàng trước đó, hắn cũng đã từng là Nguyệt Thiên Bảo cao cấp nhất yêu nghiệt. Thậm chí kém một chút bị thiên tứ các một vị điện đường trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử. Có thể lại nghịch thiên, cũng không có khả năng tại không có có trở thành võ hoàng trước đó, liền đối đầu võ hoàng. Càng đừng nói đả thương võ hoàng. Phốc phốc. Liên thất cuồng phún một ngụm máu tươi, ngực càng là lại một lần nữa bị một kiếm này đánh cho ra chóc thịt bong. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương sườn cùng khiêu động nội tạng. Đường đường hạ vị hoàng, thế mà bị một cái tôn vương đánh thành cái dạng này. Trước đó ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đám người cơ hồ đều là một mặt ngốc trệ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Bất quá Lý Diệp lúc này cũng là tiêu hao kịch liệt, mặc dù lại một lần nữa đã thương nặng liên thất, nhưng là mình cũng là cảm giác được trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá lớn. Vượng tài đã ngừng lại vết thương, xông đi lên trực tiếp há miệng liền phải đem liên thất nuốt vào. Xuất sinh. Chỉ bằng ngươi. Liên thất dù sao cũng là hạ vị hoàng, dù là trọng thương cũng không thể coi thường. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem vượng tài đánh bay, nhưng là đồng thời trên thân lại một lần nữa nhiều hơn mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo vết thương. Đau kêu thành tiếng, toàn thân máu tươi văng khắp nơi. Một bên khác, tán tu kia bên trong võ hoàng xem xét cục diện không ổn, liền liên thất cái này nhóm cường giả đều bị thương thành dạng này, lập tức đánh trống lui quân. Vị này đạo hữu, xem ra ngươi chính là tiểu tử kia hộ đạo người, đã như vậy, ta liền không nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Người này cũng là quả quyết, ép ra quỷ hoàng về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Khoan hay nói, một cái hạ vị hoàng muốn đi, người bình thường thật đúng là ngăn không được. Trừ phi là trung vị hoàng thậm chí cả thượng vị hoàng tự mình xuất thủ mới có thể. Chương 2466, Long Gia Trại cũng thỏ một chân vào. Tán tu kia võ hoàng vừa đi, lập tức liền để liên thất sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn nhìn ra người kia dụng ý khó dò, cũng là vì đế kinh. Nhưng là chí ít hai người liên thủ còn có cơ hội. Hiện tại người kia vừa đi, hắn phản mà rơi vào một mình tác chiến quýnh cảnh. Quả nhiên, quỷ hoàng sắc mặt khó coi, hướng phía hắn nhìn qua. Mặc dù quỷ hoàng độc thân không phải liên thất đối thủ, nhưng mà đừng quên, hắn căn bản không cần động thủ, liền ra hiện ra tại đó, là đủ chấn nhiếp một đám người. Tiểu xuất sinh, bản hoàng thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cùng ta Nguyệt Thiên Bảo là địch, cũng không sáng suốt. Tương phản, nếu là ngươi nguyện ý giao ra đế kinh, lấy ngươi thiên phú, đủ để bái nhập Nguyệt Thiên Bảo trở thành hạch tâm nhất đệ tử. Tiếp nhận cường đại nhất người dạy bảo. Tương lai bước vào võ hoàng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, tiền đồ rất có triển vọng. Không cần vì trước mắt một điểm nhỏ lợi, trực tiếp tống táng chính mình toàn bộ. Liên thất cũng là phản ứng rất nhanh, hắn mang tới người đều chết tại Lý Diệp bên người yêu thú kia trong miệng, hiện tại liền hắn một người, chưa nói xong có một cái chẳng biết lai lịch võ hoàng nhìn chằm chằm, liền trước mắt người trẻ tuổi kia liền đầy đủ để hắn mệt mỏi ứng phó. Ngoài đó, hạ cửu vực khi nào ra đời như thế biến thái? Liên thất trong lòng cơ hồ đem lúc trước cho hắn tin tức nhân mụ cái cầu huyết lâm đầu. Nếu như hắn biết sớm như vậy khó chơi, tuyệt đối sẽ không liền mang như vậy một chút người. Thậm chí Nguyệt Thiên Bảo liền hắn một cái võ hoàng đến đây. Nguyệt Thiên Bảo thật sự là khẩu khí thật lớn. Còn không có chờ Lý Diệp mở miệng, đột nhiên hư không bên trong một đạo bá đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng truyền ra. Đồng thời một đạo đáng sợ thân thể trực tiếp từ trong đó bước ra, vừa xuất hiện, nháy mắt liền phủ lên tất cả mọi người. Cái kia cuồng bá khí thế thậm chí để liên thất võ hoàng cái này bọn người vì đó có chút ngạt thở. Long Đỉnh Thiên. Nhìn thấy người kia, liên thất khuôn mặt lập tức trầm xuống. Người khác không biết, hắn lại khi nhìn đến đối phương về sau, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý. Liên thất. Làm sao? Nguyệt Thiên Bảo lúc nào, trở thành sáu phe thế lực đứng đầu. Đã có đế kinh, đó cũng là sáu phe thế lực cộng đồng nắm giữ, chẳng lẽ ngươi Nguyệt Thiên Bảo, muốn nuốt một mình. Tới người vừa xuất hiện, liền để lộ ra một cỗ vô địch chi uy. Thậm chí áp liên thất cái này, nhóm cường giả đều hơi có chút không dám chính diện là địch. Đương nhiên lúc này liên thất cũng là trọng thương, nếu không cũng không sẽ như thế. Long Đỉnh Thiên. Ngươi Long Gia Trại chẳng lẽ muốn nhúng tay? Nguyên lai đến đây người, chính là sáu phe thế lực bên trong, Long Gia Trại cường giả. Về phần cổ thành bên trong một đám người, đều là dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lại là Long Gia Trại vị kia cùng nhân. Hắn thế mà đích thân đến. Long Đỉnh Thiên A. Hắn nhưng là trước thời đại Long Gia Trại mạnh nhất thiên tài. Nghe nói chính là thiên tứ các một vị điện đường trưởng lão đệ tử nhập thất. Không nghĩ tới lần này thế mà ra đến rồi. Không ít người đều là thấp giọng kinh hô. So với Nguyệt Thiên Bảo liên thất, Long Gia Trại Long Đỉnh Thiên càng thêm nổi danh. Bởi vì cái trước là kém một chút tiến vào thiên tứ các thiên tài, nhưng là cái sau chính là chân chính tiến vào thiên tứ các tuyệt thế thiên tài. Mấu chốt, trăm năm trước bọn hắn chính là thiên tài. Trăm năm sau hiện tại, hai người đều đã thành công bước vào hạ vị hoàng cảnh giới. Bất quá cẩn thận vừa nhìn liền biết, Long Đỉnh Thiên thực lực còn tại liên thất phía trên. Lập tức lại tới một vị võ hoàng, mà lại xem xét chính là loại thực lực đó đỉnh phong nhất, hạ vị hoàng bên trong như bức nhất. Quỷ hoàng hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, đôi mắt bên trong để lộ ra một vệt lo lắng, thiếu chủ, người này rất nguy hiểm. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra, vì một cái liên thất, hắn liền cơ hồ động mấy tấm át chủ bài, mặc dù còn chưa toàn bộ bại lộ, nhưng là chí ít không như năm đó tại Tinh Hải vực đối phó tứ đại gia tộc nhẹ nhàng như vậy. Nếu như lại đến một cái càng như bức lợi hại, hắn ngược lại là có chút cân nhắc, phải chăng nếu không tiếc hết thảy, giết ra khỏi chúng đây. Ngươi Nguyệt Thiên bảo có thể đến, ta Long Gia Trại vì sao không thể? Long Đỉnh Thiên. Long Gia Trại ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, càng bị ca tụng là tiếp cận với năm đó Long Gia Trại thủy tổ một người. Bây giờ càng là bái nhập thiên tứ các một vị điện đường trưởng lão môn hạ, thân phận nước lên thì thuyền lên, liền tại Long Gia Trại bên trong, cũng có thể xem như gần với trại chủ người thứ hai. Ngươi. Nếu là người bình thường, tỉ như vừa rồi khoát đao môn, liên thất không nói hai lời trực tiếp toàn giết. Nhưng là Long Gia Trại, thực lực cùng Nguyệt Thiên Bảo tương đương. Mấu chốt cái này trăm năm, hai nhà cộng đồng khống chế cổ thành, không có người nào áp qua ai một đầu thuyết pháp. Được rồi, ngươi cũng là càng sống càng trở về, một tên tiểu bối đều bắt không được. Xem ra cái này trăm năm ngươi ở bên ngoài, là lẫn vào càng ngày càng không như ý. Lời nói này người khác nghe còn tốt, thế nhưng là truyền vào liên thất trong thai lại là để hắn giận tím mặt. Long Đỉnh Thiên. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhưng mà Long Đỉnh Thiên có thể không nhìn hắn, ánh mắt bá đạo vô cùng, trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trên thân. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn càng mạnh, ánh mắt cũng càng cao. Khe nhíu mày, hoàn toàn chính xác có chút thực lực, có thể đánh tổn thương liên thất, cũng coi là cường đại, có chút ngạo khí. Bất quá bản hoàng khuyên ngươi trực tiếp đem đế kinh giao ra, bản hoàng ngược lại là có thể nhìn trên phần này, đề cử ngươi tiến vào thiên tư các, nhìn xem có thể hay không có vị nào tuần đường trưởng lão nguyện ý thu đồ. So với liên thất, Long Đỉnh Thiên lời nói này, càng là tại toàn bộ cổ thành bên trong nhấc lên một phen gợn sóng. Thiên tứ các. Tuần đường trưởng lão. Chơi ạ. Đổi là ta, lập tức đáp ứng a. Đây chính là thiên tứ các. Đế cấp tông môn. So sáu phe thế lực cường đại vô số lần. Hơn nữa còn là tuần đường trưởng lão. Có thể bái nhập loại kia cường giả môn hạ, tuyệt đối là một bước lên trời. Không ít người hét lên kinh ngạc. Đừng nói là tán tu, liền tiểu môn tiểu phái người đều sẽ đỏ mắt. Đáng tiếc, Long Đỉnh Thiên cảm thấy mình cái này mười phần chắc chín một phen chiêu hàng, nghe vào Lý Diệp trong thai lại là cảm thấy buồn cười. Tiến vào thiên tứ các. Nếu là hắn nguyện ý, sớm liền đáp ứng đông tứ. Không cần muốn chờ tới bây giờ. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, Long Đỉnh Thiên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Cho rằng Lý Diệp cảm thấy điều kiện không đủ, lập tức thanh âm trầm xuống, tiểu tử, thiên tứ các đại danh ngươi cũng hẳn là nghe qua. Sư tôn ta chính là thập đại điện đường trưởng lão một trong Thanh Nguyệt Hoàng. Có ta đề cử, tuần đường trưởng lão môn hạ, có ngươi một chương vị trí. Tuần đường trưởng lão, biết thiên tứ các người đều biết, điện đường trưởng lão tối cao. Gần với thiên tứ các vị kia đại đế. Nhưng là đừng nói người bình thường. Liền thiên tứ các cường giả đều không có mấy cái gặp qua đại đế bản nhân. Chỗ lấy tối cao quyền lực, chính là thập đại điện đường trưởng lão. Mà tại điện đường trưởng lão phía dưới, thì là tuần đường trưởng lão. Liên thất sắc mặt xanh xám. Hắn cùng Long Đỉnh Thiên quan hệ cũng không tốt, hoặc là nói năm đó chính là cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá lúc trước hắn chỉ vì cái trước mắt, tẩu hỏa nhập ma bỏ lỡ cơ hội tốt. Long Đỉnh Thiên lại thành công bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Trăm năm qua, đều là trong lòng của hắn lớn nhất một cái tâm bệnh. Thanh Nguyệt Hoàng. Long Đỉnh Thiên xem ra không chỉ là đại biểu Long Gia Trại, còn có sau lưng của hắn Thanh Nguyệt Hoàng. Không ít người hấp khí. Một cái Long Gia Trại chính là quái vật khổng lồ. Nếu như tăng thêm một cái Thanh Nguyệt Hoàng, cái kia cơ hồ đủ để lực gáp Nguyệt Thiên Bảo. Chương 2467 Thanh Nguyệt Hoàng. Đó là vật gì? Quả nhiên, liên thất sắc mặt có chút âm tình bất định. Một cái Long Đỉnh Thiên, coi như hiện tại hắn thụ thương lại cũng không sợ. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại thực lực tương đương, trừ phi là sinh tử mối thủ, nếu không không có khả năng vạch mặt. Vạn năm qua, sáu phe thế lực đều là bình an vô sự. Thế nhưng là Long Đỉnh Thiên chuyển ra Thanh Nguyệt Hoàng lá bài này, lại là để Liên Thất có chút dự không ngờ được. Tuân Đương trưởng lão, nghe vào phảng phất rất lợi hại dáng vẻ. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia trào phúng, vẻ mặt này để Long Đỉnh Thiên một đôi tròng mắt bên trong hàn mang phảng phất hóa thành đáng sợ phong mang, thậm chí đủ để cho một chút bán hoàng cường giả đều không chịu nổi. Nhưng, đối với Lý Diệp không có chút nào tác dụng. Ta nghe nói Thiên Tứ Các có vị đại đế. Nếu là có thể bái nhập môn hạ của hắn, ta có thể suy tính một chút. Lý Diệp cười hắc hắc, nhưng lại để Long Đỉnh Thiên cảm giác tựa như nuốt một cái, giận tím mặt đứng lên. Làm càn. Một tiếng gầm thét, tựa như một đạo sấm sét, chấn toàn bộ cổ thành đều phảng phất đất rung núi chuyển. Long Đỉnh Thiên ánh mắt âm trầm. Đại đế. Bái nhập đại đế môn hạ. Liền hắn cũng không có tư cách. Đại đế là gì đám nhân vật, lại là ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến có khả năng tiếp xúc. Thức thời, giao ra đế kinh, nếu không, mềm không được trực tiếp tới cứng rắn, mặc dù Long Đỉnh Thiên cùng Liên Thất khác biệt, cũng không phải là đi lên liền động thủ, nhưng là thực chất bên trong nhưng đều là tương đương, người chia theo nhóm, vật họp theo loài, sáu phe thế lực vạn năm qua, làm mưa làm gió quá lâu. Đã như vậy, xem ra đàm phán không thành công. Tìm tòi hai tay, Lý Diệp biểu thị chính mình rất vô tội. Nhưng mà nhìn trong mắt mọi người lại là phi thường thiếu ăn đòn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, đợi bản hoàng tự tay phế tu vi của ngươi, rút ra thần hồn của ngươi, nhìn ngươi còn giao không giao. Từ Long Đỉnh Thiên lời nói này liền có thể nhìn ra hắn đồng dạng là một cái tâm ngoan thủ là người, trước đó đủ loại bất quá chỉ là hắn không muốn động thủ, tự kiềm chế thân phận mà thôi. Liên Thất càng là ở một bên lửa cháy thêm dầu, châm ngòi thổi gió, cười hắc hắc nói, Long Đỉnh Thiên, tiểu tử này xương cốt rất rán, ngươi không nhất định gặm được xuống tới. Mà Long Đỉnh Thiên thì là giận hừ một tiếng, ta xuất thủ, coi như hắn xương cốt là thiên vẫn thạch làm, cũng phải làm cho hắn hối hận xuất sinh trên đời này. Quỷ Hoàng xem xét cũng không tốt, trực tiếp xuất thủ. Cút! Long Đỉnh Thiên gì đám nhân vật? Mặc dù Quỷ Hoàng thực lực so trước kia tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể nói là phá rồi lại lập. Nhưng là cách Long Đỉnh Thiên dạng này đỉnh phong hạ vị Hoàng vẫn là có chênh lệch. Không có hai chiêu liền rơi vào hạ phong, cục diện tràn ngập nguy hiểm. Xem ra người kia thật là tiểu tử kia người hộ đạo. Có võ hoàng hộ đạo, lai lịch người này sẽ không quá đơn giản. Đáng tiếc, lại chọc tới sáu phe thế lực thậm chí là Thiên Tứ Các. Cũng không phải, cánh chim không gió, chọc sáu phe thế lực liền là muốn chết. Liền xem như võ hoàng, chọc sáu phe thế lực đều muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, càng đừng nói cái kia Long Đỉnh Thiên chính là Thiên Tứ Các Thanh Nguyệt Hoàng cao đồ. Phúc! Quỷ Hoàng cuối cùng ngăn cản không nổi, ngực chúng một chiêu, cả người bị đánh bay ra ngoài. Giao ra đế kinh! Cuồng ba khí tức, nương theo lấy Long Đỉnh Thiên cái kia thế như trẻ che bá đạo. Đưa tay liền muốn trực tiếp chế trụ Lý Diệp. Giết! Lý Diệp có thể sẽ không ngồi chờ chết, trong tiếng gầm giống tức giận tuyệt thế kiếm ý phóng lên tận trời. Vô tận kiếm mang hóa thành tinh thần nhất kiếm. Vừa rồi, chính là một kiếm này, đả thương Liên Thất. Nhưng là lần này, Long Đỉnh Thiên không thể nghi ngờ không phải Liên Thất có thể so sánh. Đối mặt cái này vô tận kiếm mang chỉ là cười lạnh, trong tay hắn xuất hiện một kiện gương đồng. Trực tiếp liền thanh kiếm mang toàn bộ hút vào. Một chút gợn sóng đều không có phát ra. Thượng phẩm hoàng khí. Có người biết hàng nhận ra cái kia gương đồng lai lịch, lập tức phát ra kinh hô. Thượng phẩm hoàng khí. Đám người tâm thần rung mạnh. Phải biết, hoàng khí bên trong trở xuống phẩm hoàng khí phổ biến nhất, mặc dù cũng không phải bình thường người có thể chạm đến. Sáu phe thế lực chờ hào môn bên trong ách cường giả cùng thiên tài. Lại cũng không thiếu. Nhưng là thượng phẩm hoàng khí liền khác biệt, đừng nói là phổ thông hạ vị hoàng, liền xem như Nguyệt Thiên Bảo ngũ đại trưởng lão loại kia trung vị hoàng đều chưa chắc nắm giữ. Nhìn thấy Long Đỉnh Thiên trong tay thế mà có thượng phẩm hoàng khí, Liên Thất khuôn mặt phá lệ khó coi. Dù sao năm đó có hy vọng nhất chính là hắn, mà hết thể này vốn nên thuộc về hắn. Lý Diệp cũng là không kịp phản ứng, thượng phẩm hoàng khí xuất hiện, hơn nữa còn là một vị hạ vị hoàng trong tay, cái kia uy lực có thể nghĩ. Cả người trực tiếp liền bị định trụ. Mắt thấy, Long Đỉnh Thiên một cái tay liền muốn chế trụ Lý Diệp, nhưng là ngay ở một khắc đó, đột nhiên từ trên thân Lý Diệp xuất hiện một cô đáng sợ vô cùng khí tức. Một nháy mắt, trực tiếp đem Long Đỉnh Thiên cái này nhóm cường giả đạn bay ra ngoài. Thậm chí liền cái kia một mặt thượng phẩm hoàng khí gương đồng cùng một chỗ. Một sát na biến hóa, đám người căn bản phản ứng đều phản ứng không kịp, liền thấy sự tình biến đổi bất ngờ. Tại hạ Long Đỉnh Thiên, thiên tứ các thanh nguyệt hoàng môn hạ. Không biết vị tiền bối nào ra tay. Long Đỉnh Thiên bị đẩy lùi ra ngoài, bất quá cũng không bị tổn thương. Lúc này trên mặt vừa sợ vừa giận, lại chắp tay hướng phía hư không hỏi. Đám người kỳ quái, nhưng là chỉ có Liên Thất, quỷ hoàng cùng số rất ít tu luyện cường đại người, mới minh bạch vì sao như thế. Một khắc này, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng là đủ để cho Long Đỉnh Thiên cái này nhóm cường giả đều không dám tùy tiện làm loạn. Trầm mặc, mặc dù không ai trả lời, thế nhưng là Long Đỉnh Thiên cũng tốt, Liên Thất cũng được, đều là nhất thời ở giữa không dám ra tay. Hồi lâu sau, chính khi mọi người cho rằng vừa rồi đều là giống như nằm mơ, căn bản không tồn tại cái gì tuyệt thế cao nhân, lại đột nhiên ở giữa vang lên một đạo giả nua vô cùng thanh âm. Động Lao Phu truyền nhân, lá gan rất lớn. Thanh âm giả nua uy nghiêm, mang theo một tia nhàn nhạt tức giận, mặc dù chỉ là thanh âm xuất hiện, nhưng cũng để đám người toàn thân run lên. Nhất là Long Đỉnh Thiên cùng Liên Thất, hai người không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà phía sau giống như này một vị cường giả ủng hộ. Xin hỏi tiền bối người nào? Long Đỉnh Thiên ngược lại là kinh ngạc về sau, không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao hắn bản thân liền là võ hoàng, phía sau còn có Thanh Nguyệt Hoàng cái này nhóm cường giả ủng hộ, coi như gặp hắn không địch lại đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi còn không có tư cách biết Lao Phu danh hiệu. Nếu người nào lại dám ra tay, đừng trách Lao Phu ra tay ác độc vô tình. Cuối cùng một tiếng, thậm chí thẳng vào đám người thần hồn chỗ sâu, chấn động đến không ít người dao động tây lắc, đứng không vững. Liên Long Đỉnh Thiên cái này nhóm cường giả, cũng là một trận khí huyết sôi trào. Chỉ bất quá, cái này lại làm cho Long Đỉnh Thiên sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn không chỉ có không đi, thậm chí còn thanh âm cường ngạnh. Tiên bối, nơi này chính là thiên tứ các địa giới. Vạn bối sư tôn chính là thiên tứ các điện đường trưởng lão một trong Thanh Nguyệt Hoàng. Không biết tiền bối danh hiệu. Đám người nghe xong, liền biết Long Đỉnh Thiên có chỗ ỷ lại. Thậm chí có người nhãn tình sáng lên, thần quang lóe lên. Long Đỉnh Thiên như thế có lực lượng, chẳng lẽ lần này cũng không phải là chính hắn xuống núi, mà là liền hắn sư tôn Thanh Nguyệt Hoàng, đều đã đi tới cổ thành. Thiên tứ các. Nếu là vị kia đại đế tới, có lẽ còn có thể để Lao Phu hiện thân, về phần Thanh Nguyệt Hoàng. Lao Phu nghe đều không nghe nói qua. Vâng! Đám người xôn xao. Long Đỉnh Thiên càng là tức giận mặt mũi tràn đầy xanh xám. Chương 2468, Hù Dọa. Đám người xôn xao lúc, Lý Diệp lại là kém một chút không có một cái lao huyết phun tới. Lao quỷ! Cài là được rồi, quay qua độ. Nguyên lai cái kia thanh âm giả nua không là người khác, chính là Thiên Kiếm Đại Đế. Bất quá thế thì cũng không tính là có thể cáo mượn oai hùng. Dù sao Thiên Kiếm Đại Đế năm đó thật là khinh thường tam giới đại đế cường giả, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Vừa rồi cái kia một chút, cũng là Thiên Kiếm Đại Đế khôi phục thật lâu một chút lực lượng giúp hắn bắn bay Long Đỉnh Thiên. Chỉ bất quá cứ như vậy một lần, lại để cho Thiên Kiếm Đại Đế muốn khôi phục rất lâu. Tiểu tử, bản đế còn không phải là vì ngươi. Ngươi bây giờ thực lực này, một hai cái hạ vị hoàng còn dễ nói, nếu là đem trung vị hoàng dẫn ra, ngươi như là chết, bản đế lại không phải cũng đi theo không may. Kháo! Muốn hay không đối với ta như vậy không có lòng tin. Tốt ta, coi như ngươi nói đúng, ngươi bây giờ khẩu khí như vậy lớn, đừng quên ngươi thực lực không thể so năm đó. Nếu là thật sự đem kia cái gì Thanh Nguyệt Hoàng dẫn ra, làm sao xử lý? Coi như Lý Diệp không biết Thanh Nguyệt Hoàng danh hiệu, thế nhưng là cũng đoán ra, vậy ít nhất cũng là thượng vị Hoàng cường giả. Cái kia nhóm cường giả nếu là xuất thủ, hắn đoán chừng liên nhiệm gì một tia sức phản kháng cũng sẽ không có. Ngươi biết cái gì? Bản đế chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao? Thiên kiếm đại đế giận mắng một tiếng, bất quá đối ngoại lại là khôi phục đến cái kia già nua uy nghiêm giọng điệu, thừa dịp lao phu tâm tình còn tốt, không nguyện ý so đo, bằng không thì. Đột nhiên đám người cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố uy áp giáng lâm trên người bọn hắn. Thậm chí một nháy mắt, Liên Thất cùng Long Đỉnh Thiên cũng nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, kém một chút liền quỳ xuống. Nguyên bản còn ngạo nghễ Long Đỉnh Thiên, lập tức liền lộ ra vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể? Hắn không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn chính là hạ vị hoàng, mà lại là đỉnh phong nhất loại kia. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành trung vị hoàng. Có thể không hiện thân liền thuần bằng hừ lạnh một tiếng chấn áp để hắn nhịn không được quỳ xuống. Cái này muốn như thế nào cường đại mới có thể làm đến? Trung vị hoàng? Không. Ít nhất là thượng vị hoàng cảnh giới. Liên Thất cũng không phải đồ ngốc, đồng dạng một mặt hoảng sợ bên trong nhịn không được kinh hãi. Bọn hắn nghĩ muốn đối phó, cho rằng dễ như trở bàn tay một tên tiểu tử phía sau. Thế mà lại có một cái thượng vị hoàng cường giả đang ủng hộ. Long Đỉnh Thiên còn tốt, dù sao hắn chính là Thanh Nguyệt Hoàng cao đồ. Thanh Nguyệt Hoàng chính là thượng vị hoàng. Nhưng là Liên Thất lại hoảng sợ. Hắn tự phụ kiêu ngạo, nhưng là cũng biết, nếu là thượng vị hoàng xuất thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Xa xa, Đông Phủ. Đại nhân. Đông Tứ sắc mặt tâm trầm, hắn đồng dạng cảm thấy. Sau một khắc biến mất tại phủ đệ mình, lại một lần nữa xuất hiện đúng là sâu trong hư không. Tốt xa lạ khí tức, đến cùng là phương nào lai lịch. Cái kia đang sợ khí tức, hắn cảm thụ so Long Đỉnh Thiên cùng Liên Thất khắc sâu hơn. Không hề nghi ngờ, khí tức kia sự đáng sợ, liền hắn đều muốn kinh hãi. Đông Tứ có thể trở về cạnh tranh điện đường trưởng Lao Chi Vị, hiển nhiên tu vi của hắn cũng là đạt đến thượng vị hoàng. Có thể để cho hắn kinh hãi, có thể nghĩ. Lập tức, hắn có chút do dự chính mình trước đó quyết định có phải là hay không đúng. Tiểu tử kia phía sau quả nhiên có người. Thượng vị hoàng, hoặc là nói. Không. Không có khả năng. Thượng vị hoàng có lẽ hắn còn không sợ, nhưng là nếu là ở đằng kia phía trên, Đông Tứ lạnh cả tim, như quả thật như thế, hắn rất khó tưởng tượng hậu quả. Toàn bộ cổ thành, yên tĩnh một mảnh. Cuối cùng, cái kia khí tức khủng bố tin tức, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thế nhưng là Long Đỉnh Thiên cùng Liên Thất trong mắt lại không còn có vừa rồi tự tin và cuồng vọng. Nhất là Long Đỉnh Thiên. Một cái thượng vị hoàng cường giả, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng trêu chọc. Trừ phi là sư phụ hắn Thanh Nguyệt Hoàng đến. Đã tiền bối yêu cầu, vãn bối tự nhiên cho chút thể diện. Hắn cũng dứt khoát. Không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Về phần đế kinh. Hắn nhưng lại chưa nghĩ muốn từ bỏ. Dù là hắn tại thiên tứ các Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ cũng có tu luyện đế kinh, lại không phải toàn bộ. Chỉ là so với Nguyệt Thiên Bảo, hắn khát vọng độ liền không có cao như vậy. Long Đỉnh Thiên vừa đi, Liên Thất cũng là tiến thối lưỡng nan, cuối cùng cũng là chắp tay hành lễ, chẳng biết hắn chính là tiền bối truyền nhân. Vãn bối nhiều có đắc tội, như vậy cáo lui. Nói xong trực tiếp liền đi. Không dây dưa dài dòng. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long ra trại như thế vừa đi, cổ người bên trong thành ngược lại là sôi trào. Chơi ạ! Nguyệt Thiên Bảo cùng Long ra trại người rời đi rồi. Liên Thất cùng Long Đỉnh Thiên. Hai cái này trăm năm trước yêu nghiệt, bây giờ đều là hạ vị hoàng, thế mà từ bỏ rồi. Cái kia cũng không tính kỳ quái. Tiểu tử kia phía sau xem ra là có cường giả tuyệt thế, có thể dọa lùi hai vị hạ vị hoàng, chí ít cũng là trung vị hoàng cường giả. Lập tức có người khịt mũi coi thường, trung vị hoàng. Nguyệt Thiên Bảo không nói, cái kia Long Đỉnh Thiên phía sau có thể là có Thanh Nguyệt Hoàng xem như ỷ vào. Thanh Nguyệt Hoàng thế nhưng là thiên tứ các điện đường trưởng lão, thượng vị hoàng cường giả, có thể để cho hắn rời khỏi, chí ít cũng là cùng hắn sư tôn tương đương cường giả. Nhất thời ở giữa, lời đồn bay đầy trời. Nhưng là giống nhau đều là, Lý Diệp lại nổi danh. Nơi đặt chân bị hủy, Lý Diệp cũng là bất đắc dĩ. Về phần khoát đao môn, chẳng khác gì là thụ thai bay vạ gió. Đáng tiếc hiện tại khoát đao môn người cũng không dám đem khí rơi tại Lý Diệp trên đầu. Liền Long Đỉnh Thiên loại kiêm ngưu nhân đều bị buộc đi. Bọn hắn khoát đao môn như vậy chút thực lực, cũng không dám như thế nào. Còn hướng Nguyệt Thiên Bảo báo thủ. Cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám đi. Một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, cuối cùng Lý Diệp toàn thân buông lỏng. Nguy hiểm thật. Hắn nghĩ tới lưu tại nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Thiên kiếm đại đế lúc này thanh âm cũng là lộ ra suy yếu. Tiểu tử, bản đế có thể giúp ngươi chỉ có điểm ấy. Vừa rồi bản đế không tiếc hao tổn hồn lực. Tiếp xuống một đoạn thời gian có lẽ sẽ lâm vào mê man, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại một lần, thiên kiếm đại đế cứu được Lý Diệp. Nhưng là tương đối, cũng là lần nữa tổn hao hắn vì đó không nhiều hồn lực, trực tiếp chìm đi ngủ. Quỷ hoàng không biết lúc nào xuất hiện, hắn đồng dạng bị thương, bất quá ma long máu tái tạo nhục thân, để hắn năng lực khôi phục cũng là siêu cường. Thiếu chủ, bây giờ nhìn bộ dáng. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long ra chạy người, là không dám đối với thiếu chủ ngươi động thủ. Hắn cũng kỳ quái, Lý Diệp phía sau khi nào có như vậy một vị cường giả vô địch. Nhưng là quỷ hoàng trong lòng minh bạch, nên hắn biết đến, cuối cùng sẽ biết, không nên hắn biết đến, hỏi cũng hỏi không. Chỉ là ngộ biến tùng quyền, mặc dù dọa sợ bọn hắn, thế nhưng là một lúc sau vẫn là sẽ lộ tẩy. Thiếu chủ có ý tứ là, ngài phía sau cũng không một vị thượng vị hoàng cường giả. Quỷ hoàng giật mình. Ngươi cảm thấy ta thật muốn có, sẽ còn lưu tại nơi này. Cái này lời nói để quỷ hoàng xấu hổ cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, có một vị thượng vị hoàng hộ đạo, Lý Diệp căn bản không cần còn ở lại đây, sớm liền rời đi, chân chính bước vào thần Thạng Châu. Thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ, chuẩn bị một chút. Chúng ta hai ngày này trực tiếp rời đi. Thiết Mộc Chân đám người đã thành công mấy ngày trước rời đi, hiện tại Lý Diệp không có nỗi lo về sau, tự nhiên có thể rời đi. Một khi rời đi thiên tứ các cùng sáu phe thế lực, đó chính là trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du. Chương 2469, Thanh Nguyệt Hoàng muốn tới. Chính như Lý Diệp suy nghĩ, thiên kiếm đại đế một phen chấn nhiếp, hoàn toàn chính xác để Nguyệt Thiên Bảo. Long gia trại lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái thượng vị hoàng xem như người hộ đạo. Liền xem như sáu phe thế lực dạng này hào cường, cũng muốn cân nhắc một chút. Thượng vị hoàng. Lúc này tại Nguyệt Thiên Bảo, thất bại tan tác mà quay trở về mà tổn thất bốn người tay liên thất, đã khí huyết tốt lên rất nhiều, nhưng là lúc này lại là cúi đầu, hơi có chút không dám nhìn thẳng cao cư trên thượng tọa một bóng người. Bảo chủ, là thuộc hạ vô năng. Mời bảo chủ trách phạt. Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ. Liên thất coi như thân là võ hoàng, nhưng mà ở trước mặt hắn lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ vị hoàng cùng thượng vị hoàng, kỳ ở giữa chênh lệch đủ để cho hắn thật sâu tin phục, không dám có bất kỳ cuồng vọng tâm. Ngươi xác định là thượng vị hoàng. Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ mang theo một trương mặt nạ đồng xanh. Nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng là còn thừa lại mang theo âm trầm, để liên thất nhịn không được run một chút, hắn nhưng là biết vị bảo chủ này thủ đoạn. Coi như hắn là hạ vị hoàng, mà lại cái này trăm năm qua lao khổ công cao, nhưng là Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ thật muốn giết hắn, hắn liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Thuộc hạ có thể xác định, người kia mặc dù không có hiện thân, thế nhưng lại cơ hồ khiến thuộc hạ không thể động đậy. Điểm này liên thất ngược lại là một mặt kết luận. Phải biết, hắn chính là hạ vị hoàng bên trong người nổi bật, liền xem như đụng tới trung vị hoàng, đều có lực đánh một trận. liền hắn đều không thể động đậy, mà đối phương liền mặt đều không có xuất hiện, thật là đáng sợ. Nguyệt Thiên Bảo Bảo chủ tự nhiên biết Liên Thất thực lực, một cái tay nhẹ nhàng chụp lấy, một chút rất có quy luật, lại phảng phất giống là đâm vào Liên Thất tim, để hắn hô hấp đều rất khó chịu. Rất hiển nhiên, Nguyệt Thiên Bảo Bảo chủ mặc dù rất muốn có được đế kinh, nhưng lại như thật sự có một vị thượng vị hoàng đi vào địa bàn của hắn, trừ phi là hắn tự mình xuất thủ, nếu không Nguyệt Thiên Bảo hoàn toàn chính xác không ai có thể từ một vị thượng vị hoàng trong tay đem đồ vật cướp được. Long Gia Trại xem ra cũng nhất định phải được, ngươi trước đó nói, Long Gia Trại Long Đỉnh Thiên trở về rồi. Hồi bảo chủ, Long Đỉnh Thiên hoàn toàn chính xác trở về, mà lại hình như là vì lần này thiên tứ các chân tuyển đệ tử một chuyện. Thanh Nguyệt Hoàng A. Nguyệt Thiên Bảo bảo chủ cũng là một đời kiêu hùng, nhưng là nói đến thiên tứ các cũng là nhiều ít mang theo một phần kiên kỵ. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng, nhưng là cũng không giả. Liên Thất nhẹ nhàng thở ra, dù sao mặc dù hắn không được đến, thế nhưng là Long Gia Trại cùng cái khác bốn môn cũng không có được đế kinh. Cũng coi là hắn giờ phút này còn có thể sống lý do duy nhất. Cùng lúc đó, Long Gia Trại đồng dạng phát sinh cùng loại một màn. Bất quá so với Liên Thất, Long Đỉnh Thiên tại Long Gia Trại địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Thanh Nguyệt Hoàng lần này muốn đích thân đến đây. Long Gia Trại bên trong, một vị lão giả sau khi nghe hai con người tình mang lóe lên, mặc dù nhìn qua lão nhân rất phổ thông, thế nhưng là liền Long Đỉnh Thiên cuồng vọng như vậy nhân vật ở trước mặt hắn, đều lộ ra rất cung kính. Hắn cũng không phải là Long Gia Trại trại chủ, lại tại Long Gia Trại địa vị không ai bằng. Bởi vì liền xem như trại chủ đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được người thừa kế. Lão sư, sư tôn đích thật là chuẩn bị tự mình đến đây, dù sao lần này trừ là chân tuyển đệ tử bên ngoài, còn có một chuyện khác. Ồ, có lúc nào, có thể để cho thân là thập đại điện đường trưởng lão một trong Thanh Nguyệt Hoàng tự thân xuất mã. Lão nhân có chút ngoài ý muốn. Long Đỉnh Thiên thì hơi hơi nhếch miệng lên, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là sư tôn lần này, chính là cùng một người khác đồng hành. Có lẽ cùng người kia có quan hệ. Lão nhân nghe vậy, hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang. Bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa khôi phục lại cái kia phổ thông lão già hõm hẹm dáng vẻ, tùy ý hỏi, có thể để cho Thanh Nguyệt Hoàng tự mình cùng đi, cái kia người lai lịch cũng không đơn giản. Đúng vậy à, đáng tiếc sư tôn cũng không nói đối phương là ai, nhưng nhìn đã được. Người kia cùng sư tôn giao tình cũng không sâu, nhưng là sư tôn lại đối với hắn rất khách khí. Thanh Nguyệt Hoàng là loại nào tồn tại? Thiên tứ các thập đại điện đường trưởng lão một trong. Thậm chí xếp hạng trước ba. Tại thế hệ này cơ hồ có thể nói, đại đế không ra, tính là tuyệt đối đỉnh phong nhân vật. Liên sáu phe thế lực trưởng muốn gặp, dù là mọi người cùng thuộc thượng vị hoàng, lại cũng phải khách khách khí khí. Phụng Lam khách quý, ngươi tự mình xử lý, lần này trong trại một chút tiểu gia hỏa, nếu là có thể có mấy cái thành công tiến vào thiên tứ các, đối với tại chúng ta Long Gia Trại cũng là một chuyện tốt. Lao Tổ Tông yên tâm, Tôn Nhi tự nhiên minh bạch. Mặc dù bởi vì Lý Diệp, náo dư luận xôn xao, nhưng là rất nhanh lực chú ý của chúng nhân, đều bị một chuyện khác hấp dẫn. Nghe nói không? Thiên tứ các Thanh Nguyệt Hoàng muốn đích thân tỏa chấn đến đây. Thanh Nguyệt Hoàng A. Đây chính là đỉnh phong nhân vật. So sáu phe thế lực tộc trưởng đều cường đại hơn đáng sợ. Hắn thế mà tự mình đến đây. Xem ra lần này đối với chân tuyển đệ tử rất thận trọng A. Thiên tứ các đệ tử nhập thất. Nếu là có thể tuyển chọn, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên cá nước mặn xoay người. Mặc dù sáu phe thế lực người thứ nhất thời gian nhận được tin tức, nhưng là cũng không có phong tỏa, dù sao thiên tứ các trăm năm một lần chân tuyển đệ tử, không chỉ đối mặt sáu phe thế lực, còn có những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái. Vô số người đều đang sắn tay háo lên, về phần Lý Diệp, ngược lại là có thể rời đi cơ hội. Mọi người ở đây đều vì Thanh Nguyệt Hoàng đến mà hưng phấn lúc, Lý Diệp thì là lặng lẽ rời đi cổ thành. Thiếu chủ, chẳng lẽ không muốn xem nhìn cái kia Thanh Nguyệt Hoàng? Thuộc hạ thế nhưng là nghe nói cái này Thanh Nguyệt Hoàng thành danh ngàn năm, tại thiên tứ các bên trong cũng là gần với đại đế nhân vật. Quỷ Hoàng có chút thất vọng, dù sao đến hắn cảnh giới này, muốn truy cầu cao hơn tu vi rất khó, coi như nhục thân thông qua chân long chi huyết tái tạo, thế nhưng là cảnh giới đề thăng cũng không phải là hoàn toàn đều là dựa vào huyết mạch thể chất. Thiên tứ các mà thôi, thượng tam giới có càng rộng lớn hơn địa phương, đến lúc đó, càng cường đại người ngươi cũng có thể nhìn thấy. Lý Diệp không đốc, tiếp tục lưu lại coi như hắn có thể tự vệ, nhưng là đối mặt sáu phe thế lực cũng không có hảo ý đông tứ, át chủ bài lại nhiều, trừ phi hắn có thể cả người đối cứng thượng vị hoàng, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc, Lý Diệp muốn đi, nhưng là có người lại sẽ không để hắn rời đi. Lý công tử, chúng ta đại nhân cho mời. Đông phủ tới một vị quản gia, mặc dù chỉ là quản gia, nhưng lại là khí tức cường đại ẩn ẩn phóng xuất ra một cô khí thế đáng sợ. Hạ vị hoàng. Chỉ là một cái mấu chốt chính là hạ vị hoàng. Lý Diệp mí mắt nhảy một cái. Giết trực tiếp đi. Hắn có tự tin có thể làm được. Nhưng là một khi như thế không thể nghi ngờ chính là cùng đông tứ vạch mặt. Mấu chốt là, hắn bây giờ còn chưa nắm chắc có thể cùng một cái thượng vị hoàng là địch. Đừng nói thượng vị hoàng, liền xem như trung vị hoàng, hắn đều đánh không lại. Đông phủ, đông tứ trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ giận dữ, tương phản nhìn thấy Lý Diệp lại là rất thân nóng. Lão đệ gần nhất thế nhưng là nhân vật phong vân A, liền xem như ta chân không bước ra khỏi nhà, cũng là có thể nghe được các loại quan vu lão đệ nghe đồn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đông tứ rõ ràng tránh nặng tìm nhẹ. Lý Diệp biết đế kinh nghe đồn 89 phần 10 chính là hắn truyền ra, mục đích cũng rất rõ lãng, chính là buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Lý Diệp nhìn thấy hắn pha trò, tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Chương 2470, tình nợ quá nhiều. Tứ gia nói đùa, ta cái kia chút thực lực, cũng chính là có người bảo bọc. Nếu không như thế nào sẽ là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người đối thủ. Đã thế nhân cho là hắn phía sau có một vị thượng vị hoàng hộ đạo, Lý Diệp tự nhiên là tương kế tự kế. Quả nhiên, đông tứ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không dám ra tay chủ yếu nguyện ý chính là đoán không ra Lý Diệp sâu cạn, nhất là Lý Diệp phía sau chỗ dựa. Bất quá hắn rất nhanh lộ ra tiếu dung, cười ha ha một tiếng. Lão đệ quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, trách không được đối với lão ca ta trước đó đề nghị không có hứng thú, nguyên lai là phía sau có cao nhân hộ đạo. Lại một lần dò xét, Lý Diệp lại là mỉm cười, dù sao chỉ cần đối phương không dám chân chính xuất thủ, ai cũng không dám cam đoan Lý Diệp phía sau thật không ai. Đông tứ lời nói xoay chuyển, ngược lại là chuyển rời đến chuyện khác bên trên. Đúng rồi lão đệ. Hai ngày nữa Thanh Nguyệt Hoàng muốn đến bên này, chính là vì thiên tứ các lần này đệ tử chân tuyển. Mặc dù lao đệ ngươi có cao nhân dạy bảo, bất quá Thanh Nguyệt Hoàng đó cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, đến lúc đó sẽ có một trận luận võ đại nhân, mặc kệ là sáu phe thế lực vẫn là tán tu, đều có thể tham gia, nếu là có thể bị Thanh Nguyệt Hoàng chọn chúng, ngày khác lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Hiển nhiên, đông tứ còn không có từ bỏ lôi kéo Lý Diệp ý nghĩ. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không có hứng thú gì. Đang muốn từ chối, nhưng mà vừa lúc này, đông tứ một cái thủ hạ tới gần thấp giọng nói vài câu, mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được đông tứ nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mang theo một loại kỳ lạ ánh mắt. Đi ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vẫy lui thủ hạ. Đông tứ không chờ Lý Diệp mở miệng, ngược lại là chủ động nói ra, lao đệ nếu không lưu mấy ngày, cùng ta cùng một châu nên đón Thanh Nguyệt Hoàng. Nên đón Thanh Nguyệt Hoàng. Lý Diệp chính muốn cự tuyệt, nhưng là đông tứ lại là phảng phất vô tình hay cố ý nói, vừa rồi ta nghe đến phía dưới truyền đến tin tức, Thanh Nguyệt Hoàng đang trên đường tới, gặp mấy cái mắt không mở tiểu bối, thế mà va chạm mạo phạm hắn, hiện tại cũng cùng nhau mang đi qua. Cái này lời nói người nói vô tình người nghe cố ý, Lý Diệp trong lòng có chút dừng lại. Lão đệ, nghe nói cái kia mấy tiểu bối cũng không phải là bản thổ nhân sĩ, cho nên mới chưa từng nghe qua Thanh Nguyệt Hoàng danh hiệu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù Thanh Nguyệt Hoàng cũng không phải là người hiếu sát, nhưng là bị mấy tiểu bối va chạm hiện tại cũng là lửa giận khó tiêu. Lý Diệp lúc này còn không hiểu, vậy liền thật là choáng váng. Ngay tại mấy ngày trước, Thiết Mộc Chân huynh muội, A Phi đám người trước thời hạn rời đi, chính là vì không kéo Lý Diệp chân sau. Nhưng là hiện tại xem ra, mặc kệ Đông Tứ trong miệng người có phải là bọn hắn hay không, Lý Diệp cũng không thể đi thẳng một mạch. Đã từ ra như thế mời, ta liền không từ chối. Lý Diệp rất nhanh cáo từ rời đi, tại hắn đi về sau, Đông Tứ trên mặt hiện ra một vẻ tiếu dung. Đại nhân, ngài còn không có xác định những người kia có phải hay không? Bản tọa cần xác định a. Đông Tứ bên người lão quản gia khẽ run lên, lập tức biết mình nói sai, vội vàng nói, thuộc hạ ngu dốt. Một bên khác, Lý Diệp một lần nữa trở lại nơi đặt chân. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi, nhưng là nếu là Thiết Mộc Chân đám người thật bị Thanh Nguyệt Hoàng đụng vào, còn bắt trở về, hắn nếu là rời đi chẳng khác gì là đưa bọn hắn cùng cảnh hiểm nguy. Tiểu tử, ngươi không nên lưu lại. Thiên Kiếm Đại Đế thở dài, hắn mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là mỗi ngày vẫn sẽ có ngắn ngủi thanh tỉnh. Ta biết, nhưng là nếu thật là bọn hắn, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đem người cứu ra. Thiên Kiếm Đại Đế cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không gian truyền thừa bên trong, Thiên Mộng Thánh Giả đã là hành động bất tiện, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện cũng không biết vì sao liền đỏ mặt lên. Coi như thuận lợi. Làm sao? Ngươi sợ ta trực tiếp đem nàng thôn phệ dung hợp. Lý Diệp cười khổ, lắc đầu, ta không có ý tứ kia, liền là có chút bận tâm các ngươi. Chuyện cũ. A-tui.vn Nhưng mà Thiên Mộng Thánh Giả ánh mắt lại lộ ra một tia quái dị, nhịn không được hỏi một câu, ngươi là lo lắng nàng, vẫn là lo lắng ta. Cái này lời nói thế nhưng là để Lý Diệp có chút không rõ ràng cho lắm, cũng giống như đã nhận ra một tia dị dạng, nhưng vẫn là sửng sốt một chút sau đáng cười. Đương nhiên là lo lắng hai người các ngươi, lần này trọng sinh liền xem như mấy chục vạn năm đến, thành công ví dụ cũng không nhiều. Thiên Mộng Thánh Giả không có lên tiếng, trên mặt lại là lộ ra một chút mệt mỏi. Lý Diệp thấy thế cũng là rời đi, bất quá trước khi rời đi, Thiên Mộng Thánh Giả lại là phảng phất lẩm bà lẩm bẩm, trong số mệnh chi kiếp, tránh cũng không thể tránh. Từ Thiên Mộng Thánh Giả cái kia rời đi, Lý Diệp ngược lại là cùng Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư nho nhỏ trộm được nửa ngày thanh nhàn. Về phần trong lúc đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên là tại chính văn bên trong vô pháp kỹ càng miêu tả. Không gian truyền thừa sau khi ra ngoài, Lý Diệp lại nghe được một cái để hắn kinh ngạc tin tức. Thiếu chủ, Mị Hoàng trước khi đi, để ta đem cái này giao cho ngươi. Mị Hoàng rời đi, trong dự liệu, cũng tại ngoài dự liệu. Kia là Mị Hoàng một sợi tóc xanh, đồ đần đều có thể nhìn ra điều này có ý vị gì. Lý Diệp không phải đồ ngốc, thế nhưng là hắn lại trên mặt toát ra một loại cười khổ. Một số thời khắc, tình nợ nhiều cũng không phải khiến người như vậy mừng rỡ như điên. Quỷ Hoàng ngược lại là cơ linh, kỳ thật hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Mị Hoàng đối với Lý Diệp tình ý, hoặc là nói, Lý Diệp mới là cái kia muộn nhất kịp phản ứng người, những người khác cũng sớm đã nhìn ra. Thân là thần đan tông ngũ hoàng một trong, liền tông môn cũng không cần lại dứt khoát đi theo Lý Diệp đi vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, đồng thời nguy cơ trùng trùng thượng tam giới. Mưu đồ gì? Nhìn thấy Lý Diệp không nói lời nào, Quỷ Hoàng nhịn không được mở miệng, thiếu chủ, muốn hay không thủ hạ đi đem Mị Hoàng đuổi trở về? Không cần, nàng rời đi tự nhiên có lý do của nàng. Nếu có duyên, ngày khác tự nhiên sẽ gặp lại. Lời tuy như thế, Lý Diệp cuối cùng vẫn đem Mị Hoàng một sợi tóc xanh cất kỹ. Dù là hắn tạm thời còn không thể nào tiếp thu được cái này một phần tình ý, nhưng là một ngày nào đó, hắn tại dỡ xuống hết thể sau có lẽ sẽ cho các nàng một cái giá thỏa mãn. Khi Lý Diệp cất kỹ Mị Hoàng tóc xanh một nháy mắt, xa xa ngoài vạn dặm, một bóng người xinh đẹp lại là toàn thân chấn động, sau đó trên mặt lộ ra một vệt đỏ bừng lại rất nhanh biến mất. Một ngày nào đó, ta sẽ có tư cách đứng tại bên cạnh của ngươi. Thiên tứ các đệ tử chân tuyển. Cơ hồ khiến sáu phe thế lực đều là ma quyền sát trưởng, nhất là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, càng là tràn đầy chờ mong. Không chỉ là sáu phe thế lực, một chút tán tu cũng giống như thế, dù sao muốn xoay người, bái nhập thiên tứ các sẽ là cơ hội duy nhất, nếu không đời này đều chỉ có thể lấy một giới tán tu chật vật tự mình tu luyện, rất khó có đạp lên võ đạo đỉnh phong hy vọng. Nghe nói lần này là Thanh Nguyệt Hoàng thu đồ, đương nhiên cũng đều vì mấy vị khác điện đường trưởng lao chọn lựa đệ tử. Nếu là có thể thành công, kia thật là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Không biết ta có thể có mấy thành cơ hội. Tất cả mọi người đang chờ mong, Lý Diệp đồng dạng cũng là. Bất quá hắn cũng không chờ mong Thanh Nguyệt Hoàng thu đồ, mà là muốn xác nhận Thanh Nguyệt Hoàng bắt lấy mấy người kia, có phải là hay không thiết một chân mấy người. Mà một ngày này, nương theo lấy đáng sợ cường đại thần quang giáng lâm, Thanh Nguyệt Hoàng một đoàn người cuối cùng giá lâm. Chương 2471, chân tuyển đệ tử. Thiên tứ các địa vị, áp đảo sáu phe thế lực phía trên. Tự nhiên mà vậy, Thanh Nguyệt thân là thiên tứ các điện đường trưởng lão, lại là thượng vị hoàng, hắn đến cũng là để sáu phe thế lực không thể không thận trọng đối đãi. Bất quá hiển nhiên Thanh Nguyệt Hoàng đi thẳng vào vấn đề, lần này xuống núi chính là vì chân tuyển đệ tử. Tại cổ thành bên ngoài, sáu phe thế lực cơ hồ xây dựng một khu vực lớn cùng lôi đài. Cơ hồ chung quanh đều là sáu phe thế lực đệ tử cùng cường giả tại trấn giữ, đồng thời một chút mộ danh mà đến tán tu càng là nhiều không kể xiết. Mặc dù sáu phe thế lực cường đại, khống chế cục diện, nhưng là nếu bàn về nhân số, tự nhiên là tán tu chiếm đa số. Chỉ bất quá tán tu bên trong chân chính người có thực lực lại không nhiều, phần lớn người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình đến đây. Dù là không có cơ hội, cũng muốn thấy cường giả phong thái. Vị nào là Thanh Nguyệt Hoàng? Có người nhịn không được đặt câu hỏi, bất quá rất rõ ràng Thanh Nguyệt Hoàng cũng còn chưa xuất hiện, ngược lại là sáu phe thế lực cường giả đã theo thứ tự trình diện, trừ Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại bên ngoài. Cái khác bốn môn cường giả cũng tương tự đến. Ác Nhân Đường, Nguyệt Tinh Loan, Hồ Trung Đảo, còn có Vũ Hành Sơn Trang. Trong đó Vũ Hành Sơn Trang bên này, chính là một vị lao giả cầm đầu, ba tên nam nữ trẻ tuổi đi theo. Trong đó hai người trên mặt đều treo ngạo khí, một người khác ngược lại là Lý Diệp người quen biết cũ. Lý Diệp, Vũ Hành Vô Úy tự nhiên cũng gặp được Lý Diệp. Hơi sững sờ phía dưới, ngược lại là treo tiếu dung. Thất đệ, ngươi biết. Vũ Hành Sơn Trang lần này liền ba người trẻ tuổi, một người trong đó nhìn liếc mắt Lý Diệp sau đó liền khinh thường cười một tiếng, ngữ khí lãnh đạm. Hắn cùng ta đều là từ hạ cửu vực đi lên. Vũ Hành Vô Úy ngược lại là xấu hổ cười một tiếng, cũng làm cho Lý Diệp nhìn ra, mặc dù đều là Vũ Hành gia huyết mạch, nhưng là không thể nghi ngờ Vũ Hành Vô Úy cái này một chi chính là từ hạ cửu vực xuất thân, coi như trở về Vũ Hành Sơn Trang, cũng địa vị cũng không cao. Quả nhiên, người kia nghe xong hạ cửu vực, lập tức cười lạnh, không còn có hứng thú, trực tiếp quay người rời đi, cùng cái khác năm môn thiên tài chào hỏi. Liền cái kia Vũ Hành gia nữ tử đều là như thế, kiêu ngạo tựa như một con phượng hoàng. Để ngươi chê cười. Xem ra ngươi tại Vũ Hành Sơn Trang lẫn vào cũng không như ý a. Nhìn xem Vũ Hành Vô Úy trên mặt tiểu thụy, Lý Diệp ngược lại là lắc đầu. Hoàn thành đi, thủy tổ cho tới nay nguyện vọng đều là nhận tổ quy tông. Hiện tại mặc dù quá trình khó khăn một chút, nhưng là chí ít đây là thủy tổ nguyện vọng. Lao đầu kia a. Lý Diệp thầm nghĩ đến lúc trước Vũ Hành gia lão giả kia, sau đó cũng là thở dài, nói thật. Đổi là ta, làm gì nhìn trọng yếu như vậy? Tự nhiên, mọi người có mọi người lựa chọn của mình. Vũ Hành Vô Úy mặc dù thoải mái nhưng vẫn là Vũ Hành gia một phân tử. Tự nhiên không có khả năng đi thẳng một mạch chí chi mặc kệ. Gần nhất ta thế nhưng là nghe thấy được không ít nghe đồn. Quả nhiên ngươi coi như đi vào thượng tam giới, cũng là không chịu cô đơn chủ. Hai người rất nhanh ngờ tới gần nhất phát sinh. Vũ Hành Vô Úy càng là nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta vui lòng. nếu ta có sau lưng ngươi một cái gia tộc ủng hộ, ta cũng sẽ không khổ cực như vậy. Mặc dù là nói đùa, thế nhưng lại để Vũ Hành vô ý lưu tâm, hắn do dự một chút, sau đó có ý riêng, nếu không, ta nói với Thái Thúc Tổ một chút, mặc dù Vũ Hành Sơn Trang rất ít thu không phải bản tộc đệ tử, nhưng có phải thế không không có lệ riêng, Thái Thúc Tổ năm đó liền thu qua ngoại tộc đệ tử. Cái gọi là Thái Thúc Tổ, chính là lần này Vũ Hành Sơn Trang dẫn đội lao giả kia. Thái Thúc Tổ chính là trung vị Hoàng Đình Phong, thực lực cường đại, nếu là hắn chịu gật đầu, Vũ Hành Sơn Trang bên kia 89 phần 10 là sẽ không có vấn đề. Lý Diệp xem như nhìn ra, Vũ Hành vô ý trở lại Vũ Hành Sơn Trang về sau, cũng hẳn là đã sớm chuẩn bị, dù sao bọn hắn mạch này rời đi vào năm, một lần nữa trở về cũng muốn tại trong tộc tìm chỗ dựa. Mà cái kia Thái Thúc Tổ đúng là hắn tìm tới chỗ dựa. Xem ra tại Vũ Hành Sơn Trang bên trong, cũng là có phần lời nói có trọng lượng. Thất đệ, lời này của ngươi liền sai, Thái Thúc Tổ mặc dù đã từng thu qua ngoại tộc đệ tử, nhưng là đừng quên kết quả cuối cùng. Bản tộc tuyệt đối sẽ không tha thứ ngoại tộc đệ tử tiến vào. Ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Trước đó Vũ Hành gia người thanh niên kia vừa vặn trở về, nghe được Vũ Hành vô ý cùng Lý Diệp trò chuyện, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Châm chọc một câu. Nhìn thấy Lý Diệp, hắn càng là lộ ra một vẻ xem thường. Ngươi mặc dù cùng lao thất quan hệ không tệ, nhưng là ta Vũ Hành Sơn Trang cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Coi như ngươi tại Hạ Cửu Vực là loại nào thiên tài, nhưng đã đến nơi này, mạnh hơn ngươi người không biết có bao nhiêu. Đừng trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Vũ Hành vô ý nghe nói chuyện gần nhất. Hiển nhiên Vũ Hành Sơn Trang cũng không có khả năng một chuyện chẳng biết. Vũ Hành Thành, Thái Thúc Tổ có thu hay không đồ, ngươi nói cũng không tính. Ta nói tự nhiên không tính, nhưng là đừng quên, lần này chúng ta tới mục đích, lao thất ngươi tốt nhất đừng muốn phức tạp, nếu là đến lúc đó ảnh hưởng tới ta bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ đại sự, trở về cho dù có Thái Thúc Tổ che chở ngươi, ngươi cũng đừng hỏng tốt qua. Nói xong trực tiếp lạnh hừ một tiếng quay người rời đi, dạng như vậy cuồng vọng vô cùng. Bất quá Lý Diệp nghe được tên Vũ Hành Thành, ngược lại để hắn có chút điểm ấn tượng. Sáu phe thế lực, tự nhiên riêng phần mình đều có yêu nghiệt quyết định thiên tài. Trong đó Nguyệt Thiên Bảo, không hề nghi ngờ chính là Nguyệt Vô Tận cùng Linh Việt hai người. Còn Long Gia Trại thì là Điền Thuần. Vũ Hành Sơn Trang tự nhiên cũng có thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất. Chính là vừa rồi một mặt ngạo nghệ Vũ Hành Thành. Nghe nói Thanh Nguyệt Hoàng lần này như cũ chỉ lấy một vị đệ tử nhập thất, không biết sẽ cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Hẳn là Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt Vô Tận. Hắn nhưng là Nguyệt Thiên Bảo Bảo Chủ Huyền Tôn. Nghe nói Thiên Phú xuất chúng liền Nguyệt Thiên Bảo Bảo Chủ đều tự mình khen ngợi. Nguyệt Vô Tận. Hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là trừ hắn ra. Ác nhân cốc nhỏ ác nhân thế nhưng là một cái tuyệt thế hung nhân, rất khó nói thắng bại. Đừng quên Nguyệt Tinh Loan Trích Tinh, người này thần bí khó lường, nghe đồn thực lực không tại Nguyệt Vô Tận cùng nhỏ ác nhân phía dưới. Còn có Long Gia Trại Điền Thuần, nghe nói hắn chính là Long Đỉnh Thiên về sau Long Gia Trại nhất là nghịch thiên yêu nghiệt, rất có hy vọng lại một lần nữa lấy Long Gia Trại đệ tử thân phận, bái nhập thiên tứ các. Nhất thời ở giữa. Sáu phe thế lực phàm là thành danh thiên tài, đều trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Những này người, bất kỳ một cái nào lôi ra đến, đều là đủ để làm người ta kinh ngạc rung động. Thậm chí liền Linh Việt loại này thiên tài, đều rất khó tiến vào cao cấp nhất tầng kia, chỉ có thể đến phiên tầng thứ hai thiên tài hàng ngũ ở trong. Thiên tứ các chân tuyển đệ tử, chỉ chân tuyển võ hoàng phía dưới có tiềm lực một đời, đáng tiếc à. Nếu là không có hạn định tu vi, bản tọa cũng có cơ hội. Một vị tán tu võ hoàng có chút đấm ngực dậm chân, cho dù là võ hoàng cũng muốn đi vào thiên tứ các, dù sao thân là đại đế cấp thế lực, tuyệt đối không phải bình thường môn phái có thể so sánh. Đúng vậy à, võ hoàng phía dưới, hơn nữa còn nếu là trăm tuổi tuổi tác trong vòng thiên phú xuất chúng, cơ hồ đoạn tuyệt phần lớn người hy vọng. Cùng lúc đó, sáu phe thế lực thiên tài cơ hồ đều đã tùy tùng bản môn cường giả đến đây, trong đó sáu phe thế lực cường giả đều đã cao cư tại trên khán đài, từng cái không giận tự uy, khủng bố cường đại khí thế ép tới tất cả mọi người có chút hít thở không thông. Chương 2472, các phương tề tụ. Đối với tại bọn hắn mà nói, sáu phe thế lực chính là thổ hoàng đế, ai không phục liền giết ai. Không ai có thể phản kháng. Duy nhất có đường ra, chính là thiên tứ các. Áp đảo sáu phe thế lực phía trên đế cấp tông môn. Cơ hồ có thể nói chúa tể hết thảy. Sáu phe thế lực, đều có cường giả đến đây, mặc dù cũng không phải là mỗi người bọn họ trưởng môn một loại siêu tuyệt nhân vật, nhưng là cũng ít nhất là riêng phần mình trong môn thứ hai hoặc là nhân vật số ba trình diện. Dù sao cũng là thanh nguyệt hoàng vị này thiên tứ các điện đường trưởng lão, hơn nữa còn là xếp hạng trước ba điện đường trưởng lão, điểm này mặt mũi vẫn là muốn cho. Long gia trại một bên, long đỉnh thiên cao cứ tại bên trên, toàn bộ long gia trại, hắn địa vị đều đặc thù, bởi vì hắn chính là thanh nguyệt hoàng đệ tử nhập thất. Cái kia sợ không phải duy nhất đệ tử nhập thất, nhưng lại cũng là để thân phận của hắn tăng gấp bội. Long đỉnh thiên. Nhìn thấy Long đỉnh thiên, cái khác năm môn người đều là khẽ như mày, có mấy cái cùng hắn cùng thế hệ cường giả càng là đôi mắt bên trong lộ ra một vệt ghen tị và ao ước. Trăm năm trước đó, Long đỉnh thiên chính là sáu môn bên trong đứng đầu nhất, lại không phải mạnh nhất cái kia. Thế nhưng là bây giờ, không hề nghi ngờ, Long đỉnh thiên đã xa xa hất ra cùng bọn hắn cách. Đồng dạng là hạ vị hoàng. Long đỉnh thiên vừa ra trận khí thế đáng sợ liền để mấy cái uy tín lâu năm hạ vị hoàng đô cảm thấy kinh hãi. Cái này Long đỉnh thiên, tuyệt đối đã là hạ vị hoàng đỉnh phong, có lẽ có nhìn tại trong vòng trăm năm cố gắng tiến lên một bước. Có thể bị thanh nguyệt hoàng nhìn trúng, cũng là một loại may mắn khí. Nếu không cái này Long đỉnh thiên coi như có thể bước vào trung vị hoàng cảnh giới, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Sáu phe thế lực bên trong, Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại coi là gần trăm năm nay thực lực đề thăng nhanh nhất, sở dĩ cái khác bốn môn còn tốt, Nguyệt Thiên Bảo bên này xác thực có mấy cái lao giả sắc mặt khó coi. Đối với Nguyệt Thiên Bảo, Long Gia Trại cũng tương tự sẽ không khách khí. Lần này, xem ra Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại lại là một trận ngươi chết ta sống a. Đúng vậy à, trăm năm trước. Liên thất bởi vì tẩu hỏa nhập ma dẫn đến công lực hạ xuống, bại bởi Long Đình Thiên, bỏ lỡ trở thành thanh nguyệt hoàng đệ tử nhập thất cơ hội. Hiện tại hai nhà một đời mới nhân vật thủ lĩnh cũng đều là cánh chim đã phong, Nguyệt Thiên Bảo chắc chắn sẽ không đem một cơ hội này lần nữa tặng cho Long Gia Trại. Cái kia Nguyệt Vô Tận bị trở thành Nguyệt Thiên Bảo tiếp cận nhất năm đó tháng thiên hoàng người, cơ hội lần này rất lớn a. Chúng ta tu nghị luận ầm ĩ. Mặc dù thiên tứ các cũng không coi trọng xuất thân lai lịch, thế nhưng là sáu phe thế lực thiên tài lại chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, tăng thêm tài nguyên tu luyện căn bản không phải tán tu có thể so sánh, bọn hắn tự nhiên cơ hội cạnh tranh ít đi rất nhiều. Nguyệt Vô Tận hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá Long Gia Trại Điển Thuần cũng là không thể coi thường. Đám người nghị luận bên trong, quả nhiên Nguyệt Thiên Bảo bên trong. Một tên thanh niên hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang, liền xem như đám người cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ đập vào mặt sát khí. Nguyệt Vô Tận. Nguyệt Thiên Bảo bây giờ thiếu chủ. Hắn xuất hiện tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, liền xem như linh việt loại này thiên tài, đều vào lúc này biến thành vai phụ, yên lặng đứng ở một bên. Không hổ là Nguyệt Thiên Bảo chỉ định người thừa kế. Quả nhiên đáng sợ. Có uy tín lâu năm cường giả dồn dập gật đầu, trừ Long Gia Trại bên ngoài cái khác bốn môn cường giả, cũng đều là lần lượt phát ra tán thưởng. Bất quá Nguyệt Vô Tận xuất hiện, ngược lại là không có để Long Gia Trại có quá nhiều gợn sóng. Trong đó Long Đỉnh Thiên lạnh lùng nhìn Nguyệt Thiên Bảo phương hướng liếc mắt, nhếch miệng lên, tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống. Hắn bây giờ đã không còn là năm đó Long Gia Trại một thiên tài đơn giản như vậy, hắn hiện tại đại biểu, chính là sau lưng của hắn Thanh Nguyệt Hoàng, thậm chí là Thiên Tứ Các. Nhưng mà hắn chẳng thèm ngó tới, đối với Nguyệt Vô Tận khiêu khích ánh mắt, nhưng là Long Gia Trại bên trong đệ tử còn lại, thì đều là từng cái trong mắt phun lửa. Điền Thuần, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể đánh bại hắn? Long Đỉnh Thiên nhìn về phía bây giờ Long Gia Trại mạnh nhất thiên tài, mặc dù cũng không phải là hắn mạch này xuất ra, nhưng cũng để Long Gia Trại hao tốn không ít tâm tư thần cùng tài nguyên đến bồi dưỡng. Mấu chốt là, Long Gia Trại muốn tiến một bước củng cố bọn hắn địa vị. Nếu là Thanh Nguyệt Hoàng lại một lần nữa thu đồ, vẫn như cũng là bọn hắn Long Gia Trại người, tuyệt đối có thể để Long Gia Trại trực tiếp háp cái khác năm môn một đầu. Sư thúc, Nguyệt Vô Tận thực lực cường đại, mà lại nghe đồn trong tay hắn có Tháng Thiên Hoàng cho hắn một kiện thượng phẩm hoàng khí, đệ tử khả năng phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. Điền Thuần ngược lại là một mặt không quan trọng, thậm chí có thể nói, so với những người khác, hắn đối với lần này Thanh Nguyệt Hoàng chân tuyển đệ tử một chuyện, cũng không có những người khác để ý như vậy. Ba thành. Quá ít. Lần này sư tôn đến đây, chỉ có xuất sắc nhất người mới có thể nhập lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Ngươi nếu là không thể đánh bại Nguyệt Thiên Bảo tiểu tử kia, muốn để sư tôn lão nhân gia gật đầu, độ khó không nhỏ. Lời nói này, tựa như trưởng bối dạy dô văn bối, bất quá Điển Thuần nhưng lại lơ đễnh, mà là khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thượng phẩm hoàng khí, không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn Nguyệt Thiên Bảo mới có. Đột nhiên một kiện tản ra cường đại thần tính hoàng khí, liền xuất hiện ở Điển Thuần trước mặt. Sư thúc đây là, cái này hoàng khí tạm thời để ngươi sử dụng, ta đã xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Thượng phẩm hoàng khí, liền nhìn quang mang kia liền biết cái này chính là một kiện thượng phẩm hoàng khí, lấy Điển Thuần lạnh nhạt thấy cảnh này, cũng là nhịn không được con ngươi có chút co vào. Phải biết, thượng phẩm hoàng khí, chỉ có thượng vị hoàng mới có thể luyện chế. Đồng thời luyện chế một kiện sẽ tiêu hao khá là nghiêm trọng. Liên liên thượng vị hoàng bản nhân, cũng không thể có quá nhiều. Chỉ có thượng vị hoàng chính mình hoặc là người thân nhất người, mới có cơ hội nắm giữ loại này thần binh lợi khí. Sáu phe thế lực bên trong, mặc dù riêng phần mình đều có thượng vị hoàng tọa chấn, nhưng là liền phía dưới những trung vị kia hoàng cường giả, đều rất khó có một kiện thượng phẩm hoàng khí. Đa tạ sư thúc. Ghi nhớ. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thượng phẩm hoàng khí tự nhiên là Thanh Nguyệt Hoàng ban cho Long Đỉnh Thiên chi vật, có thể nghĩ hắn tại Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ tương đương được sủng ái, nếu không Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử không ít, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách đạt được. Đúng lúc này, theo sáu phe thế lực cường giả lần lượt xuất hiện, lại là một luồng khí tức đáng sợ. Lập tức liền sáu phe thế lực cường giả đều là khuôn mặt có chút động. Gặp qua thượng sứ, cơ hồ là đồng thời, sáu phe thế lực đại nhân vật, võ hoàng cũng tốt, đệ tử cũng được, đều là hướng phía người tới có chút hành lễ. Đông tứ, hắn hiển nhiên đại biểu cho thiên tứ các, địa vị siêu tuyệt, thậm chí có thể cùng sáu phe thế lực người mạnh nhất bình khởi bình tọa. Giờ phút này hắn một đến, phong thái càng là áp qua sáu phe thế lực các đại thiên tài cùng cường giả. Đều tới. Đông tứ một mặt uy nghiêm, ánh mắt đảo qua đám người, khẽ gật đầu, đạo chư vị không cần để ý tới bản tọa liền phục vụ một cái chứng kiến. Mọi người cũng không kinh ngạc, vạn năm qua, thiên tứ các rất ít nhúng tay bọn hắn sự tình, liền xem như đông tứ dạng này sứ giả, cái kia cũng rất ít sẽ chen chân tiến đến. Thượng sứ nói quá lời, nhưng vạn bối kia còn muốn thượng sứ dịu dắt một phen. Nguyệt Thiên Bảo bên này, chính là ngũ đại trưởng lão một trong kỳ điển hoàng. Hắn nhìn thấy đông tứ về sau, lập tức trên mặt chất lên vẻ lính hót. Chương 2473, nhị sư huynh bị bắt. Nguyệt Thiên Bảo ngũ đại trưởng lão một trong, trung vị hoàng cường giả. Tại cổ thành biên giới, có thể nói là quyền cao chức trọng, tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Nhưng là tại đông tứ trước mặt, lại là không đúng, cái kia định nọt dáng vẻ nhưng lại chưa để cái khác năm môn người cảm giác được chút nào không thỏa. Đông tứ chính là thiên tứ các phái tới sứ giả, thân phận tôn quý. Mấu chốt là, đông tứ thực lực có thể cùng bọn hắn sáu môn người mạnh nhất bình khởi bình tọa. Liên hướng về phía điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn thận trọng hầu hạ. Dịu dắt bản tọa cũng không dám khi, các ngươi sáu môn thiên tài những năm này cũng là nhân tài đông đúc, liền bản tọa đều là hảo hảo ao ước. Đông tứ khẽ cười nói, thế nhưng là đang nghe vào sáu môn cường giả trong thai, lại là chỉ có cười khổ. Đại nhân nói đùa, cùng thiên tứ các so sánh, chúng ta cũng bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Môn hạ đệ tử, vẫn là hy vọng có thể tiến vào thiên tứ các, bái nhập chư vị đại nhân môn hạ. Lần này mở miệng, chính là Vũ Hành Sơn trang vị lão nhân kia, tên là Vũ Hành Lịch, đã từng cũng là có 102 toàn bộ cổ thành biên giới yêu nghiệt, bây giờ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lại đủ để cho không ít người không dám xem nhẹ. Vũ Hành Huynh nói không sai, cùng thiên tứ các so sánh, chúng ta 6 môn cũng chính là một chút tiểu đả tiểu nháo, không coi là gì. Nếu là môn hạ đệ tử có người có thể đạt được Thanh Nguyệt Hoàng hoặc là mấy vị khác đại nhân ưu ái, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hồ Trung Đảo tới chính là một vị lao hậu, bất quá trung khí 10 phần, nhìn qua so người trẻ tuổi đều tinh lực tràn đầy. Ha ha ha, bản tọa biết tâm tư của các ngươi, bất quá lần này nhân vật chính cũng không phải bản tọa, chờ Thanh Nguyệt huynh tới, hắn tự nhiên sẽ có chỗ lựa chọn. Đông Tứ cười ha ha một tiếng, cũng không có tiếp tục trong vấn đề này giao nói tiếp. Vừa dứt lời, xa xa liền có hai đạo đáng sợ vô cùng khí tức đến. Đám người run lên, liền Đông Tứ cũng là sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đều đến rồi. Người đến có hai người, một người trong đó mặt trắng không râu, nhìn bề ngoài như là 30-40 tuổi, ánh mắt mang theo uy nghiêm đảo qua đám người. Trừ Đông Tứ bên ngoài, những người còn lại đều là cảm nhận được loại kia phảng phất bị người xem thấu ảo giác, tại ánh mắt kia hạ, không có cái gì bí mật là giấu được. Đều nói thiên tứ các Thanh Nguyệt Hoàng trời sinh có một đôi săn hồn nhãn. Xem ra nghe đồn không giả. Có cường giả trong lòng giật mình, ngay sau đó lộ ra một vẻ sợ hãi. Ai đều có bí mật, cũng không muốn bị người ta biết. Sở dĩ tự nhiên mà vậy, liền sẽ sinh ra một chút sợ hãi cùng mâu thuẫn. Thanh Nguyệt huynh, ngươi thế nhưng là tới chậm. Đông Tứ cười ha ha một tiếng, tiến lên đón. Cũng chính là hắn có tư cách cùng Thanh Nguyệt Hoàng xưng huynh gọi đệ, dù sao hắn bây giờ mặc dù địa vị không bằng Thanh Nguyệt Hoàng, thế nhưng là tu vi cũng sẽ không kém nhiều ít, mà lại lần này trở về, hắn có chí ít 9 thành cơ hội, có thể trở thành điện đường trưởng lão một trong. Song phương đều là cùng một tông môn, gặp mặt tự nhiên là muốn khách sáo một phen. Bất quá để Đông Tứ ngoại ý muốn chính là, cùng Thanh Nguyệt Hoàng cùng nhau đến đây, còn có một người. Đông lão đệ, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là bản hoàng trên đường đi gặp gỡ Ngâm Nguyệt Hoàng. Cùng Thanh Nguyệt Hoàng cùng nhau đến đây một người, nhìn qua cũng không thấy được, nhưng là có thể để cho Thanh Nguyệt Hoàng đều thận trọng như thế giới thiệu, Đông Tứ không phải người ngu tự nhiên minh bạch vì sao. Nguyên lai là Ngâm Nguyệt Hoàng, Ngâm Nguyệt Hoàng đại nhân, thế nhưng lại như sấm bên tai a. Là tiếng xấu mới đối đem. Ngâm Nguyệt Hoàng khỏe miệng có chút dương lên, lập tức để Thanh Nguyệt Hoàng cùng Đông Tứ đều là sức sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Lúc này 6 thế lực lớn cường giả, mới dám tới gần, trong đó Nguyệt Thiên Bảo bên này Kỳ Điển Hoàng trực tiếp tiến lên, hướng phía Thanh Nguyệt Hoàng hành lễ, Nguyệt Thiên Bảo Kỳ Điển, gặp qua Thanh Nguyệt Đại Nhân. Mặc kệ là tu vi cảnh giới vẫn là thân phận, Thanh Nguyệt Hoàng đều là hoàn toàn xứng đáng tối cao. Cái khác 5 môn cường giả cũng là dồn dập hành lễ, bất quá bọn hắn càng tò mò hơn, chính là cùng Thanh Nguyệt Hoàng cùng nhau đến đây người kia. Vị này chẳng lẽ sát thần địa Ngâm Nguyệt Đại Nhân? Tại hạ nghe qua đại nhân uy danh, hôm nay có thể gặp một lần, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Kỳ Điển có thể nhanh như vậy ngồi lên Nguyệt Thiên Bảo ngũ đại trưởng lão vị trí, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới. Sát thần địa. Đám người nghe xong, đều là toàn thân run lên. Có lẽ giống nhau người nghe còn không cảm thấy cái gì, nhưng là 6 phe thế lực một chút thiên tài thì rõ ràng nhất cảm nhận được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng xông ra. Là sát thần điện. Người này lại là sát thần điện võ hoàng. Hắn làm sao sẽ đến cổ thành biên giới? Liên Long Đỉnh Thiên đều hơi hơi nhíu mày. Bất quá liền hắn sư tôn Thanh Nguyệt Hoàng đều muốn cùng người khác khách khí, hắn tự nhiên sẽ không cậy tài khinh người. Mấu chốt là, đây chính là sát thần điện ra người. Nguyệt Thiên Bảo, Nguyệt Vô Tận ánh mắt thâm trầm, hắn tự nhiên cũng biết sát thần điện đại danh. Thiếu chủ, là sát thần điện người, bọn hắn tới nơi này làm gì? Ngâm Nguyệt Hoàng. Sát thần điện bên trong cái kia danh xưng đáng sợ nhất ba vị sát hoàng một trong. Nghe nói người này liền thượng vị hoàng đô ám sát qua. Vô cùng đáng sợ. Sát thần điện, tên như ý nghĩa tự nhiên là một sát thủ tổ chức. Mà Ngâm Nguyệt Hoàng, hiển nhiên danh khí rất lớn. Ám sát qua thượng vị hoàng, sau khi thành công còn toàn thân trở ra. Liền hướng về phía điểm này, sáu phe thế lực đều là đáy lòng bước lên hàn khí. Lý Diệp cũng nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng bên người Ngâm Nguyệt Hoàng, bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn đối với sát thần điện ấn tượng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không có như vậy ngạc nhiên. Duy chỉ có hắn khi nhìn đến Ngâm Nguyệt Hoàng thời điểm, phảng phất có thể nhìn thấy trên người hắn một cỗ nồng đậm sát đạo ý chí. Kia là cơ hồ đem sát lục chi đạo lĩnh ngộ được một cái liền hắn bây giờ căn bản là không có cách với tới độ cao một loại biểu hiện. Ngâm Nguyệt Hoàng xuất hiện, cũng làm cho không ít người âm thầm nhiều vẻ mong đợi. Sát thần điện. Phàm là người biết, đều biết kia là một cái không mạnh mẽ hơn đáng sợ tổ chức. Tuyệt đối không kém Thiên Tứ Các. Thậm chí càng mạnh. Sát thần điện người, chẳng lẽ muốn chen chân cổ thành biên giới? Rất không có khả năng đem. Sát thần điện mặc dù những năm này phát triển càng ngày càng kinh khủng, nhưng là cũng không có khả năng vi phạm nhúng tay chuyện bên này. Dù sao Thiên Tứ Các còn không có ngược lại, mọi người cùng thuộc đế cấp thế lực, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, ai cũng không sẽ chủ động đánh vỡ loại kia cục diện bế tắc. Đế cấp thế lực. Hiển nhiên sát thần điện bên trong, cũng có được một vị vô cùng cường đại đại đế tọa chấn. Đám người còn đang nghị luận, nhưng là Lý Diệp ánh mắt lại là một mực nhìn qua Thanh Nguyệt Hoàng. Quả nhiên, hắn sau lưng Thanh Nguyệt Hoàng, thấy được hai bóng người, nhưng mà lại thấy không rõ lắm tướng mạo. Hai người kia bị phong toàn thân tu vi. Hai người này, trên thân đều có một loại cường đại phong cấm hạn chế hoạt động của bọn họ. Khi thấy hai người tướng mạo thời điểm, Lý Diệp toàn thân chấn động. Một người trong đó Lý Diệp cũng không nhận ra, rất lạ lắm. Nhưng là một người khác, Lý Diệp lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nhị sư huynh. Bạch Cảnh Vân. Nhị sư huynh. Nhìn thấy Bạch Cảnh Vân nháy mắt, kỳ thật Bạch Cảnh Vân cũng nhìn thấy Lý Diệp, bất quá hắn rất nhanh liền hướng phía Lý Diệp khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Diệp không nên khinh cử vọng động. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Tứ liền đang chú ý Lý Diệp biểu tình biến hóa, khi thấy Lý Diệp thần sắc một sát na biến hóa lúc, hơi lộ ra một vẻ có thâm ý tiếu dung. Chương 2474, Tán Tu bên trong yêu nghiệt. Thanh Nguyệt Hoàng chân tuyển đệ tử, sáu phe thế lực cơ hồ chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Một chút tán tu từng người tự chiến, mặc dù nhân số đông đảo lại cơ hồ không nhìn thấy mấy cái có thể uy hiếp được sáu phe thế lực môn hạ đệ tử cường giả xuất hiện, duy nhất mấy cái thực lực xuất chúng, mặc dù rực rỡ hào quang, nhưng rõ ràng nhất nhìn ra được Thanh Nguyệt Hoàng cũng không để ý. Thậm chí ánh mắt đảo qua liếc mắt về sau, liền không tại chú ý. Sáu môn không phải tán tu có thể so sánh a, bọn hắn môn hạ đệ tử không cần từ trong mọi người giết ra một đường máu, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Thiên Tứ Các tuyển đệ tử, tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Vòng thứ nhất, cơ hồ chính là tất cả tán tu cùng tiểu môn tiểu phái đệ tử ở giữa đọ sức, mà lại là muốn liên tục chiến thắng 30 đối thủ. Mới có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Nhất thời ở giữa mặc dù đánh khí thế ngất trời, nhưng là chân chính có thể kiên trì thắng liên tiếp 30 trận người, cũng rất ít. Phong Trung Hành. Hắn quả nhiên xuất thủ. Liền trước mặt mọi người người cho rằng tán tu bên trong, rất khó có người có thể tiến vào vòng thứ hai, lại xuất hiện một vị thanh niên. Vừa ra trận, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất liên tiếp bại 7 người. Một người trong đó còn là vừa vặn thắng hơn 10 trận đối thủ cường giả, lại bị hắn một chiêu đánh bại. Thực lực sai biệt quá lớn. Cái này Phong Trung Hành, danh xưng bây giờ tán tu bên trong đệ nhất cao thủ, trừ phi là võ hoàng loại kia tồn tại xuất thủ, nếu không võ hoàng phía dưới, chưa từng nghe qua hắn có thua trận. Đúng vậy a, Phong Trung Hành, hành giả như gió. Am hiểu nhất chính là thân pháp. Truyền thuyết thân pháp của hắn chính là truyền lại từ cái nào đó thượng cổ xuống dốc cổ lao truyền thừa, mặc dù xuống dốc nhưng lại đem hạch tâm nhất truyền thừa giữ lại. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cái kia Phong Trung Hành lại là thắng liên tiếp 5 trận. Nhất thời ở giữa, trở thành tiếng hô rất cao người dự bị. Liên 6 phe thế lực bên trong một chút thiên tài, đều là nhịn không được khẽ nhíu mày. Thanh Nguyệt Hoàng khẽ gật đầu, rõ ràng cũng là cuối cùng có một tia hứng thú. Lôi đài bên trên, Phong Trung Hành phong độ nhẹ nhàng, tuấn Mỹ bề ngoài phối hợp hắn cái kia tuyệt thế chi tư, hoàn toàn chính xác để không thiếu nữ tử âm thầm cảm mến. Thiên tài như thế, thế mà không phải xuất thân từ 6 môn bên trong, để bản hoàng có chút ngoài ý muốn. Thanh Nguyệt Hoàng có chút mở miệng, lại làm cho Nguyệt Tinh Loan bên này số người trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Thanh Nguyệt Đại Nhân có chỗ không biết, cái này Phong Trung Hành đã từng chính là muốn bái nhập Nguyệt Tinh Loan, bất quá nhưng lại chưa thành công, về sau cũng không tại tiếp nhận cái khác 5 môn mời, lấy một giới tán tu thân phận tu luyện đến nay. Tui Nguyệt Thiên Bảo bên này, Kỳ Điển Hoàng cười cười, nhưng lại để Nguyệt Tinh Loan mấy tên cường giả sắc mặt càng đen. Mặc dù đây cũng không phải là chỉ mặt gọi tên, thế nhưng là bây giờ Phong Trung Hành lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thắng liên tiếp mấy người, cơ hồ tới gần thắng liên tiếp 30 trận vòng thứ nhất qua cửa ải yêu cầu, cái này lại không phải đang đánh mặt. Lúc trước bọn hắn Nguyệt Tinh Loan không cần người, bây giờ lại lấy cường đại như thế tư thái, một đường xông vào vòng thứ hai. Ồ, có việc này. Thanh Nguyệt Hoàng cũng sẽ không quản phía dưới 6 môn ở giữa tranh đấu, hắn khẽ gật đầu, địa khu là cái có thể tạo tài, nếu là hắn có thể qua vòng thứ hai, có thể để hắn tiến về thiên tư các, bái nhập tuần đường trưởng lão môn hạ. Lời vừa nói ra, trừ Nguyệt Tinh Loan bên ngoài, cái khác 5 môn đều là kinh ngạc. Còn Nguyệt Tinh Loan mấy tên cường giả, thì là ánh mắt phức tạp. Tuần đường trưởng lão môn hạ, mặc dù không bằng điện đường trưởng lão, có thể là có thể bái nhập thiên tứ các bản thân cái này liền đã coi như là một loại trèo cao. Nhưng mà vốn phải là bọn hắn Nguyệt Tinh Loan cao hứng nhất một việc, trước mắt lại ngược lại biến thành bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thanh Nguyệt Đại Nhân, kẻ này thiên phú, mà lại kiệt ngạo bất tuần, rất khó thuần phục. Nếu để cho hắn tiến vào thiên tứ các, phải chăng không ổn? Quả nhiên, Nguyệt Tinh Loan một lão giả nhịn không được mở miệng. Thậm chí năm đó chính là hắn chướng mắt Phong Trung Hành, trực tiếp đem người đuổi đi. Bây giờ nếu để cho Phong Trung Hành bái nhập thiên tứ các môn hạ, lại không phải tại nói cho thế nhân, hắn năm đó có mắt không trọng. Chỉ là hắn như thế mới mở miệng, Kỳ Điển Hoàng liền cười lạnh, có sao không thỏa, Thanh Nguyệt Đại Nhân đã cảm thấy có thể tự nhiên là có Thanh Nguyệt Đại Nhân lý do. Lao Phu không có ý tứ kia. Mắt thấy song phương liền muốn dương cung bạc kiếm, Thanh Nguyệt Hoàng sắc mặt trầm xuống, lập tức song phương đều là ngậm miệng lại. Bọn hắn tại cổ thành biên giới trong mắt thế nhân cao cao tại thượng, nhưng tại Thanh Nguyệt Hoàng loại này tồn tại trước mặt, lại là không có ý nghĩa. Từ đầu tới đuôi, Đông Tứ một câu không nói, cũng không có bất luận cái gì thái độ biểu đạt ra tới. Ngâm Nguyệt Hoàng cũng là như thế, trên mặt mang một vẻ để người khó mà phát giác tiếu dung. Từ đầu đến cuối quan sát đến đám người. Để ngâm Nguyệt huynh chê cười. Thanh Nguyệt Hoàng có thể đối với 6 môn người không chút khách khí, nhưng là đối với ngâm Nguyệt Hoàng lại là khách khí. Song phương tu vi tương đương, thực lực tương đương, riêng phần mình đều là đế cấp thế lực xuất thân, tự nhiên ở vào cùng một cái phương diện, trừ phi là vạch mặt, nếu không tự nhiên sẽ không phát sinh xung đột. Chỉ bất quá Thanh Nguyệt Hoàng đến nay vẫn là nghĩ không rõ ràng. Xuất thân từ sắt thần điện ngâm Nguyệt Hoàng tại sao lại vượt giới trước đến bên này? Dù sao sắt thần điện những năm này mặc dù cường thịnh, lại cũng rất ít vi phạm quyết trường, càng đừng đề cập cổ thành biên giới nơi này căn bản xem như thần thẳng châu bên trong nhất là hoàng vù chi địa, cho dù là bọn hắn thiên tứ các cũng rất ít đúng tay, nếu không cũng không tới phiên Nguyệt Thiên Bảo Long ra trại nhóm thế lực quật khởi. Không sao. Kẻ này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nếu không là nơi này chính là thiên tứ các giới vực, có lẽ ta cũng có hứng thú đem hắn mang đi. Ngâm Nguyệt huynh cư nhiên như thế xem trọng kẻ này. Mặc dù vừa rồi Thanh Nguyệt Hoàng đối với Phong Trung Hành cái này lực lượng mới xuất hiện tán tu thiên tài tương đối xem trọng, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn xem trọng. Nếu không hắn cũng sẽ không đức định có thể đề cử cho tuần đường trưởng lão, mà không phải bái nhập hắn môn hạ của mình. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn, Ngâm Nguyệt Hoàng tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn. Thậm chí còn hơi mạnh hơn một chủ, thế mà lại thổ lộ ra một tia thu đồ ý tứ, làm sao không thể để cho hắn ngạc nhiên. Nguyệt Thiên Bảo Kỳ Điển Hoàng cùng cái khác năm môn cường giả cũng đều là có chút động dung. Bọn hắn thế nhưng là minh bạch trước mắt cái mới nhìn qua này bình thường trung niên nhân, tuyệt đối là một cái không chọc nổi nhân vật đáng sợ. Đừng nói bọn hắn, liền xem như mỗi người bọn họ bảo chủ trưởng muốn tới, cũng không dám như thế nào. Sắt thần điện. Đây chính là một nơi đáng sợ. Ta đến nay không đệ tử, nhìn thấy thiên phu không tồi, tự nhiên cũng muốn có cái truyền nhân ý ghế bát. Mặc kệ Ngâm Nguyệt Hoàng là nói đùa vẫn là quả thật, nhưng là cái này lời nói thế nhưng là để Nguyệt Tinh Loan người càng thêm sắc mặt khó coi. Bái nhập thiên tứ các tuần đường trưởng lão môn hạ liền để bọn hắn rất mất mặt, dù sao cũng là bọn hắn năm đó xem thường người. Nhưng là cuối cùng còn có thể tiếp nhận, dù sao tuần đường trưởng lão cũng chính là trung vị hoàng cảnh giới, số rất ít cường giả sẽ là thượng vị hoàng. Mà trước mắt vị này, thế nhưng là thực sự thượng vị hoàng. Hơn nữa còn là loại kia mấy vị đáng sợ thượng vị hoàng. Ngâm Nguyệt huynh nếu là cố ý, rất không cần phải cố kỵ, chỉ là mấy một thiên tài, ta thiên tứ các còn sẽ không như vậy keo kiệt. Thanh Nguyệt Hoàng cười ha ha một tiếng, thiên tứ các mặc dù là đế cấp thế lực, thế nhưng là sắt thần điện đồng dạng cũng là. Hắn tự nhiên sẽ không vì mấy cái gọi là thiên tài, cùng Ngâm Nguyệt Hoàng huyên náo không lắm vui sướng, ngược lại rất tình nguyện kể từ đó, có thể bán Ngâm Nguyệt Hoàng một cái nhân tình. Chương 2475, chênh lệch ở đâu? Thanh Nguyệt Hoàng đều mở miệng hứa hẹn, Nguyệt Thiên Bảo mấy cái sáu môn tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa phát giác, Ngâm Nguyệt Hoàng đang nghe về sau, đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất cái kia mỉm cười, phảng phất có ý khác. Lôi đài bên trên luận võ vẫn còn tiếp tục, Lý Diệp cũng thừa cơ hội này, muốn nhìn một chút tại thượng tam giới một trong, thần Thượng Châu người tu luyện đại thể thực lực, dù sao đều nói hạ cửu vực cùng thượng tam giới chênh lệch là trời đất cách biệt, nhưng là hắn cần một cái càng thêm khách quan sát. Diệp ra, hắn sớm muộn sẽ đi. Đã tốn nhiều năm như vậy đều lại tới đây, hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nhưng là trước khi đi, hắn cần phải làm cho tốt súng tốt bị. Liên Thiên Kiếm Đại Đế dạng này cường giả đều ngự khí mập mờ, hắn không phải người ngu, như thế ngây ngốc giết đi qua, đoán chừng không thấy hắn đôi kia tiện nghi phụ mẫu, chính mình liền bị người làm thịt rồi. Phong Trung Hành đã 29 tháng. Liền chênh lệch cuối cùng một trận, nếu là còn có thể thắng được, liền có thể đi vào vòng thứ hai. Quả nhiên không hổ là chúng ta tán tu bên trong kiêu ngạo, trước đó có rất ít tán tu có thể đi vào vòng thứ hai, càng đừng nói cùng sáu môn thiên tài tranh đoạt cái kia một cơ hội. Ta nhìn năm nay Phong Trung Hành cơ hội rất lớn. Lúc trước hắn đối thủ trên cơ bản đều là bị hắn trong vòng 3 chiêu đánh bại. Còn chưa gặp được có thể để cho hắn cảm thấy thế lực ngang nhau, nếu là tiến vào vòng thứ hai, rất có hy vọng lực gáp sáu môn thiên tài, bị thiên tứ các đại nhân vật coi trọng. Người chính là như thế, khi chính mình vô pháp hoàn thành mục tiêu, đều sẽ ký thác trên thân người khác. Phụ mẫu ký thác cùng con cái, thế nhân ký thác cùng người khác. Phong Trung Hành, một giới tán tu, lại lấy như thế cơ hồ vô địch tư thái. Một khi xâm nhập vòng thứ hai, cơ hồ sẽ trở thành tất cả tán tu chú ý hy vọng. Lôi đài bên trên, Phong Trung Hành mặc dù ngay cả chiến 29 người, nhưng là trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt chỉ phía xa sáu môn đông đảo cao thủ cùng thiên tài. Hắn hôm nay đến, chính là muốn chứng minh chính mình. Hoặc là nói, lúc trước sỉ nhục, hắn cũng phải tăng gấp bội đòi lại. Nguyệt Tinh Loan mấy tên trung niên nhân đều là khẽ như mày, lúc trước Phong Trung Hành bị bọn hắn Nguyệt Tinh Loan ngăn cản tại ngoài cửa, bây giờ một khi tiến vào vòng thứ hai, tương đương với nói đánh bọn hắn mặt. Không biết sống chết. Hắn cho rằng coi như tiến vào vòng thứ hai, hắn liền có cơ hội bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Nguyệt Tinh Loan một lão giả hít mắt, hắn cũng không nóng nảy, sau đó hướng phía trong đó Nguyệt Tinh Loan một tên cao thủ nhẹ gật đầu, lập tức người kia ngầm hiểu. Những này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được ở đây những người khác. Nhất là Đông Tứ, Thanh Nguyệt Hoàng cùng Ngâm Nguyệt Hoàng ba người này. Ba vị thượng vị hoàng, đủ để đại biểu cho hiện tại nhất là cảnh giới đỉnh cao. Vâng! Lôi đài bên trên một người bị hoanh ra lôi đài, bất quá nhìn qua đến không bị tổn thương. Người này hướng phía lôi đài bên trên Phong Trung Hành chắp tay, cũng coi như thoải mái, đa tạ phong huynh thủ hạ lưu tình. Hai người giao thủ không đến 5 chiêu, người này cũng là biết thực lực mình chênh lệch Phong Trung Hành quá nhiều, sở dĩ ngược lại là không có quá không cam lòng, ngược lại là vừa rồi một trận chiến để hắn được lợi rất nhiều. Tăng thêm Phong Trung Hành trước đó mỗi một lần động thủ, đều là điểm đến là dừng, chưa từng đả thương người. Không ít bại trong tay hắn đối thủ, đối với hắn cũng là tương đương tôn kính. Khách khí. Huynh đài Yên Phi Đoạn Thủy cũng là lợi hại, nếu là có thể tu luyện tới đoạn yến cảnh giới, liền xem như ta, cũng sẽ phi thường đau đầu, phần thắng không lớn. Phong huynh quá khen, ta vẫn là hỏa hầu kém quá xa, lần này trở về liền bế quan tu luyện, về sau có cơ hội lại tìm phong huynh chỉ giáo. Không dám. Tỉ thí với nhau. So với đại tông môn đệ tử loại kia kiêu hành, Phong Trung Hành khí độ cũng đủ để cho hắn tại tán tu bên trong thành lập tương đối cao hy vọng. Liên Ngâm Nguyệt Hoàng lúc này mới là khẽ gật đầu, kẻ này tâm tính không tệ, khó được. Có thể để cho một vị thượng vị hoàng xuất khẩu khen ngợi, liên liên sáu môn những cái được gọi là thiên tài đều là lộ ra ghen ghét ánh mắt. Dù là Ngâm Nguyệt Hoàng không phải thiên tứ các điện đường trưởng lão, nhưng là nhân gia thế nhưng là thượng vị hoàng. Thực lực địa vị không kém chút nào Thanh Nguyệt Hoàng. Mà lại sát thần điện, đó cũng là cùng thiên tứ các tương đương đế cấp thế lực. Nhưng còn có vị nào đạo hữu nguyện ý lên đến đánh một trận. Phong Trung Hành lúc này liền chênh lệch cuối cùng thắng một người liền có thể đi vào vòng thứ hai. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, sáu môn thiên tài không xuất thủ. Hắn cơ hồ có thể nói năm chắc thắng lợi trong tay. Người này thực lực đạo tâm đều tốt, mấu chốt vẫn là tán tu, ngược lại là khó được. Lý Diệp vẫn luôn tại quan sát, hắn thấy, hạ cửu vực cùng thượng tam giới hoàn toàn chính xác chênh lệch không nhỏ. Không nói cái này Phong Trung Hành, liền nói vừa rồi thua vào tay hắn người kia, thực lực liền so hạ cửu vực cao cấp nhất mấy cái kia thiên tài không thua bao nhiêu. Còn có cái khác một chút tán tu, tùy tiện lôi ra đến một người, đều đủ để tại hạ cửu vực xưng hùng. Mà ở đây, bọn hắn bất quá là không môn không phái hoặc là môn phái nhỏ tán tu, không nớt mới cũng không bằng. Phong Trung Hành xem ra là vào chắc vòng thứ hai. Tự nhiên, hắn bản thân liền là bán hoàng tu vi, hơn nữa còn dung hội quán thông sáu loại đạo vận. Lấy thiên phu thực lực của hắn, bái nhập thiên tứ các cũng không tính khó khăn. Đúng vậy à, liền xem như sáu môn thiên tài, ở vào tuổi của hắn, có thể dung hội quán thông 4-5 loại đạo vận coi như rất tốt, nghe nói liền xem như Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt Vô Tận, cũng chính là 7 loại đạo vận hoàn mỹ dung hợp. Rất hiển nhiên, ở đây, đánh giá một thiên tài cao thấp, chính là có thể dung hội quán thông đạo vận nhiều ít. Dung hợp một loại, không tính là gì. Dung hợp hai loại cũng bất quá là so người bình thường hơi lợi hại một chút, chỉ có dung hợp ba loại mới có thể đủ được xưng là thiên tài. Về phần có thể dung hợp 4 loại đạo vận, mới có thể trở nên nổi bật. Lý Diệp vừa rồi nhìn thấy một chút tán tu, cơ hồ cũng là có thể hoàn mỹ dung hợp ba loại trở lên đạo vận, xuất thủ chính là chục triệu quân, một quyền hủy diệt một ngọn dãy núi đều không đáng kể. Trong đó Phong Trung Hành thì là cao cấp nhất, 6 loại đạo vận. Theo Lý Diệp, hạ cửu vực bình thường võ hoàng tới, đều không nhất định có thể trong tay hắn chiếm được tốt. Bất quá tạm thời, hắn còn chưa thấy đến có người lĩnh ngộ nói, trưởng không lấy loại kia sức mạnh đáng sợ. Lôi đài bên trên, Phong Trung Hành lúc này tính được là cô độc cầu bại, chính nên có một tên tán tu do dự một chút chuẩn bị lên đài. Dù sao một khi hắn đánh bại Phong Trung Hành, hắn liền có thể lập tức tích lũy 30 tháng trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Có thể không chờ hắn vọt lên lôi đài, đột nhiên một bóng người xuất hiện, ngang ngược một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài, cũng ngay. Một trường này uy lực tuyệt luân, nháy mắt liền đem tán tu kia đả thương. Đồng thời đám người cũng thấy rõ ràng rơi trên lôi đài người là ai, lập tức liền có người kinh hô lên. Thân Kim! Hắn không phải Nguyệt Tinh Loan đệ tử A. Làm sao lên lôi đài? Có người nhận ra lôi đài bên trên người kia, phát ra kinh hô. Nguyệt Tinh Loan đệ tử. Cái này coi như ý vị sâu xa. Không biết phong trung hành qua lại người có lẽ chỉ là ngạc nhiên, nhưng là người biết lại là biến sắc. Đồng thời đều từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ. Mà phong trung hành cũng là thần sắc nhất biến. Ánh mắt ngưng lại. Thân Kim. Hai người ánh mắt tụ vào, tựa như tinh thần phong bạo bộc phát. Nhìn ra được, trước lúc này, bọn hắn là nhận biết.